Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, như suy tư gì. Tiểu Đường tiếp tục nói kế tiếp cốt truyện, nguyên thế giới, Ngân Long cùng Đoàn Sủng tiểu công chúa vài lần tiếp xúc sau, đối nàng dần dần đệ bụng, từ Đoàn Sủng tiểu công chúa một chúng người theo đuổi trổ hết tài năng, cũng trải qua đại lao đoàn thật mạnh khảo nghiệm, cuối cùng ôm được mỹ nhân về. Ở cuối cùng, hắn còn sẽ trở thành cứu vớt toàn tinh tế đại anh hùng. Nói đến nơi này, Tiểu Đường tung tăng mà bổ sung nói, bất quá hiện tại có Diên Diên ở, này cái gì cứu vớt toàn tinh tế việc liền giao cho Diên Diên hảo, nam chủ sang bên trạm. Tiểu Đường cầu vồng thí càng ngày càng có thể chụp ở điểm tử thượng, liền tỉ như câu này, thực hợp nam Diên ý. Đúng rồi Diên Diên, trong trò chơi mặt sức chiến đấu bảng xếp hạng đệ nhị khiếu ưng 007 cũng là cái đại lao Nga, hơn nữa là một cái Diên Diên tuyệt đối không thể tưởng được nhân vật. Tiểu Đường đang muốn bật mí đối phương thân phận, nam Diên cũng đã nhàn nhạt mở miệng, là sẽ công chúa cái kia lỗ mùi hướng lên trời nhị ca tử tăng hãn. Ngữ khí tuy là dò hỏi lại rất khẳng định. Tiểu Đường chấn kinh rồi, Diên Diên là làm sao mà biết được. Ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Tử tăng hãn tuy rằng là quan chỉ huy, nhưng thao túng cơ giáp năng lực cũng thập phần lợi hại, bằng không liền sẽ không đứng hàng sức chiến đấu bảng xếp hạng đệ nhị. Nếu không phải tử tăng hãn năng lực chỉ huy càng xuất sắc, hắn tuyệt đối là một vị ghê gớm cơ giáp đơn binh. Bất quá vị này đại lão đoàn nhị vương tử trong hiện thực rất ít thao túng cơ giáp, Diên Diên lại là như thế nào đoán được. Nam Diên hồi tưởng một chút lúc ấy nàng hướng khiêu ưng 007 phát ra khiêu chiến khi, đối phương hồi phục, ngươi chính là gần nhất nổi bật cực kỳ xích huyết. Làm người có đôi khi không thể quá cao điệu, ngươi khiêu chiến ta tiếp, chúng ta tờ cờ lôi đài thấy. Kiêu ngạo mạn cùng tự cho là đúng khẩu khí cùng tử tăng hãn kia hóa thập phần tương tự, hơn nữa trò chơi ID bên trong có tử tăng hãn thích nhất động vật diều hâu, cùng với con số 007. Nam Diên lúc ấy liền nghĩ tới tử tăng hãn. Này đó yêu thích là sẽ công chúa lúc trước vì lấy lòng tử tăng hãn cố ý tìm hiểu đến, tiêu phí không ít công phu, rốt cuộc tử tăng hãn là cái hỉ nộ không hiện ra sắc người. 4.000 năm trước đại di chuyển, nhân loại sinh tồn xuống dưới đã là không dễ, tự nhiên không rảnh lo mẫu tinh thượng sinh vật. Hiện tại tinh tế liên bang sớm đã không có diều hâu loại này động vật, hiện giờ nhân loại chỉ có thể thông qua xem một ít phim phóng sự tới hiểu biết trước kia mẫu tinh thượng sinh vật. Thích diều hâu có lẽ không ngừng tử tăng hãn một cái, nhưng diều hâu hơn nữa 7 cái này con số, rất khó không cho Nam Diên liên tưởng đến tử tăng hãn. Vì thế lúc ấy nàng cùng khiếu ưng 007 tờ cờ thời điểm, kia thật đúng là một chút không có lưu tình, không nói đem đối phương đánh đến hoa rơi nước chảy, lại cũng làm đối phương thua thực thảm. Hai người tổng cộng tờ cờ 5 luân, Nam Diên thắng 4 luân, kia tiện nghi nhị ca chỉ thắng một vòng, vẫn là bởi vì Nam Diên không cẩn thận thất thần phân tâm. Nếu là thiên chi kiêu tử, vậy đến hảo hảo nếm thử thảm bại tư vị nhi, bằng không đôi mắt tổng trưởng lên đỉnh đầu cũng không tốt, sớm hay muộn thiệt thòi lớn. Tiểu Đường lại lần nữa bị Diên Diên thông minh thuyết phục. Diên Diên duy nhất một lần đoán sai tựa hồ cũng chỉ có trước thế giới, chủ yếu vẫn là bởi vì Thịnh Mộ Hy kia tính tình quá không giống khí vận tử nam chủ, nó tay cầm kịch bản đều cảm thấy không giống, Diên Diên liền càng nhìn không ra tới. Sau đó, đoán sai Diên Diên liền giận dỗi không tìm chó con. Diên Diên, thế giới này yêu cầu chó con cùng tiểu chó săn ấm rừng mị. Ta cùng ngươi nói, thế giới này siêu bao lớn chân dài, dáng người đặc biệt hảo, liền quang kia tinh tế xếp hạng trước 5 trường quân đội bên trong liền thật nhiều, càng đừng nói các đại quân khu, Nga đúng rồi, lính đánh thuê bên trong cũng có mấy cái, Diên Diên nếu muốn tìm đồng hành, ta lập tức là có thể nói ra mấy cái tên, bảo đảm mỗi người có thể đánh nhau có thể ấm giường còn có thể nói lời ngon tiếng ngọt. Nam Diên đánh gây bá bá bá cái không ngừng Tiểu Đường. Ngươi cho ta tìm chó con này tâm tư nếu phóng tới tu luyện thượng, ta sẽ càng vui mừng. Tiểu Đường dầm gì nói, nhân gia còn nhỏ đâu, tuổi không tới, lại tu luyện cũng cao không đến chạy đi đâu. Ngươi xem cha ta, như vậy thông minh, cũng là tu luyện vài vạn năm mới tu thành chính quả. Nam Diên không nhẫn tâm nói, cha ngươi thông minh có thể là tuổi ra tới. Ngân Long phát ra khiêu chiến bất quá ngắn ngủn 10 tới phút công phu, lúc này trò chơi kênh thế giới cùng tương quan trò chơi diễn đàn cũng đã bị Ngân Long khiêu chiến xích huyết chuyện này cấp sợp ẻm. Người chơi toàn tinh tế nhất xoái, thật không dám tin tưởng, biến mất 6 năm Ngân Long cư nhiên lại lần nữa online. Với online liền trực tiếp hướng xích huyết khởi xướng khiêu chiến. Người chơi cơ giáp xông lên, chẳng lẽ là bởi vì xích huyết bắt lấy tinh tế hải tặc xạ gì đầu người, cho nên hấp dẫn Ngân Long chú ý, Ngân Long cố ý vì xích huyết trở về tinh tế cơ giáp. Người chơi cơ giáp chiến sĩ, xích huyết mấy ngày trước cũng đã hướng Ngân Long khởi xướng quá khiêu chiến, chờ xích huyết online, hắn khẳng định sẽ tiếp thu khiêu chiến. Nga thiên nột. Ta thật là quá chờ mong này hai người tờ cờ tái. Người chơi chủng tộc đều đi tìm chết gắt gao, đáng chết, ta hai ngày này muốn đi công tác, xem không được hiện trường, nếu có người có thể lục hạ hai vị đại lao đối chiến, ta nguyện ý ra giá cao mua sắm. Muốn toàn phương vị. Người chơi tinh tế cơ giáp tiến sĩ, bởi vì Ngân Long đã 6 năm không có xuất hiện, Xích Huyết lại đánh vỡ Ngân Long sấm quan ký lục, cho nên Xích Huyết mới bị cam chịu sức chiến đấu đã vượt qua Ngân Long, nhưng ở lòng ta, Ngân Long vẫn là đệ nhất, cảm tạ Xích Huyết làm Ngân Long lại lần nữa xuất hiện, chờ mong vương giả lại lâm. Người chơi dốc lòng thay thế được Ngân Long nam nhân, a a a, Ngân Long đại lao mau nhìn xem ta, ta là ngươi tiểu mê đệ. Ta chờ ngươi suốt 6 năm. Phát xong lời này người chơi không bao lâu liền sửa đổi trò chơi tên là Ngân Long đại đại tiểu mê đệ, chính mình đem chính mình mặt đặt ở trên mặt đất cọ sát. Nam Diên tùy tiện quét vài lần, liền đem ẩn nấp trạng thái sửa vì online, cũng tiếp thu khiêu chiến. Xích Huyết thượng tuyến trong nháy mắt, trong trò chơi những cái đó nhìn chằm chằm vào Xích Huyết người chơi tức khắc cùng tiêm máu gà giống nhau, một giây liền đem tin tức này tản đến mọi người đều biết. Mà Ngân Long cũng thực mau phát tới hồi âm, tam cục 2 tháng, hoặc là 5 cục 8 tháng, hình thức ngươi tuyển. Tờ cờ thời gian cũng từ ngươi tuyển. Chương 722 thiên nột, quá xuất sắc. Chương 722 thiên nột, quá xuất sắc. Đối phương đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, Nam Diên liền cũng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà hồi phục hắn, năm cục tam thắng, hiện tại. Trò chơi kênh thế giới cùng diễn đàn các người chơi đều bởi vì tin tức này mà điên khủng. Cái gì? Hiện tại. Cư nhiên chính là hiện tại. Xích Huyết vừa online liền tiếp nhận rồi Ngân Long khiêu chiến, hai người hiện tại đã đi hướng tờ cờ lôi đài. Biết được này tin tức người chơi một tổ ong mà dũng hướng về phía tờ cờ lôi đài. Đến cuối cùng. Lì tờ cờ lôi đài còn có 1.000 mét khoảng cách cũng đã là người đẹp người, vô pháp càng tiến thêm một bước. Có người hùng hùng hổ hổ, có người lại linh cơ vừa động, lập tức tạp tiền mua một chiếc không trung xe bay. Trong trò chơi, phía chính phủ chỉ cung cấp một trận nguyên thủy cơ giáp, mặt khác đồ vật tắc yêu cầu người chơi chính mình tiêu tiền mua sắm. Tuy rằng là giả thuyết không trung xe bay, tiêu phí con số cũng tương đương đáng sợ, người bình thường thật đúng là mua không nổi. Nhưng hiện tại, liền tại đây tờ cờ lôi đài trên không, thế nhưng xoay quanh đủ loại xe bay. Xa xa nhìn lại, giống như một đám ong ong la hoảng rồi bỏ. Lúc này, tinh tế liên bang thứ 7 quân khu, một cao cấp quan chỉ huy phòng ngoại quải một cái cấm quấy giày thẻ bài. Phòng trong, Tử Tăng Hãn mang lên trò chơi mũ giáp, tiến vào game thực tế ảo tinh tế cơ giáp. Ở Tử Tăng Hãn vừa mới đem chính mình truyền tống đến tờ cờ lôi đài hàng phía trước ghế khi, thực mau liền có người phát hiện hắn. Tờ cờ dưới lôi đài một người kinh hô, thiên nột, ta nhìn đến khiêu ưng 007. Cái này người bận rộn cũng tới xem thi đấu. Người chơi mới bắt đầu hình tượng cùng trong hiện thực thập phần tương tự, nhưng người chơi có thể đổi mới mặt cùng một lần nữa thiết trí thân hình. Mọi người trong mắt khiếu ưng 007 là cái diện mạo thanh tú tuổi trẻ nam nhân, cũng không đục lỗ. Nghe nói khiếu ưng 007 so với lúc trước Ngân Long vãn 3 năm tiến vào trò chơi, tuy rằng không có giống Ngân Long như vậy một biến mất chính là đã nhiều năm, nhưng cũng là cái người bận rộn, gần mấy năm khiếu ưng 007 thượng tuyến số lần càng ngày càng ít. Các người chơi đối hắn ấn tượng sâu nhất chính là Thượng Chu. Xích Huyết một mình đấu hắn, làm hắn thua. Ân, thập phần chật vật. Người chơi lập chí trở thành cơ giáp vương, kế ngày đó thảm bại lúc sau, này vẫn là khiếu ưng 007 lần đầu tiên online. Cũng không biết khiếu ưng 007 hiện tại này đây cái gì tâm tình xuất hiện ở chỗ này. Người chơi cuồng dã ca, từ từ. Năm đó khiếu ưng 007 cùng Ngân Long tờ cờ, lấy 2-3 bại bởi đối phương, nhưng mấy ngày hôm trước khiếu ưng 007 lại là lấy 1-4 bại bởi Xích Huyết. Nói như vậy, Xích Huyết thực sự có khả năng so Ngân Long lợi hại hơn. Người chơi hư không tịch mịch lãnh, cũng không nhất định, lần trước thi đấu ta nhìn, khiêu ưng 007 trận đầu khinh địch, nếu không có khinh địch, cuối cùng có lẽ cũng là 2-3. Sở hữu người chơi đều minh bạch một sự thật, khiêu ưng 007 thắng là không có khả năng thắng, bởi vì Xích Huyết tờ cờ thời điểm là thật ngữ bức, chỉ có thể là thua đẹp điểm nhi cùng thua chật vật khác nhau. Nam Diên ở trong trò chơi hình tượng là cái mỹ diễm tuyệt luân xích đồng mặc phát nữ nhân, dáng người cao gầy. Trước đột sau kiểu, đúng là Nam Diên bản tôn, thập phần rêu rao. Nếu muốn dẫn nhân chú mục, kia tự nhiên là như thế nào cao điệu như thế nào tới, hình tượng cũng muốn cao điệu một chút. Mới vừa tiến vào trò chơi khi, nàng sắc bởi vì thân thể này hấp dẫn chúng người chơi lực chú ý, hơn nữa bánh xe khiêu chiến tái, thực mau khiến cho nàng thanh danh vang dội. Mà cùng Nam Diên cao điệu bất đồng, đứng ở đối diện nam nhân ở cố tình điệu thấp, hắn dáng người đĩnh bạc đẹp, càng thêm phụ trợ đến gương mặt kia bình phàm đến đột ngột. Người chơi nữ nhân làm theo chơi cơ giáp, Xích Huyết thật sự quá xoái, nhìn đến không có, nữ nhân có thể so nam nhân lợi hại hơn. Người chơi thiếu cái bạn gái, ha ha ha, quá ngây thơ rồi đi, chẳng lẽ các ngươi không biết rất nhiều nam người chơi thích chơi nữ hảo. Xích Huyết đối chiến thời điểm như vậy bưu hãn, nữ nhân. Sao có thể? Người chơi nữ nhân làm theo chơi cơ giáp, khó trách tìm không thấy bạn gái, xem thường nữ nhân nam nhân lăn lăn lăn. Người chơi cơ giáp chiến sĩ 008. Tuy rằng Xích Huyết rất lợi hại, nhưng ta suy đoán hắn ở trong hiện thực là cái tiểu chú lùn nam nhân, cho nên hắn thao túng cơ giáp thời điểm mới có thể đủ như vậy linh hoạt. Trên lôi đài hai người đều tự động xem nhẹ lôi đài bên ngoài thanh âm, hai người yên lặng đối diện, tựa hồ đều ở đánh giá đối phương. Ngân Long tuy rằng diện mạo bình phàm, nhưng kia một đôi mắt lại ưu tính thâm thúy, như vũ trụ giống nhau diện tích rộng lớn vô biên. Nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn sau một hồi, hắn khỏe miệng hơi hơi một câu, sau đó chiều Nam Diên động tác ưu nhã mà làm cái thỉnh thủ thế. Hai người phân biệt tiến vào chính mình cơ giáp. Mọi người không cấm nín thở ngưng thần, chờ đợi kế tiếp đối chiến. Trận này năm cục tam thắng cờ cờ quả nhiên không phụ mọi người sở vọng, xuất sắc đến làm sở hữu người chơi đều không thể không kêu một tiếng tuyệt. Thiên A kia nhất chiêu là như thế nào dùng ra tới, quá huyên đi. Ngân Long kia một chút, thiên nột, quá khốc. Còn có Xích Huyết lần đó đánh nhất chiêu cũng quá nhanh, nếu là ta căn bản phản ứng không kịp, toàn bộ cơ giáp cánh tay đều phải bị đối phương tạp lạ. Tuy rằng thực xuất sắc, nhưng ta tổng cảm thấy Ngân Long thao túng thủ pháp cùng 6 năm trước không giống nhau, hơn nữa khác biệt rất đại. Một cái người chơi lâu năm nói, bất quá vị này người chơi lâu năm thanh âm trong chớp mắt đã bị những người khác bao phủ, ngay cả người chơi lâu năm chính mình cũng thực mau đem loại này khác thường vứt chi sau đầu. Đều qua đi 6 năm, có thay đổi không phải thực bình thường sao. Vây xem các người chơi liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, bởi vì một cái chớp mắt đều có khả năng bỏ lỡ một màn khó có thể phục chế xuất sắc. Ngân Long cùng Xích Huyết lúc này đây tở cờ tuyệt đối là tinh tế cơ giáp game thực tế ảo nghiên cứu phát minh tới nay xuất sắc nhất quyết đấu. Các người chơi bởi vì xuất sắc mà điên cuồng hô to, hoan hô không thôi. Cuối cùng, Xích Huyết lấy 3-2 thành tích thắng hiểm Ngân Long. Quá xuất sắc, quá xuất sắc. Tuy rằng Xích Huyết thắng, nhưng ta cảm thấy hai người chẳng phân biệt cao thấp. Thật không nghĩ tới, Xích Huyết thế nhưng thật sự đánh bại Ngân Long. Ngân Long rốt cuộc già rồi, không bằng Xích Huyết tuổi trẻ, nếu là 6 năm trước Ngân Long, Xích Huyết không nhất định có thể thắng. Ở các người chơi hô to thống khoái nghị luận sôi nổi thời điểm, kết thúc tờ cờ Ngân Long đã hạ tuyến. Cùng thời khắc đó, biệt thự hồ nước chung nhắm mắt lại tựa hồ ngủ quá khứ nhân ngư chấm rãi. Mở bừng mắt. Nhân ngư nhìn phía phòng ngủ môn phương hướng, xanh thẳm trong mắt có lưu quang xẹt qua, khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mạt độ cung. Chương 723 ngươi hảo, ta là Lạn Sơ. Chương 723 ngươi hảo, ta là Lạn Sơ. Từ ngủ say chung trận mắt nhân ngư một lần nữa nhắm lại mắt, đem thân thể ẩn vào đáy ao đá san hô chung. Cũng che lấp chính mình tại đây một khắc lộ ra mệt mỏi. Nàng tựa hồ vừa mới hoàn thành một kiện thập phần hao phí tinh lực sự tình, nhu cầu cấp bách muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Biệt thự, không có người phát hiện này nhân ngư khác thường. Kế Ngân Long hạ tuyến lúc sau, Nam Diên cũng rời đi vở cờ lôi đài. Lúc này, nàng chính xem xét Ngân Long rời đi trước cho nàng hai điều tin nhắn. Ngân Long, ngươi hảo, ta là Lạn Sơ. Chúng ta làm bằng hữu đi. Ngân Long, ngươi rất lợi hại, là ta đã thấy lợi hại nhất nhân loại. Nam Diên nhìn chằm chằm đệ nhị điều tin nhắn nhìn nhiều vài lần, rời đi trò chơi sau triệu hoán tiểu đường, hỏi, thế giới này lợi hại nhất nhân loại là ai? Tiểu đường cả kinh, Diên Diên, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Lợi hại nhất đương nhiên là Ngân Long. Bất quá đó là ở Diên Diên ngươi tới phía trước, hắc hắc. Nam Diên, ngươi có hay không cảm thấy ta hỏi nói có chút kỳ quái? Tiểu đường vẻ mặt mở mịt nói, nơi nào kỳ quái? Không có gì. Nam Diên nhàn nhạt nói. Người lợi hại nhất cùng lợi hại nhất nhân loại, chỉ có một chữ chi kém, nhưng bên trong ý tứ thực không giống nhau. Ngân Long nói chính mình là hắn gặp qua lợi hại nhất nhân loại, thuyết minh ở hắn trong tiềm thức, hắn là đem chính mình cùng nhân loại phân chia khai, Nam Diên là không bao gồm hắn ở bên trong này bộ phận người lợi hại nhất. Như vậy, Ngân Long chỉ là không cẩn thận nói sai, vẫn là thật là cái gì những thứ khác. Cũng hoặc là, hắn coi chính mình vì cao nhân nhất đẳng cao cấp người, cùng nhân loại bình thường bất đồng. Nhưng mặc kệ là loại nào. Cái này kêu Ngân Long đều thành công khiến cho Nam Diên chú ý. Ngân Long sức chiến đấu cũng xác thật rất mạnh, như tiểu đường lời nói, thế giới này có rất nhiều cao thủ, nhưng ở tinh tế cơ giáp này khoảng game thực tế ảo bên trong, chỉ có Ngân Long là đáng giá Nam Diên nhiều khiêu chiến vài lần đối thủ. Vừa rồi kia năm chàng tờ cờ, Nam Diên đánh thật sự thông khoái. Bất quá, Nam Diên có chút nghi hoặc. Một cái kinh nghiệm phong phú tay ra đời, mặc dù tinh thần vực hỗn loạn, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn một ít tác chiến thủ pháp. Bởi vì kia cơ hồ đã trở thành thân thể một loại phản xạ có điều kiện. Chính là Ngân Long cấp Nam Diên cảm giác đều không phải là như thế. Hắn càng giống một cái thiên phú dị bẩm tay mới, hơn nữa xâm lược tính 10 phần. Nam Diên hoài nghi cùng có quan hệ Ngân Long truyền thuyết tương bội, hơn nữa game thực tế ảo trò chơi ID là cùng bản nhân Quang Nao chói định, trừ phi Quang Nao chủ nhân bị giết chết, thân phận bị người mạo dùng, nếu không căn bản không tồn tại trộm tài khoản hoặc chuyển nhượng trò chơi hảo khả năng tính. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Nam Diên cũng không xác định là chuyện như thế nào. Khí vận tử quan xứng có hay không khả năng bị người giết chết. Nam Diên hỏi Tiểu Đường. Tiểu Đường, này đương nhiên không có khả năng a. Chỉ cần Diên Diên không giết, thế giới này liền không ai có thể giết chết quan xứng nam chủ. Thiên đạo ba ba thế nào đều đến cấp khí vận tử nữ chủ xứng cái nhất ngưu bức. Nếu hắn ngưu bức, hắn sao có thể sẽ dễ dàng chết như vậy rớt. Nam Diên nga một tiếng, vậy kỳ quái. Tiểu Đường ngậm bức, kỳ quái gì a Diên Diên. Nam Diên không có giải đáp Tiểu Đường nghi vấn, tiếp tục hỏi, Lạn Sở là ai? Lạn Sở? Ai ai ai? Tên này như thế nào nghe hảo quen thai, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Diên Diên ngươi chờ, ta lập tức đi phiên bút ký, 10 phút trong vòng tuyệt bích đem cái này kêu Lạn Sở hóa cấp tìm ra. Nam Diên ngô một tiếng, trong lòng đã có đáp án. Xem Tiểu Đường như vậy nhi, hoặc là Ngân Long cấp chính là tên giả, hoặc là chính là Ngân Long thay đổi người. Đến nỗi như thế nào đổi? Có lẽ giống nàng giống nhau trực tiếp thay đổi cái tim, nhưng cái này khả năng tính rất nhỏ, rốt cuộc đối phương là quan xứng nam chủ, cũng có lẽ là mặt khác Nam Diên tạm thời không nghĩ tới biện pháp. 10 phút lúc sau, lời thề son sắt Tiểu Đường héo đi, Diên Diên, ngươi nói tên này hoặc là người qua đường giáp, hoặc là chính là nói bừa, toàn bộ chủ tuyến đi xong, ta đều không có ở trên sổ tay phiên đến tên này đâu. Ngươi không phải nói cảm thấy quen thai. Nam Diên hỏi lại, Tiểu Đường tức khắc một nghẹn, ấp úng nói, thật sự có chút quen thai a Diên Diên, có thể là các thế giới khác có cái trùng tên trùng họ người. Nam Diên xác định vô pháp từ Tiểu Đường trong miệng bộ ra càng nhiều tin tức sau, như vậy từ bỏ. Cái này Lạn Sở, rốt cuộc là ai? Vừa mới tờ cờ xong hai cái đương sự liên tiếp họ phờ lìn, người chơi khác lại còn tại tờ cờ lôi đài phụ cận tình cảm mãnh liệt nhân nghị, có người chơi thậm chí đánh bạo thỉnh giáo khiêu ưng 007 ý kiến. Tử Tăng Hãn ở trong trò chơi mặt cùng trong hiện thực hoàn toàn bất đồng. Trong hiện thực tuấn mỹ đến có chút sắc bén, trong trò chơi lại chỉ là thanh tú, nhưng giờ phút này sắc mặt lãnh túc bộ dáng làm kia trương thanh tú mặt đều có vài phần sắc nhọn cảm giác. Đối mặt người chơi khác dò hỏi, Tử Tăng Hãn không có trốn tránh, nghiêm túc trả lời người này nghi vấn, Ngân Long tác chiến thủ pháp cùng 6 năm trước so, thay đổi rất nhiều, không có như vậy mọi mặt chú đáo, trở nên càng có công kích tính. Đến nỗi xích huyết, tuy rằng nàng cùng cơ giáp phía trước còn khiếm khuyết một ít ma hợp, nhưng nàng tác chiến thủ pháp trăm biến. Hoàn toàn đền bù điểm này khuyết tật. Ta hoài nghi xích huyết có ít nhất 20 năm vật lộn kinh nghiệm. Lời này vừa ra, chung quanh dựng lên lỗ thai nghe hắn phân tích các người chơi sôi nổi kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng này xích huyết là một người tuổi trẻ tiểu tử, kết quả lại là cái cố ý giả nộn trung niên đại hán. Con mẹ nó cố ý giả thành cái trước đột sau kiểu lãnh diễm đại mỹ nữ. Ta đi, ngẫm lại liền cảm thấy đáng kinh a. Ta liền nói, có thể một mình đấu sức chiến đấu bảng xếp hạng trước 100 cao thủ. Cuối cùng còn đem khiếu ưng 007 cùng Ngân Long đều xử lý, khẳng định không có khả năng là cái mới ra đời tiểu quỷ, quả nhiên. Tuy rằng là đại thúc, nhưng này sức chiến đấu cũng thực như a, tò mò đại thúc trong hiện thực là làm cái gì công tác. Có thể hay không là cái gì vật lộn quán cùng cách đấu quán lao bản. Có hay không có thể là mấy đại quân giáo vật lộn lao sư. Tuy rằng là cái đại thúc, nhưng tinh tế cơ giáp vốn dĩ chính là một khoản gia trẻ toàn nghi trò chơi, bên trong đại thúc đại thẩm nhiều như vậy. Cũng không gặp cái nào vừa lên tới liền đem xếp hạng 100 cao thủ toàn bộ xử lý, xích huyết vẫn là rất lợi hại. Trong trò chơi xích huyết là rất lợi hại, nhưng ở trong hiện thực liền không nhất định, hắn thực sự có bổn sự này nói, vì cái gì không tiến vào quân đội vì nước hiệu lực. Ta hoài nghi xích huyết tinh thần lực cấp bậc tối cao chỉ có B cấp. Úc, B cấp cơ giáp đơn binh liền tính vật lộn trình độ lại hảo, cũng so bất quá A cấp, đây là thiên phú sai biệt, không có biện pháp. Vì phòng ngừa tinh thần lực bị hao tổn. Tinh tế cơ giáp thiết trí tinh thần lực cấp bậc cùng trong hiện thực không quá giống nhau, thí dụ như trong trò chơi A cấp tinh thần lực người chơi, trong hiện thực có khả năng là A cấp B cấp, cũng có khả năng chỉ có C cấp cùng D cấp, cụ thể coi người chơi đầu nhập tinh thần lực tỷ lệ mà định. Nhưng muốn đạt tới trong trò chơi SSS cấp, kia người chơi ở trong hiện thực tinh thần lực cấp bậc ít nhất đến là A cấp. Ngân Long cùng Khiếu Ưng 007 cũng đủ tự tin, cho nên tinh thần lực cấp bậc chỉ điều tới rồi SS cấp, xích huyết cũng là SS cấp đường. Nhưng mà các người chơi đối xích huyết cái nhìn lại không giống nhau. Xích huyết không có điều chỉnh thử đến tối cao cấp bậc, có lẽ chỉ là bởi vì hắn ở trong hiện thực tinh thần lực cấp bậc không đủ để làm hắn điều chỉnh thử đến tối cao. Nếu xích huyết ở trong hiện thực tinh thần lực đạt tới B cấp thậm chí A cấp, đã sớm tiến quân khu làm đại sự, nào có thời gian rỗi mỗi ngày chơi trò chơi. Nhân ra khiếu ưng 007 liền rất vội, Ngân Long càng là biến mất suốt 6 năm. Từ từ, này cũng không đúng a, xích huyết chính là xử lý xạ gì nam nhân. Hắn hẳn là lính đánh thuê đi. Giết người cùng thao túng cơ giáp không giống nhau, tinh thần lực tương đối tới nói không như vậy quan trọng. Còn có, lính đánh thuê nhưng không có xích huyết như vậy nhàn. Xích huyết sát xạ gì có lẽ chỉ là một cái ngoài ý muốn. Xích huyết này một tháng mỗi ngày ngâm mình ở trong trò chơi, ta cảm thấy hắn là một cái không lo ăn uống ngòi chân đại hán. Nga trời ạ, ta có hình ảnh cảm. Ta tan thành. Sinh huyết cố ý giả thành đại cuộn sóng mỹ nữ, khẳng định là cái đáng khinh ngòi chân đại hán. Tóm lại, ở Nam Diên không biết dưới tình huống, nàng liền như vậy trở thành người chơi trong mắt. Ngòi chân đại hán. Chương 724 thần thoại, Uy Lì tướng quân. Chương 724 thần thoại, Uy Lì tướng quân. Tinh tế liên bang thứ 7 quân khu. Hạ Tuyến sau Tử Tăng Hãn gỡ xuống trò chơi mũ giáp, ngưng thần trầm tư sau một hồi liên hệ càng cao một bậc lãnh đạo, thỉnh cầu tuần tra xích huyết thân phận. Tinh tế cơ giáp tuy rằng chỉ là một khoản game thực tế ảo, nhưng đề cập đến rất nhiều quan trọng cơ mật, thí dụ như cơ giáp chế tác cùng thao túng, lúc trước là cùng quân đội cùng nhau hợp tác. Cũng bởi vậy, tinh tế cơ giáp đã chịu quân đội bảo hộ. Không có người có thể tùy tiện tiết lộ người chơi hòa bình đài riêng tư. Mặc dù là Tử Tăng Hãn có được quyền hạn, cũng không thể tưởng tra liền tra. Tử Tăng Hãn chủ động xin chỉ thị, làm lao tướng quân có chút kinh ngạc, vì thế hỏi nhiều vài câu. Tử Tăng Hãn banh mặt giải thích nói, ta ở trong trò chơi bại bởi người này rồi. Quang não kia một mặt lao tướng quân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, thiên nột, hãn, ta hơi kém đã quên, ngươi còn thực tuổi trẻ, còn không có quá tranh cường háo thắng tuổi tác, ha ha ha. Tử Tăng Hãn đột nhiên đánh gây hắn tiếng cười, nghiêm mặt nói, Uy Lì tướng quân ở trong trò chơi xuất hiện, ta nhớ rõ hắn trạng thái thực không xong. Không thể tùy tiện vận dụng tinh thần lực, nếu không, 6 năm trước hắn liền sẽ không liền tinh thần lực điều thấp mấy lần tinh tế cơ giáp đều không thể lại đụng vào suốt. Này có phải hay không thuyết minh tướng quân hắn? Khỏi hẳn. Thứ 7 quân khu vị này tối cao tướng lãnh hô hấp đột nhiên cứng lại, có chút thất thố hỏi, ngươi xác định là hắn. Tuy rằng cùng 6 năm trước so sánh với, tướng quân tác chiến thủ pháp thay đổi, nhưng tinh tế cơ giáp trò chơi ID là vô pháp giải trừ, trừ phi tướng quân hắn bị người. Nhưng đây là không có khả năng sự tình. 50 năm qua đi, Uy Lì Jones tên này đã rất ít có người nhắc tới, nhưng chỉ cần tên này xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn, mọi người, cho dù là hiện tại trẻ tuổi, đều sẽ rất là kính nể. Ngay cả Tử Tăng Hãn như vậy cao ngạo thiên chi kiêu tử, cũng từng trăm ngàn khắp nơi quan sát quá Uy Lì tướng quân chỉ huy tác chiến cùng với tự mình hạ chiến trường chiến đấu tương quan video. Uy Lì Jones tuyệt đối là gần 200 năm qua tinh tế thần thoại, liền tính lại quá 100 năm, cũng không ai có thể đủ cái quá hắn quan mang. Lão tướng quân trầm mặc trong chốc lát mới trả lời, tình huống của hắn vẫn luôn có người hướng ta hội báo, nếu chữa khỏi ta sẽ trước tiên biết. Ta sẽ đi bái phòng Uy Lì, nhìn xem là chuyện như thế nào. Thỉnh giúp ta mang một câu cấp Uy Lì tướng quân, ta hy vọng tướng quân có thể mau chóng dưỡng hảo thân thể, ta còn tưởng cùng tướng quân một trận chiến, cho dù là ở trong trò chơi. Lão tướng quân than một tiếng khí, nào có dễ dàng như vậy dưỡng hảo, 50 năm trước, ai? Tử Tăng Hãn biết lão tướng quân mặt sau không có nói xong nói là cái gì. 50 năm trước, trung tộc khởi xướng lần đó đại quy mô chiến dịch, trung tộc xâm lấn quân bộ trung tâm vị trí, đánh cắp văn kiện bí mật, dẫn tới tác chiến kế hoạch tiết lộ. Kia một lần, thương vong vô số, là Uy Lì tướng quân bảo vệ cho cuối cùng phòng tuyến. Nhưng là, Uy Lì tướng quân cũng bởi vậy trả giá cực đại đại giới. Bởi vì duy trì đỉnh tác chiến trạng thái thời gian quá dài, Uy Lì tướng quân tinh thần vực bạo loạn. Năm đó rất nhiều người liên thủ, mới đưa tinh thần vực bạo loạn Uy Lì Jones miễn cưỡng chế phục, sau đó để vào đông lạnh thương trung. Nếu lại muộn một ít, năm đó Uy Lì Jones rất có thể liền từ năm mỗi người kính ngưỡng tinh tế đại anh hùng biến thành một cái vô pháp khống chế chính mình tinh thần lực kẻ điên, cũng thực mau bởi vì tinh thần vực bạo loạn mà chết. Từ đó về sau, quân bộ phong tỏa tin tức, cũng sai người thật mạnh thủ vệ. Vị này tuổi trẻ tướng quân ở Đông Lạnh Thương nội một nằm vài thập niên. Thẳng đến 6 năm trước, các nhà khoa học rốt cuộc nghiên cứu ra càng tiên tiến tinh thần lực ổn định tề, vị này vĩ đại Uy Lì tướng quân mới bị người từ Đông Lạnh Thương nội phong ra. Cho nên 6 năm trước khi Tử Tăng Hãn trong lúc vô tình biết được trong trò chơi cùng chính mình đối chiến vị kia ngân long chính là Uy Lì Jones khi, thụ sủng nhược kinh. Lúc ấy Uy Lì tướng quân hẳn là từ Đông Lạnh Thương mới ra tới không lâu, thân thể các hạng chỉ tiêu đều còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn lại trong trò chơi sáng lập các đại kỷ lục, cũng đánh bại cường thịnh thời kỳ Tử Tăng Hãn, lệnh Tử Tăng Hãn cam bái hạ phong. Tử Tăng Hãn rất rõ ràng, nếu là toàn thịnh thời kỳ Tử Tăng Hãn, hắn có lẽ liền một hồi tờ cờ đều không thắng được. Sau lại Tử Tăng Hãn biết được đối phương thân phận, nhưng từ kia lúc sau, Ngân Long lại rốt cuộc không coi online. Lại sau lại, Tử Tăng Hãn phải tới rồi một cái không xong tin tức, các nhà khoa học tân nghiên cứu ra tinh thần lực ổn định tề tuy rằng giảm bất Uy Lì tướng quân tinh thần vực bạo loạn, nhưng lại không cách nào chữa khỏi, Uy Lì tướng quân không thể lại tùy tiện vận dụng tinh thần lực, chẳng sợ trong trò chơi có thể đem tinh thần lực điều đến rất thấp, cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Lão tướng quân giờ phút này lòng tràn đầy mãn não đều là Uy Lì tướng quân sự tình. Bất quá hắn vẫn là nhanh nhất thời gian truyền một phần hồ sơ cấp Tử Tăng Hãn. Đó là một phần về người chơi xích huyết cá nhân tin tức. Tử Tăng Hãn vốn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn đến một cái trung niên nam nhân hình ảnh, chưa từng tưởng, ấn đập vào mắt đế người chơi hình ảnh lại là một cái hắn quen thuộc nhất bất quá người. Trình Phỉ. Tử Tăng Hãn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, sao có thể? Chính là trước mắt người này đích xác chính là Lại Sệ, hắn đã từng muội muội. Lại Sệ thân sinh cha mẹ họ Trình, mà hắn vị này muội muội sửa lại tên lúc sau đã kêu Trình Phỉ, lại sau này, sở hữu tin tức bao gồm nhất nghiêm cẩn quang nao tự hào đều cùng Lại Sệ giống nhau như lúc. Đương nhiên, hắn có thể nhớ kỹ Tử Tăng Lại Sệ quang nao tự hào không phải bởi vì hắn có bao nhiêu chú ý cái này muội muội, mà là hắn chi nhớ hảo, xem qua một lần liền có thể nhớ kỹ. Tử Tăng Hãn ngồi ở ghế trên, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sinh huyết nhiệt độ chỉ duy trì 3 ngày liền phai nhạt đi xuống, dần dần bị mặt khác tin tức thay thế. Rốt cuộc sinh huyết lại lợi hại, cũng so ra kém những cái đó tinh tế ngôi sao ca nhạc mình tinh điện ảnh bắt quái càng làm cho người cảm thấy hứng thú. Nếu sinh huyết tuổi trẻ xoáy khí, nhiệt độ có lẽ còn có thể nhiều duy trì mấy ngày, nhưng sinh huyết là moi chân đại hán tin tức không biết bị ai truyền ra tới. Những cái đó ngao ngao kêu to nói phải gả cho xích huyết các vong hưu trong khoảnh khắc mai danh nhận tích. Tiểu đường biết đến thời điểm, tức giận đến dầm chân, bọn họ mắt mù có phải hay không? Cư nhiên nói nhà ta Diên Diên là cái mòi chân đại hán. Nam Diên lại rất bình tĩnh, rốt cuộc muốn hiệu quả đã có, nàng lại không tính toán hôn giới giải trí. Quả nhiên, không bao lâu, lão bờ lưu liền lại liên hệ nàng, cho nàng giới thiệu khác sinh ý. Nhưng Nam Diên không có tiếp. Nàng muốn danh khí đã có. Kế tiếp nàng phải làm sự tình cần thiết so đánh chết xạ gì càng có lực ảnh hưởng mới được. Diên Diên, ngươi không ra đi kết giao các tiểu đệ nói, còn như thế nào tổ chức chính mình lính đánh thuê nha. Tiểu đường so Nam Diên đều cấp. Thời cơ còn không đến. Kia khi nào mới đến hoa. Nam Diên còn không có tới kịp trả lời tiểu đường vấn đề, quang não đột nhiên sáng. Mở ra quang não, vương hậu 3D hình ảnh xuất hiện ở trên quang não phương. Vương hậu vẻ mặt u oán mà nhìn nàng, lại sệ, mụ mụ bảo bối nữ nhi. Ngươi nói sẽ thường xuyên trở về xem ta, chính là lâu như vậy như thế nào đều không có trở về. Tháng sau là mụ mụ sinh nhật, ngươi có phải hay không đều đã quên. Năm rồi lúc này, Mỹ lệ ưu nhã vương hậu bờ là một đống sau, lau nước mắt nói, mụ mụ sinh nhật thời điểm, hy vọng có thể nhìn đến ngươi. Không riêng mụ mụ, ngươi ba ba, còn có ca ca của ngươi nhóm đều hy vọng ngươi có thể trở về. Đặc biệt ngươi nhị ca, còn cố ý nhắc nhở ta. Nam Diên đột nhiên chọn hàm y. Ân. Ai? Chương 725 câm miệng, làm nũng vô dụng. Chương 725 câm miệng, làm nũng vô dụng. Nam Diên có chút ngoài ý muốn, cái kia đôi mắt trường đỉnh đầu nhị ca cư nhiên sẽ ở vương hậu trước mặt cố ý nhắc tới nàng. Làm nàng tới loát một loát. 3 năm trước đây, Tử Tang Vương cùng vương hậu biết được nàng không phải chính mình thân sinh nữ nhi, tuy rằng dưỡng mười mấy năm, cảm tình không giống bình thường, nhưng 3 năm thời gian cũng đủ làm hai người chậm rãi tiếp thu sự thật này, khiếp sợ, khổ sở, không tha. Rồi dám chờ các loại cảm xúc đã sớm thay phiên phát tiết qua. Huyết mạch đối vương thất mà nói thập phần quan trọng. Vương thất huyết mạch không dung lẫn lộn, đây là vương thất đời đời truyền xuống tới khắc vào trong xương cốt quan niệm. Lúc trước vương hậu có thể giữ lại là sẽ công chúa danh hiệu, thậm chí nguyện ý tiếp tục dưỡng nàng, xác thật cũng đủ dày rộng. Bất quá trong khoảng thời gian này vương hậu tâm tư hẳn là đều hoa ở thân sinh nữ nhi trên người, rốt cuộc kia mới là vương thất chân chính huyết mạch. Thậm chí còn lần này Tử Tang Vương cùng Vương Hậu sẽ mượn từ sinh nhật tiến cơ hội, đem Tử Tang Mạt Nhi giới thiệu cho càng nhiều quý tộc. Cho nên, Vương Hậu khả năng sẽ tưởng niệm là sẽ công chúa, cũng có khả năng ở hiến hội trước sau liên hệ nàng, nhưng suy xét đến thân sinh nữ nhi tình cảnh. Hơn nữa lúc này đây là Tử Tang Mạt Nhi sân nhà, nàng không quá khả năng mời là sẽ công chúa đi lần này hiến hội. Trừ phi lần này hiến hội trung tâm nhân vật Tử Tang Mạt Nhi bản thân không thèm để ý chuyện này, thậm chí chủ động đưa ra mời. Mặt khác gia đình thành viên cũng tán thành quyết định này. Có thể bồi dưỡng ra 5 cái như thế ưu tú nhi tử, vương hậu tự nhiên không phải thật sự ngốc bạch ngọt. Trừ bỏ đa sầu đa cảm điểm này, nàng là cái thập phần xứng chức vương hậu, ở bất luận cái gì trường hợp nên nói cái gì dạng nói làm ra cái gì tư thái, nàng đều đắn đo thật sự tinh chuẩn. Liên như lần này thông tin, nàng không có tự xưng mẫu hậu, nhắc tới mặt khác gia đình thành viên khi cũng không có xưng hô vương cùng vương tử. Giờ phút này nàng chỉ là lấy một cái bình thường mẫu thân thân phận tới mời đã từng nữ nhi tới tham gia nàng sinh nhật yến. Nam Diên cảm thấy, nàng không đi nói đại khái chính là bất hiếu. Dù sao cũng là dưỡng thân thể này suốt 17 năm thân nhân, đối phương cũng chỉ là đưa ra một cái nho nhỏ thỉnh cầu mà thôi. Cho nên Nam Diên cấp ra chính mình hồi âm, cùng ngày nàng sẽ đúng giờ đổi tới. Diên Diên, ngươi thật sự muốn đi a? Tiểu Đường hỏi, như thế nào, ta không thể đi. Chính là Diên Diên. Ngươi rời khỏi sau còn không đến 1 tháng, Tử Tang Mạt Nhi liền chiếm được vương thất mọi người niềm vui, khí vận tử nữ chủ đã bằng vào nàng trời sinh lực tương tắc cùng vương hậu, còn có kia một đám ca ca ở chung đến ngươi so cái này đương mười mấy năm thân nhân giả công chúa còn muốn hào đâu. Ngay cả cái kia lô mũi hướng lên trời nhị vương tử Tử Tăng Hãn đều đối nàng vẻ mặt ôn hòa, ta là sợ ngươi đi thương tâm. Nam Diên, ta lại không phải là sệ công chúa, ta thương tâm cái gì? Tiểu đương hừ hừ nói, liền tính Diên Diên không thương tâm, nhưng Diên Diên đi chú định trở thành làm nền, bởi vì yến hội ngày này, có người dò hỏi Tử Tăng Mạt Nhi tinh thần lực cấp bậc, biết được Tử Tăng Mạt Nhi 17 tuổi cư nhiên đều còn không có thí nghiệm, có người ồn ào trước mặt mọi người thí nghiệm một chút, kết quả Diên Diên phía trước cũng đã đoán được, Tử Tăng Mạt Nhi bằng vào SS cấp khác tinh thần lực nổi bật cực kỳ, vương cùng vương hậu mừng như điên, mấy cái đại lão ca ca sôi nổi khiếp sợ, mà những cái đó ở ngay từ đầu chọn thứ nghi ngờ thanh âm cũng đều biến thành mông ngựa thanh. Nam Diên không để bụng, thì tính sao? Mặc kệ là đã từng là sẻ công chúa vẫn là hiện tại chính phỉ, đều không cần quá làm nổi bật, xích huyết có thể thanh danh vang dội là đủ rồi. Tiểu đường căm giận nhiên nói, hừ, chính là ta không nghĩ Diên Diên bị người khác so đi xuống, trở thành người khác làm nền. Nam Diên dừng lại, cũng yên lặng nghĩ lại một chút. Vì sao tiểu đường sẽ đem nàng mặt mũi cùng thắng thua xem đến như vậy quan trọng? Chẳng lẽ là nàng ở vô hình trung truyền lại loại này quan niệm? Hào đi, nàng thừa nhận nàng trước kia thật là cái coi trọng thắng thua người. Rốt cuộc thân là thượng cổ hung thú nàng hoành hành ngang ngược quán, huyết thống hiếu thắng gen làm nàng chỉ thích thắng không thích bại. Nhưng là, không cần bản thể thời điểm, xích huyết bốn trảo đằng xa huyết mạch ảnh hưởng liền không như vậy mãnh liệt, nàng cũng phát hiện rất nhiều đồ vật so nhất thời thắng lợi càng vì quan trọng. Tiểu đường, ngươi phải biết rằng, chịu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, ta không có khả năng vẫn luôn là thắng kia một phương. Tiểu đường cầu vồng thí một giây thổi bay tới, còn đặc biệt thiệt tình thực lòng, mặc kệ, ở lòng ta, Diên Diên chính là lợi hại nhất đát. Sở hữu khí vận tử, mặc kệ nam nữ đều đến hướng một bên trạng. Một tia cười khẽ từ Nam Diên khỏe miệng tiết ra, đã biết. Trình phụ trình mẫu biết được Nam Diên muốn đi vương cung dự tiệc lúc sau, tâm tình có chút phức tạp. Đây là hẳn là, rốt cuộc bọn họ giữa ngươi 17 năm. Trình mẫu cười đến có chút miễn cưỡng. Trình phụ tắc nhắc nhở nói, nữ nhi, nhớ do ăn mặc thể diện điểm, cũng đừng quên cấp vương hậu chuẩn bị quà sinh nhật, còn có. Nam Diên nhất đồng ý, hỏi, chỉ có này đó. Ta cho rằng các ngươi sẽ làm ta cấp Tử Tang Mạt Nhi mang nói mấy câu. Trình phụ trình mẫu đồng thời sửng sốt. Mới vừa biết được tin tức này thời điểm, bọn họ trước hết nghĩ đến cư nhiên không phải Mạt Nhi, mà là Phỉ Phỉ đi có thể hay không cảm thấy xấu hổ, có thể hay không dao động, sau đó một đi không trở lại. Đại khái là bởi vì biết trước kia nữ nhi nhất định sẽ sống rất tốt, cho nên bọn họ mới càng lo lắng trầm mặc ít lời thân sinh nữ nhi. A. Trong ao nhân ngư đột nhiên phát ra tiếng vang. Đánh gãy này một lát tán tĩnh. Tiểu Lam cũng đi theo Phỉ Phỉ đi. Không được, nơi đó chính là vương cung, ngươi lần này liền tính tuyệt thực cũng vô dụng. Trình phụ đối nhân ngư đã không giống phía trước như vậy cương triều, hiện tại hắn xem nhân ngư biểu tình càng như là xem một cái việc nhỏ bức. Nhân ngư. Chờ trình phụ trình mẫu lại nhảy xong rời khỏi sau, nhân ngư còn bái ở hồ nước trên vách, tiểu kiều mềm mại mà hướng tới Nam Diên kêu, a. Nam Diên vô tình cự tuyệt, làm nũng vô dụng, câm miệng. Nhân ngư phẫn mà đập bọt nước, trong miệng kia a tiếng kêu thay đổi làn điệu, nhìn qua rất là sinh khí. Tiểu đường đột nhiên nói, Diên Diên, ta giống như nghe hiểu nhân ngư tiếng kêu. Nga! Nàng đang nói cái gì? Nàng nói, nếu lần này ngươi không mang theo nàng cùng đi, lần sau nàng liền không phối hợp ngươi chụp ảnh. Mẹ lệ tiến sĩ sẽ lên án ngươi, biệt thự ngươi cũng đừng nghĩ ở, lan trở về ngươi rác rưởi tinh nhặt rác rưởi đi. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngươi xác định nàng là ý tứ này? Tiểu đường vô bộ ngực nói, tám không chuẩn xác suất. Nam Diên tức khắc không lời nào để nói. Dựa theo này nhân ngư chỉ số thông minh, đừng nói, còn thật có khả năng là ý tứ này. Nam Diên hồi ức một chút này đó các quý tộc kiến hội. Khách đích xác không thể mang sùng vật tiến vào yến hội thính, bất quá nhân ngư tựa hồ là một cái ngoại lệ. Bởi vì nhân ngư dịu ngoan, không xảo không náo, thêm người cá lại là quý phụ nhân nhóm thích dùng để đua đòi đồ vật chi nhất. Có rất nhiều phu nhân đều sẽ mang theo chính mình người yêu cá cùng nhau tham dự các loại yến hội. Rời đi hồ nước nhân ngư sẽ bị đặt ở một chiếc đặc thù xe chở nước bên trong, nhân ngư đôi cá ngâm ở trong nước, nửa người trên tắc ngồi ở xe chở nước giữa ghế, quý phụ nhân sẽ đem chính mình nhân ngư trang điểm thật sự xinh đẹp. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên xem xét liếc mắt một cái nhà mình nhân ngư trước đột sau kiểu hoàn mỹ dáng người, cảm thấy chính mình cái này chủ nhân xác thật có chút thất trách. Nhà người khác nhân ngư còn có thể ngồi xe chở nước tham dự cao cấp yến hội, mà nàng này chỉ có thể nghẹn khuất mà đãi ở trong ao. Khó trách từng ngày hướng nàng làm nũng. Hành đi, thuận tiện mang cái này xinh đẹp tiểu gia hỏa đi ra ngoài nhiều lần Mỹ. Chương 726 AA, này phá của cá. Chương 726 AA, này phá của cá. Làm tốt sau khi quyết định, Nam Diên chăm chú nhìn nhân ngư một lát, đột nhiên chiều nàng ngéo một cái tay, lại đây. Nhân ngư cặp kia xinh đẹp màu lam con ngươi nhìn chằm chằm nàng, a. Một tiếng. Nam Diên giải thích nói, đo kích cỡ mua quần áo. Nói lời này khi, Nam Diên ánh mắt khó có thể tránh cho mà từ nhân ngư lỏa lộ bên ngoài bộ vị thượng sẽ qua. Tuy rằng nhân ngư nửa người trên cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nhưng nhân ngư cũng không sẽ ăn mặc quần áo ở trong nước sinh hoạt. Các nàng thói quen lỏa du, cho dù có người nhìn chằm chằm vào các nàng thân thể xem, các nàng phản ứng đầu tiên cũng chỉ là đối phương muốn công kích các nàng nào đó thân thể bộ vị, mà sẽ không cảm thấy đối phương hành vi đáng khinh. Có lẽ, nhân ngư cũng không cụ bị cảm thấy thẹn này một loại cảm xúc. Nam Diên tưởng, liền như hiện tại, nàng nhìn chằm chằm nhân ngư bạch oánh oánh nửa người trên nhìn hồi lâu, nhân ngư không có lộ ra chút nào thẹn thùng hoặc tức giận thần sắc, chỉ là có một tia cảnh giác. Đương nhiên, này diễn tinh nhân ngư đem này một tia cảnh giác che giấu rất khá. Hơi do dự trong chốc lát, nhân ngư mới từ hồ nước bơi đi lên, chuẩn bị nhảy đánh đến bên cạnh cái ao duyên thượng. Không phải ghé vào bên cạnh cái ao, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta một cái người tàn tật nhảy lên cho ngươi đo kích cỡ? Nam Diên nâng nâng cằm, thứ bên cạnh cái ao thang trượt xuống dưới. Thang trượt cùng hồ nước chi gian chắn bản bị Nam Diên dùng điều khiển từ xa mở ra. Chắn bản một triệt, nhộn nhạo nước gợn đem thủy xô đẩy tới rồi chỗ hồng chỗ, thang trượt nháy mắt bị tràn ra thủy nhỏ nước. Nhân ngư trên cao nhìn xuống mà nhìn thoáng qua ngồi ở trên xe lăn nữ nhân, sau đó đầu chiều hạ đuôi chiều thượng mà từ thang trượt trượt xuống dưới. Thang trượt một chỗ khác hợp với một chiếc giường giống nhau lớn nhỏ thủy cái đệm. Nhân ngư đôi tay chống ở cái đệm thượng, nâng lên nửa người trên. Kia ở trong nước nhu thuận như tơ lụa giống nhau màu lam tóc dài lúc này biến thành một sợi, đáp ở nhân ngư oánh bạch trên vai, còn có một sợi dán ở kia trương tinh xảo tuyệt luân gương mặt. Thành lũ đuôi tóc một mặt. Bọt nước chính hối thành một tiểu cổ mà đi xuống lạc, nhưng thực mau liền biến thành lộc cộc nhỏ giọt bọt nước. Đôi cá thượng xinh đẹp màu lam vẩy cá ướt rầm rề, chiết xạ ra so ở trong nước khi càng vì lộng lẫy tinh lượng quan mang, mà nhân ngư kia bánh bạch da thịt cũng bị phụ trợ đến càng thêm trơn trượt ánh sáng. Cả người ướt lộc cộc nhân ngư không biết giờ phút này chính mình có bao nhiêu mê người, cũng không biết chính mình trong lúc vô tình bày một cái cỡ nào quyến rũ mị hoặc tư thế, chính ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nam Diên, ánh mắt nhìn qua thuần khiết vô tội cực kỳ. A a a, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Không cẩn thận ngắm đến này tuyệt mỹ một màn tiểu đường tự giác dùng chảo chảo bưng kín đầu đỏ mắt. Diên Diên ngươi mau cho nhân ngư mặc xong quần áo đi, quá đổi phong bại tục. Nam Diên. Nô, là có chút. Ở trong nước thời điểm còn không cảm thấy có cái gì, nhưng nhân ngư một khi rời đi thủy, hơn nữa này phó ướt rầm rề sáng choang bộ dáng, kia đích sắc không quá thích hợp trần trụi. Khó trách ra ngoài lưu cá thời điểm, chủ nhân đều sẽ cho nhân ngư mặc xong quần áo. Nam Diên điều khiển xe lăn tới rồi cái đệm trước mặt, đang chuẩn bị dùng tay đi đo đạc, bàn tay đến một nửa, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Giây tiếp theo, nàng mở ra quang não, hạ một cái tiểu trình tự, trực tiếp dùng nhiếp ảnh công năng đối với nhân ngư vỗ vỗ. Nhân ngư các hạng kích cỡ trong khoảnh khắc liền biểu hiện ra tới, vòng ngực, vòng eo, còn có bị đuôi cá bao vây vòng ngông, cùng với đầu vây, đuôi trường trở. Nam Diên thô sơ giản lược quét một chút này đó số liệu, lại một lần cảm khái. Nàng nhận nuôi này nhân ngư là điều kiện mỹ hình nhân ngư. Nhân ngư đã từ bò nằm tư thế biến thành càng vì quyến rũ chắc ngoạ, cũng hướng Nam Diên làm nũng mà a a kêu hai tiếng. Nam Diên chọn hạ mi, hỏi, ngươi thích cái gì kiểu dáng cùng cái gì nhan sắc quần áo? Nếu không có yêu cầu, ta liền tùy tiện mua. Nhân ngư, a, a a. Nam Diên lập tức kêu tiểu đường, phiên dịch. Tiểu đường. Câu này thật không nghe hiểu. Bất quá, vì không cho Diên Diên thất vọng. Tiểu đường vẫn là nỗ lực mà lý giải một chút, cũng phiên dịch nói, Diên Diên, nhân ngư nói, nàng xuyên cái gì đều có thể, chỉ cần là Diên Diên mua là được. Nam Diên ngược lại hỏi nhân ngư, không yêu cầu, chỉ cần là ta mua là được. Nhân ngư chần chờ mà gật đầu. Tiểu đường nháy mắt mở to miệng nhỏ. Ngoạ tao đúng rồi. Cư nhiên mông đúng rồi. Này có phải hay không thuyết minh nó kỳ thật có thể nghe hiểu cá lời nói chỉ là nó không tự biết. Tiểu đường vui sướng mà phát ra một chuỗi hắc hắc hắc cười quái dị. Tinh tế thời đại, trên mạng mua sắm càng thêm nhanh và tiện, đem chính mình hình ảnh dẫn vào lúc sau, có thể trực tiếp ở shop online nhìn đến chính mình thay quần áo lúc sau hiệu quả. Nam Diên cờ lực mở mấy cái nhãn hiệu hàng xa xỉ cửa hàng, nhanh chóng xem. A a, nhân ngư không biết khi nào thấu lại đây, đột nhiên chỉ vào trong đó một kiện váy phát biểu chính mình ý kiến. Không phải nói ta chọn cái gì ngươi liền xuyên cái gì sao? Nhân ngư thấp thấp a một tiếng, vẻ mặt chờ mong mà nhìn chủ nhân. Cặp kia vốn là chọc chúng Nam Diên manh điểm màu lam đôi mắt chớp chớp, thoạt nhìn càng thêm trong sáng sạch sẽ, mày rậm lông mi thượng còn treo đáng yêu tiểu bọt nước. Tiểu Đường, Thái. Diên Diên lại muốn tao không được. Quả nhiên, Nam Diên Hoa động giả thuyết bình động tác ngừng lại, ánh mắt dừng ở nhân ngư tuyển này trên váy. Không thể không nói nhân ngư ánh mắt thực không tồi, này màu lam đại bãi váy, cắt nhất lưu, thủ công tinh xảo, làn váy thượng chế tinh tinh điểm điểm tiểu lượng phiến, nếu nhân ngư mặc ở trên người, nhất định sẽ là toàn trường bao gồm nhân loại ở bên trong nhất chú mục giống cái. Chỉ là, đương Nam Diên đảo qua váy định giá lúc sau, vẫn là mặc một giây đồng hồ. Nàng không cấm liếc hướng nhân ngư, khoe miệng rất nhỏ mà chịu động một chút, ngươi còn rất sẽ chọn, một chọn liền chọn cái quý nhất. Nam Diên đem nhân ngư hình ảnh đạo đi vào, mặc vào váy nhân ngư cao quý điển nhã, hiệu quả đích sắc không tồi. Tiểu Đường lập tức nói, một cái váy liền 50 vạn tinh tệ, này chủ tiệm như thế nào không đi đoạt lấy đâu. Có cái này tiền đều có thể mua một cái nhân ngư. Hơn nữa này váy chẳng ra gì sao, cũng liền. Tiểu Đường lẩm nhẩm phun tảo thời điểm, Nam Diên đã lanh lẹ mà phó xong rồi tiền. Tiểu Đường sợ ngây người. Tuy rằng lần trước nhiệm vụ làm Diên Diên tiến trướng một tuyệt bút tiền, nhưng chiếu Diên Diên cái này tiêu tiền pháp, tuyệt bức thực mau liền bại quang. Quả nhiên, Tiểu Đường trơ mắt nhìn Nam Diên lại mua đủ loại vật phẩm trang sức, nhân ngư thay đi bộ xe chở nước cũng chọn một chiếc phi thường sang quý, không thể nói là Diên Diên chọn, là này cậu bức người cá sở trường một lóng tay, Diên Diên liền mua. Đến cuối cùng, Nam Diên thậm chí còn hoa một số tiền, thỉnh một vị thân thủ không tồi bảo tiêu, chuyên môn phụ trách chăm sóc nhân ngư. Đến lúc đó, vị này lâm thời kiêm nhiệm bảo mẫu bảo tiêu sẽ đẩy nhân ngư cùng Nam Diên cùng nhau tiến vào yến hội. Mấy cái trong trước mắt, Nam Diên tiêu tiền như nước chảy, thả cơ bản đều cùng nhân ngư có quan hệ. Tiểu Đường ở trong lòng rít gào, á á á, này phá của cá. Còn dưỡng làm gì, làm thịt thịt kho tàu tính. Yến hội cùng ngày, Vương Cung Đình Viện náo nhiệt phi phàm. Toàn tinh tế có uy tín danh dự nhân vật cơ hồ đều xuất hiện ở nơi này. Vương Thất tuy vô thực quyền, nhưng bọn hắn là toàn tinh tế quý tộc đứng đầu. Trận này đến hội, chú định long trọng. Nam Diên cũng không tưởng trước tiên lâu lắm đến yến hội thính, như vậy rất có thể bị vương hậu lôi kéo lao việc nhà, đương nhiên, cũng không thể đi đến quá trễ, như vậy sẽ bị mọi người vây xem, tuy rằng nàng ngồi xe lăn bộ dáng vốn là lệnh người chú mục. Cuối cùng, Nam Diên lựa chọn ở ly yến hội chính thức bắt đầu trước nửa giờ đến, không còn sớm cũng không chậm. Nhưng mà Nam Diên không nghĩ tới, vương hậu thế nhưng phái bốn cái vương đình thân binh chuyên môn ở vương cung cổng lớn tiếp nàng. Vì thế, đương Nam Diên chính mình đẩy xe lăn, bảo tiêu lại đẩy một cái mặc dù mang khăn che mặt ăn mặc đại bãi váy cũng như cũ rực rỡ lóa mắt lam phát nhân ngư, hơn nữa tả hữu hai sườn cắt có hai cái cao lớn uy mãnh vương đỉnh thân binh mở đường, vào cửa thời điểm, một người một cá so bất luận kẻ nào đều cao điệu. Vài giây trước còn nói cười vui vẻ các tân khách đột nhiên an tĩnh lại, mọi người động tác nhất trí nhìn phía cửa. Chương 727 ha hả, diễn tinh mà thôi. Chương 727 ha hả, diễn tinh mà thôi. Mọi người kinh diễm với này ngồi ở nhân ngư xe thay đi bộ thượng nhân ngư, tuy rằng mang theo khăn che mặt, nhưng kia bị kẹp tóc cùng châu hoa trang trí quá màu làm tóc đẹp, còn có cặp kia bích ba giống nhau đôi mắt, một chút liền bắt được mọi người trong mắt. Nhân ngư có chút khẩn trương mà chiều Nam Diên mà khẽ gọi một tiếng, a. Nam Diên liếc nàng liếc mắt một cái, như vậy khẩn trương. Kia lần sau không mang theo người ra tới. Nhân ngư nghe được lời này, tức khắc liền từ một cái khẩn trương nhân ngư biến thành một cái bình tĩnh thong dong ưu nhã nhân ngư. Tùy ý chung quanh ánh mắt tùy ý đánh giá chính mình. Nam Diên, ha ha. Diễn tinh mà thôi, hảo chị. Chung quanh vang lên khe khe nói nhỏ thanh. Nhìn xem này xinh đẹp ánh mắt còn có này màu lam đầu tóc, chẳng lẽ Liên bang viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra màu lam nhân ngư. Tin tức này ta như thế nào không biết. Một người phu nhân kinh ngạc cảm thán nói. Phu nhân bên cạnh là một cái ngồi ở xe thay đi bộ thượng màu đỏ nhân ngư. Nhân ngư có được một đầu lửa đỏ tóc dài, một đôi mắt cũng là trong sáng màu đỏ nhạt. Hơn nữa kia một thân lửa đỏ lễ váy, nhìn qua minh diễm như lửa. Liên ở không lâu trước đây, rất nhiều người đều vây quanh ở nàng bên người khen nàng nhân ngư, mà phu nhân bản nhân cũng tự nhận là nàng này nhân ngư là sở hữu nhân ngư trung đẹp nhất. Vị này phu nhân trước hết chú ý tới chính là Lam Phát nhân ngư, những người khác lại đem càng nhiều lực chú ý đặt ở cái kia ngồi xe lăn thiếu nữ trên người. Cái này ngồi ở trên xe lăn nữ hài nhi, chẳng lẽ là Lại Sệ công chúa? Một người hỏi, ngữ khí có chút không xác định. Liên ở hơn một tháng trước, Vương Thất công bố thứ nhất tin tức, vì thế mọi người biết được, Lại Sệ công chúa đều không phải là chân chính Vương Thất huyết mạch, năm đó ra điểm nhi ngoài ý muốn. Nghe nói thật công chúa quy vị lúc sau, vị kia Lại Sệ công chúa liền xám xịt mà rời đi Vương Cung Đại Môn. Cái này làm cho rất nhiều cùng Lại Sệ công chúa không đối phó danh viện cười trộm không thôi. Là Lại Sệ công chúa. Ta nhớ rõ nàng diện mạo, còn có nàng xe lăn, nhưng là khí chất cùng trước kia không giống nhau, trước kia Lại Sệ công chúa cười rộ lên thực điểm mỹ. Hiện tại hoàn toàn không giống nhau. không phải nói nàng rời đi vương thất sao? Như thế nào lại về rồi? Suy, đột nhiên từ Phượng Hoàng biến trở về chim sẻ, chịu không nổi này chênh lệch, thừa dịp cơ hội này trở về nịnh bợ vương hậu bái. Hẳn là không phải, nhìn kia mấy cái mở đường vương đỉnh thân vệ, nịnh bợ người sẽ đã chịu vương hậu như vậy tiếp đãi. Còn không có nhìn ra tới sao? Vương hậu thiện tâm, ở cố ý giúp La Sệ công chúa nâng lên giá trị con người. Trước kia là thật công chúa thời điểm, mặc dù La Sệ công chúa tàn tật, những cái đó đỉnh cấp quý tộc cùng hào môn cũng rất vui lòng liên hôn, rốt cuộc giá trị con người bãi ở đằng kia, nhưng hiện tại, bất quá một cái tàn tật giả công chúa, chỉ sợ chỉ có những cái đó tam lưu thế gia mới có thể suy xét cưới La Sệ công chúa nhập môn. Tiểu Đường chọn vài câu nhàn ngôn toái ngữ giảng cấp Nam Diên nghe, Nam Diên không để bụng, làm các nàng nói. Tiểu Đường, tức giận a. La Sệ công chúa đã đến cũng chỉ là làm yến hội hiện trường an tĩnh một lát, đại gia tiếp tục đàm tiếu. Một cái nghèo túng giả công chúa mà thôi, rất nhiều người đã trước đó nhận được tin tức, vương hậu là muốn mượn lần này sinh nhật yến long trọng giới thiệu vị kia thật công chúa, cho nên cái này không có vương thất huyết mạch giả công chúa không đáng bọn họ càng nhiều chú ý. Lúc này vương hậu đã đuổi rồi cùng nàng ôn chuyện công tước phu nhân, chiều Nam Diên nên diện mà đến, cong hạ thân ôm ôm nàng, La Sệ, ta bảo bối nữ nhi, ngươi nhưng tính ra. Nam Diên hư hư mà chụp một chút mỹ phụ nhân phía sau lưng, nói, sinh nhật vui sướng, vương hậu. Này một tiếng vương hậu tức khắc làm mỹ phụ nhân thân mình hơi hơi cứng đờ, trên mặt xẹt qua một tia buồn bã chi sắc, La Sệ, mới hơn một tháng ngươi liền cùng mụ mụ mới lạ. Nơi này là công chúng trường hợp. Nam Diên giải thích nói, đứa nhỏ đốc, liền bởi vì là công chúng trường hợp, mới càng muốn, lời nói đến một nửa, vương hậu kịp thời dừng lời nói. Nam Diên rõ ràng nàng ý đồ, vương hậu hảo ý lòng ta lãnh. Chỉ là ta cả đời này đều không có gả chồng tính toán, ta cũng không sẽ ủy khuất chính mình, điểm này ngài là biết đến. Vương hậu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này đề tài. La Sệ, người ba ba cùng các ca ca đều rất tưởng niệm ngươi, còn có Mạc Nhi, nàng cũng muốn gặp ngươi. Nam Diên gật gật đầu, hảo a, ta cũng muốn gặp nàng. Nàng trực tiếp lược qua phía trước ba ba cùng ca ca. Tử Tang Vương còn không có lên sân khấu, mấy cái vương tử thì tại chính mình trong lĩnh vực vội vàng cùng các khách nhân hàn huyên. Trừ bỏ Tử Tăng Hàn Anh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào nàng đánh giá, mặt khác tiện nghi ca ca chỉ là nhiều quét nàng vài lần. Nam Diên nhưng không có cảm nhận được cái gì thâm trầm tưởng niệm chi tình. La Sệ, ngươi thay đổi rất nhiều. Vương hậu tâm tình có chút phức tạp. Tuy rằng không nghĩ làm ngài thất vọng, nhưng hiện tại ta mới là chân thật ta, trước kia cái kia ngoan ngoãn La Sệ công chúa đều là giả bộ tới thảo các ngươi niềm vui, ta là một cái trời sinh cảm tình đạm mạc người. Điểm này đại vương tử vị kia tinh thần trị liệu sư hẳn là cùng ngài nói qua. Vương hậu đầy ngập nói ở đối thượng nữ nhi cặp kia bình tĩnh con ngươi khi, đột nhiên liền nói không ra. Nàng không thể không thừa nhận, trước mắt là sẽ làm nàng cảm thấy xa lạ, nàng cũng vô pháp giống như trước như vậy cùng nàng thân mật mà ở chung. Tuy rằng đã tiếp nhận rồi sự thật này, nhưng vương hậu vẫn là có chút khổ sở, bất quá nàng sẽ không ở công chúng trường hợp biểu hiện ra bất luận cái gì không được thể, cho nên nàng như cũng là ưu nhã đoan trang mà cười, lại sẽ... Ta đây liền làm người mang ngươi đi gặp Mạc Nhi. Nàng con ở phòng hóa trang, khẩn trương đến không dám ra tới, trước kia trường hợp này ngươi thuận buồm xuôi gió, có lẽ ngươi có thể giúp giúp nàng. Ta sẽ. Bất quá, về sau ngài vẫn là xưng hô ta vì Trình Phỉ đi. Phỉ Phỉ cùng Phỉ Nhi cũng có thể, cảm thấy cái nào thuận miệng đã kêu cái nào. Vương hậu than một tiếng, trở về một chữ hảo. Diên Diên, ngươi thấy khí vận tử nữ chủ là muốn làm gì nha? Từ khí thế thượng đánh bại nàng sao? Diên Diên quả nhiên thông minh, hiện tại khí vận tử nữ chủ đúng là yếu nhất gà thời điểm, sau lưng đại lao đoàn còn không có hoàn toàn thành lập đâu. Nam Diên đánh gãy Tiểu Đường, ta là cái loại này thị phi bất phân ác nhân sao? Tiểu Đường tức khắc mắc kẹt. Tuy rằng ngươi thiên đạo ba bà có đôi khi mắc quẻ, có nhìn lầm thời điểm, nhưng đại đa số thời điểm, nó chọn chung khí vận chi tử còn có thể, ít nhất người mang một loại hảo phẩm chất, loại này phẩm chất có thể cái quá rất nhiều làm người không mừng tật xấu. Tiểu Đường lập tức liền nói. Liền như trên cái thế giới Thịnh Mộ Hy, tuy rằng thánh phụ thêm dám kỹ nữ cha, nhưng hắn có một viên dũng giả chi tâm cùng nhân tử chi tâm. Nếu là nguyên thế giới khí vận tử nam chủ, kia còn phải thêm một cái hoa tâm háo sắc đâu. Nam Diên mặt vô biểu tình, không có tiếp lời. Tiểu Đường, hơi kém quên trước thế giới Thịnh Tiểu Bạch kiểm thực đều không chịu Diên Diên đại thấy. Tiểu Đường ho nhẹ một tiếng, cứ có ánh mắt mà rời đi đề tài, kia Diên Diên vì cái gì muốn cố ý đi gặp khí vận tử nữ chủ nha. Dù sao trong chốc lát thiến hội bắt đầu nàng liền ra tới. Nam Diên nhàn nhạt nói, gần gũi nhìn xem ngươi thiên đạo ba ba lần này mắt quẹ không có. Tiểu Đường. Chương 728 tuyệt, này cầu vồng thí tinh. Chương 728 tuyệt, này cầu vồng thí tinh. Tiểu Đường, Diên Diên, kia. Hẳn là không phải đi, ta trộm quan sát quá khí vận tử, tương lai đoàn sủng tiểu công chúa đích xác người mỹ thiện tâm, quái làm cho người ta thích. Bất quá Diên Diên, nơi này tuyệt đối không bao gồm ta. Lời này tuyệt phi cầu vương thí, ở tiểu đường trong lòng, Diên Diên mới là đáng yêu nhất, vẫn là cái loại này khóc tún đáng yêu, ân. Chỉ là cái này ý tưởng thổi qua thời điểm, tiểu đường vẫn là sinh ra một tia dao động. Bởi vì nó trong đầu lỗi thời mà hiện lên nam Diên kia khổng lồ uy vũ bản thể. Tiểu đường đột nhiên một cái run run. Làm sùng vật nhân ngư tạm thời bị lưu tại yến hội thính, nam Diên tắc bị vương hậu nữ hầu mang lên trên lầu phòng hóa trang. Tử Tang Mạt Nhi quả nhiên giống như tiểu đường nói như vậy, là cái thực làm cho người ta thích nữ hài nhi, nam Diên còn một chữ chưa nói, cái này sức sống bắn ra bốn phía nữ hài nhi là có thể bá bá bá mà giảng thượng một đống. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ngươi quả nhiên cùng vương hậu nói giống nhau, ngươi lớn lên cũng thật đẹp, đôi mắt của ngươi giống hắc rượu thạch giống nhau xinh đẹp, ngươi da thịt giống bơ giống nhau bóng loáng, ngươi khí chất ưu nhã cao quý lại mê người, ngươi là ta đã thấy nhất tinh xảo nữ hài nhi, ta có thể xem ngươi một ngày. Tiểu đường sinh ra nồng đấm nguy cơ cảm. Nay cầu vồng thí vì cái gì so nó chụp đến còn muốn hảo. Thân là khí vận tử nữ chủ, như thế nào không biết xấu hổ đoạt nó bát cơm. Bên kia ba ba mụ mụ còn hảo đi. Trong khoảng thời gian này bên này ba ba mụ mụ còn có ca ca đều đối ta thực hảo. Đúng rồi, mụ mụ nàng khả năng có chút mẫn cảm. Nếu có thể nói, ngươi ngày thường có thể hay không thoáng mà rút ra một chút thời gian bồi nàng trò chuyện. Điềm Mỹ đáng yêu tiểu công chúa dùng ngón tay nho nhỏ mà so một chút. Nhìn qua khả khả ái ái. Nam Diên lừ một tiếng. Ta nghe mụ mụ nói, ngươi mua bọn họ trước kia nơi ở, hiện tại các ngươi liền ở tại nơi đó. Ngươi biết không, này vẫn luôn là ta mộng tưởng, ta cho rằng ta phải tốn nửa đời người thời gian mới có thể làm được, nhưng ngươi mấy ngày liền làm được. Lại xệ, ngươi thật sự quá lợi hại. Tiểu công chúa hai mắt tinh long lánh, giống như nhìn cái gì thần tượng. Tiểu đường, này cầu vồng thí thật sự. Tuyệt. Lại xệ, chúng ta cùng nhau tích cóp tiền đi. Đến lúc đó chúng ta đem bên kia ba ba mụ mụ cùng nhau nhận được bên này tiểu trụ, liền ở vương cung phủ cận mua một cái phòng ở. Tiểu đường không cấm cảm thán ra tiếng, Diên Diên, đây là ngôn ngữ nghệ thuật à, bởi vậy, ngươi cùng khí vận tử nữ chủ cộng đồng có được cái hai cái ba ba mụ mụ, ngươi nhìn xem khí vận tử nữ chủ này miệng nhỏ nhiều sẽ nói a, nghe được người nhiều thoải mái a. Tiểu đường nói nửa ngày không nghe được đáp lại, một nhìn Diên Diên bộ dáng, trong lòng cả kinh, tức khắc liền nhớ tới một sự kiện. Nó ra Diên Diên nhất không thể chống đỡ được người trừ bỏ sẽ làm lũng bán manh kia một loại, còn có một loại chính là tự quen thuộc. Tiểu đường, Diên Diên, Diên Diên. Ở ta chỉ là đột nhiên cảm thấy Tử Tang Mạt Nhi này tự quen thuộc hình dáng rất giống một người. Tiểu đường phi thường tò mò, ai nha? Nam Diên nhàn nhạt phun ra hai tự, ta mẹ. Tiểu đường, như bức cái này cầu vồng thí tinh, cư nhiên có thể làm Diên Diên nghĩ đến mẫu thượng đại nhân. Ngươi có phải hay không có chút khẩn trương? Nam Diên đánh gãy thao thao bất tuyệt Tử Tang Mạt Nhi. Tử Tang Mạt Nhi tức khắc năm năm chính mình làn váy, nuốt nuốt nước miếng, hỏi, có như vậy rõ ràng sao? Kia không xong, đợi chút ta bộc lộ quan điểm lúc sau, có thể hay không cấp vương hậu mất mặt. Tuy rằng vương hậu mụ mụ làm lão sư dạy ta rất nhiều đồ vật, nhưng ta khẩn trương liền dễ dàng quên chuyện này. Lại xê, nói thật, ta còn là cảm thấy trước kia sinh hoạt càng tự do tự tại, ta kỳ thật cũng không muốn làm cái này công chúa. Xin lỗi. Ta không nên làm cho ngươi mặt nói loại này lời nói. Nam Diên nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, đột nhiên nói, khẩn trương thời điểm tựa như vừa rồi như vậy, nhiều lời điểm nhi vô nghĩa là được. Tử Tang Mạt Nhi. Ta kêu Trình Phỉ. Nam Diên sửa đúng nói, sau đó thao tác xe lăn rời đi. Tử Tang Mạt Nhi ở phía sau hô, Phỉ Nhi tỷ tỷ, ta lời nói mới rồi đều là nghiêm túc. Chờ ta bên này hôn chín, ta liền trở về xem các ngươi, còn có, chờ ta tránh đến cũng đủ tiền. Ta nhất định phải cho ngươi cùng ba ba mụ mụ ở vương cung bên ngoài mua một cái phòng ở. Tiểu đường khẽ meo meo nói, Diên Diên, ta vừa rồi cảm giác một chút, khí vận tử nữ chủ hẳn là không có nói sai. Nam Diên nga một tiếng, có hay không nói dối ngươi đều có thể cảm giác ra tới. Đó là bởi vì lần này khí vận tử nữ chủ cảm xúc dao động rất rõ ràng, vừa rồi không giống nói dối bộ dáng. Nam Diên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, này hơn một tháng, nàng vì sao không có trở về vấn an trình phụ chính mẫu? Bởi vì trình phụ trình mẫu không cho, sau đó khí vận tử nữ chủ chính mình cũng cảm thấy không thích hợp, bất quá Tử Tang Mạt Nhi thường xuyên cùng trình phụ trình mẫu thư từ qua lại, Diên Diên yên tâm, ta nghe lén vài lần góc tưởng, Tử Tang Mạt Nhi chẳng những không có nói qua bất luận kẻ nào nói bậy, ở trình mẫu cảm thấy ngươi tính cách lạnh nhạt không thân cận nàng thời điểm, nàng còn giúp nói qua lời hay liệt. Nam Diên, vậy ngươi còn ồn ào, làm ta đi tìm nàng phiền thoái. Tiểu đường, bởi vì Diên Diên không thích khí vận tử sao, Diên Diên không thích, ta cũng quyết định không thích. Nam Diên tức khắc không lời nào để nói. Như thế xem ra, Tử Tang Mạt Nhi trừ bỏ tên có chút liên liên khí, bản nhân sắc thật rất không tồi. Ngươi Thiên Đạo Ba Ba lần này mắt không khỏe. Nam Diên rất là tiếc nuối địa đạo câu đáng tiếc. Đáng tiếc gì a Diên Diên? Đáng tiếc không có thể trở thành âm dương nhân. Tiểu Đường, cho nên Diên Diên ngươi liền thừa nhận bá, vừa rồi ngươi cũng là muốn đi tìm cha đát. Nam Diên đường đi đến một nửa, thần sắc hơi đổi. Dẫn đường thị nữ không biết khi nào không thấy, một mặt cao lớn thân ảnh ngăn chặn nàng đường đi. Trình Phỉ, chúng ta nói chuyện. Người tới nói. Nam Diên lười biếng mà quét người tới liếc mắt một cái, Tử Tăng Hãn, hôm nay ta là khách nhân, ngươi quá vô lễ. Tử Tăng Hãn ánh mắt như chim ưng sắc bén, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, chậm trễ không được ngươi quá dài thời gian. Nam Diên xả một chút khoe miệng, ngươi không phải đã kiểm chứng qua sao, vì cái gì một hai phải rắc mặt hỏi lại một lần. Vì nghe ta chính miệng thừa nhận, ngươi cư nhiên hướng vương hậu biểu đạt đối ta cái này muội muội tưởng niệm chi tình. Ta cảm thấy quái. Ghê tởm người. Tử Tăng Hãn thần sắc đột nhiên trầm xuống, cả giận nói, Tử Tăng lại sệ, ngươi. Ta hiện tại kêu Trình Phỉ, ta cũng không tưởng cùng ngươi loại này ngạo mạn vô lễ người nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, bao gồm dòng họ. Tiểu Đường ở trong không gian điên cuồng vỗ tay, ha ha ha ha, này một câu ghê tởm người như thế nào liền nghe được như vậy sáng đâu. Sở Hưu ở Diên Diên trước mặt lỗ mũi hướng lên trời người đều hẳn là bị Diên Diên hung hăng dỗi trở về. Tử Tăng Hãn thật sâu hít một hơi, nỗ lực ức chế ra lửa giận. Ngày thường hắn cũng không phải cái dễ giận người, hắn cũng không biết hôm nay là làm sao vậy. Ngươi thật là xích huyết. Đã bình tĩnh trở lại Tử Tăng Hãn hỏi. Là ta, thủ hạ bại tướng. Trình Phỉ. Tử Tăng Hãn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện, cái này muội muội cư nhiên có tức chết hắn bản lĩnh. Chương 729 ta cảm thấy, ta là thiên tài. Chương 729 ta cảm thấy, ta là thiên tài. Ngươi có thể kêu đến lại lớn tiếng một chút, bảo đảm yến hội thính các tân khách cũng có thể nghe được. Nam Diên không mặn không nhạt mà nhắc nhở một câu. Tử Tăng Hãn chỉ có thể lại lần nữa đem lửa giận nghẹn trở về. Ngươi liền không thể hảo hảo cùng ta nói chuyện, một hai phải trong lời nói mang thứ. Ta nói chính là lời nói thật có đôi khi đích xác chói tai. Tử Tăng Hãn xoa xoa có chút phát trướng cái chán. Không phải không thể nghe lời nói thật, mà là ngươi đối huynh trưởng thái độ làm người bực bội. Nam Diên có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Nguyên lai người này còn biết chính mình có cái huynh trưởng nhân vật. Nàng còn tưởng rằng Tử Tăng Hãn cùng nàng giống nhau lương bạc. Nam Diên biểu tình làm Tử Tăng Hãn cảm giác được không khỏe, lạnh mặt bổ sung một câu, hiện tại đích xác không phải huynh muội, nhưng trước kia là. Trước kia không thấy ngươi nói lên cái này, như thế nào hiện tại chúng ta không huyết thống quan hệ, ngươi ngược lại cùng ta cường điệu ngươi là huynh trưởng. Nam Diên hỏi. Tử Tăng Hãn trong cổ họng một đổ. Hắn thức thời đến không có lại tiếp tục cái này đề tài. Tinh thần lực của ngươi có phải hay không? Thăng lên tới B cấp. Tử Tăng Hãn hỏi chính sự nhi. C cấp tinh thần lực mặc dù là ở trong trò chơi có thể lớn nhất hạn độ mà điều đến SS cấp bậc, nhưng tuyệt không sẽ có người ở quyết đấu thời điểm còn như vậy làm, bởi vì lớn nhất hạn độ mà đầu nhập tinh thần lực, người chơi một khi ở trong trò chơi bị thương, tinh thần lực cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Nghe được lời này Tiểu Đường đã cười ra ngông tiếng kêu. Nga nga nga, Tử Tăng Hãn đến cư nhiên hiện tại đều cho rằng Diên Diên tinh thần lực cấp bậc chỉ có B cấp. Hắn như thế nào như vậy thích bị Diên Diên vào mặt. Nam Diên cũng biểu tình vi diệu mà nhìn lướt qua tự cho là đúng quan chỉ huy. Bất quá cũng không thể quái Tử Tăng Hãn như vậy tưởng, tinh thần lực thăng cấp vốn chính là một kiện phi thường xa xỉ sự tình. Toàn bộ tinh tế liên bang, có thể ở 5 năm nội có thể xuất hiện một cái như vậy trường hợp liền tính không tồi, càng miễn bản tinh thần lực liền càng số cấp. Ở mọi người trong mắt, đây là một kiện không có khả năng sự tình. Nam Diên cam chịu làm Tử Tăng Hãn biểu tình trở nên phức tạp, như vậy ngươi cách đấu năng lực, lại là với ai học? Nam Diên, trong vương cung cách đấu lao sư, trên mạng cách đấu hình ảnh, các loại học tập tư liệu, tóm lại rất nhiều. Tử Tăng Hãn nhíu mày, chuyện này không có khả năng. Cách đấu lao sư giáo chính là chúng ta, ngươi từ nhỏ kiều khí, căn bản không muốn học cái này, sau lại ngươi mất đi hai chân, càng là tự sa ngã, một lòng chỉ biết lấy lòng người chung quanh. Ngươi đã sớm sống được mất đi tự mình. Vì cái gì không có khả năng? Xem đến nhiều, tự nhiên mà vậy liền biết. Tử Tăng Hãn, trên đời này có một loại người gọi là thiên tài, ta cảm thấy ta ly cái này từ rất gần. Tiểu Đường Tiểu Tiểu Thanh hỏi câu, Diên Diên, nói ra lời này ngươi có hay không như vậy một tí xíu mặt đỏ e lệ nha? Nam Diên mặt không đổi sắc, không có. Tiểu Đường nga một tiếng, cùng này đó môi cá phàm nhân so sánh với, Diên Diên thật là thiên tài. Tử Tăng Hãn cũng bởi vì này một câu thiên tài trở nên thần sắc cổ quái, hắn nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn một lát, ý vị không do nói, thiên tài. Ta ngày đầu tiên biết, ta muội muội nguyên lai là cái thiên tài. Hơi tạp đốn sau, Tử Tăng Hán hỏi cuối cùng một vấn đề, xạ gì thật là ngươi giết? Ngươi ngồi ở trên xe lăn giết? Ân, ta giết. Không phải ta công lao, ta sẽ không mạo lãnh. Nam Diên lười biếng mà ngáp một cái. Hai ngày này rắc không bổ đủ, có chút vây. Tử Tăng Hán nói với hắn nói đến ngủ gà ngủ gật người, này muội muội tuyệt đối là cái thứ nhất. Ha ha, hắn uy hiếp lực khi nào như vậy không cho lực. Tử Tăng Hán không có tiếp tục hỏi lại, tuy rằng hắn rất tò mò một cái ngồi xe lăn 17 tuổi nữ hài nhi là như thế nào giết chết một cái thân cường thể tráng tinh tế hải tặc, nhưng trực giác nói cho hắn, liền tính hắn thật sự hỏi ra khẩu, hắn cũng không chiếm được muốn đáp án. Tử Tăng Hán vẫn luôn không thân cận Tử Tăng là sẽ nguyên nhân rất đơn giản, cái này muội muội thấy hắn liền cùng chuột thấy mèo giống nhau. Không gì bản lĩnh tính tình lại đại, làm cho phụ thân mẫu thân mặt là một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện gương mặt, sau lưng lại là một cái khác gương mặt, vây mặt hất hàm sai khiến, lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét hảo cường. Từ khi còn nhỏ trong lúc vô tình đâm quá một lần lúc sau, Tử Tăng Hán liền rất khó thích cái này muội muội. Hắn là xem ở huyết thống quan hệ phân thượng, mới vẫn luôn không có vạch trần nàng mặt nạ. Chính là từ cái này yếu đuối lại ác độc muội muội rời đi vương cung lúc sau, tựa hồ liền trở nên thực không giống nhau. Cái này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Có lẽ, cũng không phải một chút manh mối cũng không có, rốt cuộc rời đi kia một ngày, nàng chính là như vậy khí hôn mê yêu thương nàng mẫu hậu. Nàng là cái lương bạc đến cực điểm nữ nhân, hiện tại nàng tựa hồ mới là chân chính nàng. Nhưng như vậy muội muội, Tử Tăng Hán cư nhiên cảm thấy so trước kia cái kia khá hơn nhiều, chẳng sợ nàng nói một lời là có thể bậc lửa hắn lửa giận. Trầm mặc Tử Tăng Hán vòng tới rồi Nam Diên xe lăn sau, đẩy nàng đi phía trước. Tiểu Đường hoảng sợ mặt Diên Diên, trồn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm hoa. Nam Diên hơi hơi chọn hạ mi, không có lại đả kích cái này cuồng vọng tiểu tử. Chớ mau đến yến hội thính thời điểm, Tử Tăng Hán mới dừng lại bước chân, đệ thấp thanh âm nói, ngươi trong trò chơi tác chiến rất lợi hại, có lẽ ngươi có thể thử một lần trường quân đội bắt chước huấn luyện, nếu ngươi có thể đánh bại cách đấu lao sư, hoàn toàn có thể thay thế. Bất quá kia phải đợi ngươi lại lớn hơn một chút. Nói đến nơi này, Tử Tăng Hán nhấp nhấp miệng, lại lắm miệng nói một câu. Không cần cùng những cái đó lính đánh thuê trộn lẫn ở bên nhau, bọn họ là một đám bỏ mạng đồ đệ, mà ngươi không giống nhau. Nam Diên nghiêng nghiêng đầu, đến từ huynh trưởng quan tâm. Ngươi hiện tại giống như có chút huynh trưởng ý tứ. Tử Tăng Hán nhắm lại miệng, lựa chọn không nói chuyện nữa. Trở về yến hội thính, Nam Diên nhìn đến chính mình nhân ngư đang bị mấy cái phu nhân cùng danh viện vây quanh xem xét. Tuy rằng làn váy che khuất hơn phân nửa đuôi cá, nhưng nhân ngư cái đuôi lại trường lại đại. Tia xinh đẹp màu lam nhạt trong suốt vây đuôi hoàn toàn triển khai thời điểm, liền như một thanh thật lớn cây quạt. Một chiếc thay đi bộ xe chở nước đương nhiên không thể che đậy nàng toàn bộ đuôi cá. Nam Diên tới gần thời điểm, còn có thể nghe đến mấy cái này người kinh ngạc cảm thán thanh. Đương nhiên, cũng có một ít không hài hòa thanh âm. Lại sẽ công chúa đại thật xa mà đem nhân ngư này mang đến, còn không phải là vì khoe ra sao, còn cất giấu làm gì. Ta muốn xem nàng đuôi cá, mau đem nàng làn váy cho ta vén lên tới. Còn có này khăn che mặt cũng hái được. Đúng vậy, còn mang cái gì khăn che mặt, có thể hay không là gương mặt này xấu xí bất kham. Tiểu Lam. Nam Diên đột nhiên kêu một tiếng. Ánh mắt nặng nề nhân ngư nghe thế một tiếng Tiểu Lam, khăn che mặt hạ biểu tình tức khắc chuyển vì ngoan ngoãn, đôi mắt cũng bá một chút sáng, nàng ánh mắt lướt qua mấy cái chướng ngại vật, chuẩn xác không có lầm mà dừng ở xe lăn thiếu nữ trên người. Có hay không nhận thức tân nhân ngư? Nam Diên hỏi. A, nhân ngư kêu một tiếng. Nhìn về phía bên cạnh một cái màu đỏ nhân ngư. Hồng nhân ngư cũng cao hứng mà a a kêu lên, đáng tiếc thanh âm có chút tắc, cũng không tốt nghe. Lưỡng đạo thanh âm đặt ở cùng nhau, đối lập đặc biệt rõ ràng, chung quanh khách khứa đều sợ ngây người. Này nhân ngư tiếng kêu cũng rất giống người. Không, nàng tiếng kêu so nhân loại ngâm sướng đều phải êm hay. Nam Diên không giấu vết mà đem chặn đường người đẩy ra, duỗi tay sờ sờ nhân ngư đầu, thật ngoan, xem ra là giao cho bằng hữu. Nhân ngư sửng sốt. Trong mắt cực nhanh mà xẹt qua một đạo mang quang, sau đó nàng đầu một hoài, ở Nam Diên trong lòng bàn tay cọ cọ, lại mềm mại mà kêu một tiếng, a. Chương 730 này móng tay, cắt đi. Chương 730 này móng tay, cắt đi. Nam Diên liếc mắt ở nàng lòng bàn tay cọ cọ nhân ngư, cảm thấy này xúc cảm không có trong tưởng tượng hảo, lạnh lẽo, không đủ mềm, còn mang theo một loại sen vào người cùng vẩy cá phía trước chân trượt. Nhân ngư cọ thời điểm, nửa bên khăn che mặt xúc lên. Một chương tuyệt sắc đến không giống nhân gian vật khuôn mặt lộ ra non nửa. Mắt sắc người kinh hồng thoáng nhìn sau thở dài, thiên nột, hảo mỹ. Nam Diên rút về chính mình tay, đem nhân ngư cố ý xúc lên nửa bên hành vi thu vào đáy mắt. Bên cạnh kia hồng nhân ngư chủ nhân đúng là ngay từ đầu đã bị lam nhân ngư kinh diễm đến phu nhân. Phu nhân thái độ hiền lành, chủ động tung ra cành ô liu, ngươi vừa rồi không ở thời điểm, nàng cùng nhà ta lửa cháy liêu thật sự vui vẻ. Nếu có rảnh, lại sẽ công chúa có thể mang theo ngươi nhân ngư tới ta trang viên làm khách, ta là tạ sần tinh cầu lĩnh chủ phu nhân. Không chỉ có là bởi vì nhà mình nhân ngư như thế thân cận một khác điều nhân ngư, còn có nhân ngư này là làm nhân ngư duyên cớ, làm một cái thâm niên nhân ngư người yêu thích, phu nhân thích thưởng thức bất luận cái gì quý hiếm xinh đẹp nhân ngư. Tiểu đường, hoa Nga cứ như vậy nhận thức đại lĩnh chủ phu nhân đâu, xem ra nhân ngư vẫn là có chút tác dụng. Tuy rằng Nam Diên không quá yêu cầu thành lập cái gì quan hệ ngoại giao, nhưng nàng nhìn chằm chằm nhân ngư như suy tư gì trong chốc lát, vẫn chưa cự tuyệt vị này lĩnh chủ phu nhân hảo ý. Lại sẽ công chúa, có không làm chúng ta xem một chút này tiểu khả ái toàn cảnh? Có người đánh bạo hỏi. Sau đó vài cá nhân sôi nổi ra tiếng. Vị kia tạ sần tinh lĩnh chủ phu nhân, cũng là vẻ mặt chờ mong bộ dáng, bất quá nàng vẫn chưa ồn ào. Nam Diên liếc liếc mắt một cái nhân ngư, trả lời, đương nhiên có thể, nàng kêu Tiểu Lam, là mẹ lệ tiến sĩ tự mình giao cho ta trên tay. Mẹ lệ tiến sĩ mấy chữ vừa ra, chung quanh người phản ứng cũng không lớn, cái này làm cho Nam Diên có chút nghi hoặc. Nhưng mà thực mau liền có người kinh hô ra tiếng. Ứng phó xong vòng chung bạn tốt, đang muốn lại đây chất vấn nhân ngư sao lại thế này, tứ vương tử tử tang lạc biểu tình khiếp sợ, mấy bước to thoáng tiến lên, lại sẽ, ngươi vừa rồi nói ai? Mẹ lệ tiến sĩ. Ngươi xác định là mẹ lệ Johnson tiến sĩ. Nam Diên quét nàng liếc mắt một cái, đạm nhiên trả lời, là hắn. Ta là nhất thích hợp dưỡng Tiểu Lam người, mẹ lệ tiến sĩ tự mình đem nàng giao cho ta. Ta nơi này còn có mẹ lệ tiến sĩ liên hệ phương thức. Tử tang lạc miệng một trường, một cái âm tiết còn không có nói ra, liền nghe thấy đối phương nói, đừng hỏi ta muốn liên hệ phương thức, muốn cũng không cho. Tử tang lạc chưa xuất khẩu nói một chút liền tạm trở về. Tiểu đường ở trong không gian hắc hắc hắc mà cười, ta hơi kém đã quên thứ này si mê với nghiên cứu khoa học. Diên diên, mẹ lệ tiến sĩ ở bọn họ nghiên cứu khoa học vòng ngôi sao sáng, phi thường như bức, tuy rằng hắn thích nhất nghiên cứu nhân ngư, nhưng mặt khác nghiên cứu khoa học lĩnh vực hắn đều có điều đọc qua. Giúp nam chủ ngăn chặn tinh thần lực bạo động, tinh thần lực ổn định tề chính là hắn lao nhân ra nghiên cứu phát minh ra tới. Mẹ lệ tiến sĩ thuộc về quân bộ một bậc bảo hộ đối tượng, rất nhiều người căn bản không thấy được hắn mặt. Lần trước mẹ lệ tiến sĩ tới tìm ngươi thời điểm, ở khoảng cách rác rưởi trạm thu về phạm vi mấy km trong vòng chướng ngại đều đã trước tiên bị quét dọn. Thế nào Diên Diên? Kinh hỉ không bất ngờ không? Mau xem tử tang lạc này phó tưởng lấy lòng ngươi lại kéo không dưới mặt bộ dáng. Nam Diên kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, nàng đã sớm đoán được cái này mẹ lệ tiến sĩ bối cảnh không giống bình thường. Xem nhẹ tử tang lạc kia nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, Nam Diên thoải mái hào phóng mà xốc lên nhân ngư khăn che mặt, sau đó tại hạ một giây không ra dự kiến mà nghe được hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Mô quan chỉ huy phu nhân, thiên nột, đây là ta đã thấy đẹp nhất nhân ngư. Mô lĩnh chủ phu nhân, quá làm nhân tâm động, nàng tuyệt đối là thượng đế sáng tạo ra hoàn mỹ nhất tác phẩm. Hướng bên này tụ tới khách khứa càng ngày càng nhiều, cơ hồ tất cả mọi người bị kinh động. Chính thay thế phụ thân cùng vài vị khách quý Chu Toàn Đại Vương tử nhìn liếc mắt một cái, trong mắt cũng xẹt qua một mạt kinh diễm chi sắc. Làm vương thất người thừa kế, Tử Tang Hạo biết được càng nhiều, mẹ lệ tiến sĩ từng chủ động dò hỏi quá hắn Lam nhân ngư sự tình. Vì vương thất thanh danh, hắn che giấu lách sệ ngược đái nhân ngư quá vãng, công bố lách sệ đã dưỡng quá Lam nhân ngư một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, mẹ lệ tiến sĩ đem Lam nhân ngư lại đưa cho lại sệ. Nhân ngư ở lại sẽ biệt thự thời điểm, luôn là đem gương mặt kia giấu ở tóc dài bên trong, mà nay, nhân ngư tóc dài bị biên thành tình mỹ công chúa biện, mang đẹp châu hoa, gương mặt kia cũng toàn bộ lộ ra tới. Hơn nữa nhân ngư ngồi ở xe thay đi bộ thượng, có như vậy trong nháy mắt, đại vương tử Tử Tang Hạo thế nhưng không có đem nàng trở thành một cái nhân ngư, mà là một vị làm hắn tâm động danh viện. Từ trước đến nay thành thục ổn trọng đại vương tử hoàn hôn lúc sau, bị vừa rồi trong nháy mắt kia vớ vẩn ý tưởng cấp kinh hách tới rồi. Tạo thành ngắn ngủi tiểu hành động lúc sau, Nam Diên lại đem nhân ngư khăn che mặt đeo trở về. Mọi người, muốn hay không nhỏ mọn như vậy, còn không có xem đủ đâu. Tiểu đường cắt một tiếng, nó ra Diên Diên càng tốt đẹp đi. Xích huyết vừa xuất hiện ở tinh tế cơ giáp chung thời điểm, liền lấy mỹ mạo khiến cho rất nhiều người chú ý tại đây khoản game thực tế ảo. Mỗi cái người chơi đều có thể điều cao nhan giá trị, này liền dẫn tới trong trò chơi có rất nhiều soái ca mỹ nữ, đại gia đã sớm thẩm mỹ mệt nhọc. Có thể ở như vậy điều kiện hạ trổ hết tài năng, Nam Diên gương mặt kia có bao nhiêu tuyệt sắc, có thể thấy được một chút. Bất quá, những cái đó người chơi từ lúc bắt đầu liền cho rằng xích huyết mặt là nặn ra tới, cho nên mỗi lần sẽ nhìn chằm chằm nhiều xem vài lần, nhưng tuyệt không sẽ bị hôn mê đầu. Lại sau lại, mọi chân đại hán cách nói lưu truyền rộng rãi, mọi người lại xem xích huyết, kia càng là một đinh điểm tiểu diễm tâm tư cũng không dám có, chỉ cảm thấy tiêu tan ảo ảnh. Nhân ngư lộ bộ mặt thật kinh diễm ở đây sở hữu khách khứa, làm rất nhiều nhân ngư người yêu thích điên cuồng tâm động, có người thậm chí muốn cho nhân ngư chủ nhân giá cao bán trao tay. Nam Diên không có đáp ứng, nhưng cũng không có hồi phục đến quá quyết tuyệt. Thẳng đến yến hội bắt đầu, các tân khách mới rốt cuộc rời đi lực chú ý. Ngồi ở trên xe lăn Nam Diên cùng ngồi ở xe thay đi bộ thượng nhân ngư không sai biệt lắm cao, nàng mắt nhìn nhân ngư cặp kia xinh đẹp ánh mắt, đột nhiên hỏi một câu, thế nào, những người này bên trong có hay không ngươi nhìn chúng nhà tiếp theo? Nhân ngư hơi hơi trừng lớn đôi mắt, biểu tình kinh ngạc chung mang theo một tia bị hoan uổng khổ sở, không tiếng động lên án chủ nhân. Liên tính là ta hoan uổng ngươi, ngươi nghĩ đến tham gia cái này đến hội, cũng tuyệt đối không phải nghĩ ra được lưu lưu đơn giản như vậy. Nam Diên duỗi tay xoa xoa nàng đầu, khi nào nguyện ý đổi cái chủ nhân, nhất định phải trước tiên cùng ta nói, ta có thể cấp tân chủ nhân đánh cái chiết khấu. Tức giận nhân ngư đem kia chỉ loát tóc móng nuốt một phen chụp bay, kết quả bén nhọn móng tay không cẩn thận ở mặt trên cắt mở một cái khẩu tử. A a, nhân ngư thần sắc biến đổi, lập tức đem Nam Diên ngón tay phóng tới trong miệng liếm mút. Nam Diên ánh mắt dừng ở nhân ngư sắc nhọn móng tay thượng, nhàn nhạt nói câu, này móng tay, cắt đi. Nhân ngư liếm lắp Nam Diên ngón tay động tác một đốn, đem ngón tay trả lại cho nàng, sau đó đem chính mình mu bàn tay tới rồi phía sau, đầu đốn éo, không tiếng động cự tuyệt chủ nhân kiến nghị. Tính tình còn rất đại. Nam Diên ánh mắt vốn là trong lúc vô tình từ chính mình ngón tay thượng xẹt qua, nhưng ở phát hiện cái gì lúc sau. Nàng ánh mắt lại bá một chút phản trở về. Nguyên bản kia nói 1 cm tả hữu miệng máu cư nhiên không thấy, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Nam Diên ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía nhà mình nhân ngư. Nàng nhưng không nghe nói qua nhân ngư nước miếng có thể chữa khỏi miệng vết thương. Trong nhà này nhân ngư, địa vị quả nhiên không bình thường. Ha ha, một ngày nào đó, nàng muốn đem này ca áo choàng cấp bái xuống dưới. Chương 731 lại xệ, ngươi cũng chắc một chút. Chương 731 lại xệ. Ngươi cũng chắc một chút. Yến hội chính thức bắt đầu sau, Tử Tăng Vương, Vương Hậu, 5 vị vương tử, còn có vị kia vừa mới tìm trở về tiểu công chúa, đồng thời bộc lộ quan điểm. Ngươi một nhà hoành bài chạm chỗ đó, nam tuấn nữ Mỹ, thị giác hiệu quả cực cường, lực đánh vào 10 phần. Đương nhiên, vài phút trước, Vương Hậu cũng cho mời Nam Diên cùng nhau lên đài, chẳng qua Nam Diên uyển chuyển từ chối Vương Hậu hảo ý. Tử Tăng Vương cùng Vương Hậu trước sau đọc diễn văn, cảm tạ khách khứa đã đến. Cường điệu giới thiệu chính mình tìm trở về vị này tiểu công chúa. Trong lúc này, Vương Hậu còn nhắc tới nguyên lai là sẽ công chúa, hiện tại con gái nuôi chính phỉ, công bố hai cái đều là nàng bảo bối nữ nhi. Loại này lời nói thật là có chút tác dụng, ít nhất những cái đó sau lưng muốn tìm giả công chúa phiền toái người sẽ bị Vương Hậu thái độ khuyên lui. Tử Tang Vương cùng Vương Hậu hiển nhiên đều là cực có hàm dưỡng người, làm việc có thể nói mọi mặt chú đáo, nếu bọn họ mời Nam Diên, liền sẽ không lượng nàng. Tuy rằng bọn họ sẽ bởi vì đối huyết mạch coi trọng mà càng thiên hướng Tử Tang Mạc Nhi, nhưng Nam Diên cảm thấy điểm này không gì đáng trách. Lúc sau, tiểu công chúa Tử Tang Mạc Nhi thích hướng rất khá, nàng đi theo Vương Hậu bên người, nhận thức trong vòng rất nhiều phu nhân, còn kết giao một ít cùng tuổi bằng hữu. Rốt cuộc, tiểu đường nói cao chào tới. Có người không biết là cố ý vẫn là vô tình, tò mò dò hỏi Tử Tang Mạc Nhi tinh thần lực cấp bậc, kéo ra khí vận tử nữ chủ và mặt mở màn. Toàn bộ quá trình, từ trải chăn đến công bố, các đạo nhân mã cảm xúc tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng lại đến cao trào, có thể nói kinh điển. Lúc này, khẩn trương Tử Tang Mạc Nhi vừa mới trước mặt mọi người thí nghiệm tinh thần lực cấp bậc. SS cấp tinh thần lực cấp bậc làm sở hữu khách khứa chấn động. Thiên nột, cư nhiên là SS cấp. Tinh thần lực trị số còn cao tới 118. Trừ bỏ nhị vương tử Tử Tang Hãn, hiện tại vương thất lại có một cái tinh thần lực cấp bậc SS hậu bối. Toàn tinh tế liên bang không vượt qua 10 cái SS cấp tinh thần lực, quang vương thất liền chiếm 2 cái. Này, không hổ là cường thịnh mấy ngàn năm Tử Tang gia tộc. Sớm đã trước đó biết được cốt truyện Nam Diên biểu tình bình tĩnh, nàng người bên cạnh cá cũng vẻ mặt bình tĩnh. Nam Diên dùng khỏe mắt dư quang đem nhân ngư phản ứng thu vào đáy mắt. Như vậy bình tĩnh, không hổ là nàng dưỡng cá. Chỉ là không biết, Tiểu Lam là bởi vì không có hứng thú mới như vậy bình tĩnh, vẫn là bởi vì khác. Thí dụ như, này nhân ngư cũng trước tiên được biết Tử Tang Mạc Nhi tinh thần lực cấp bậc. Tuy rằng cái này suy đoán quá mức lớn mật, nhưng Nam Diên cảm thấy, hết thể đều có khả năng. Liền như nguyên lai không nên xuất hiện cổ quái nhân ngư lại xuất hiện ở bên người nàng. Một cái SS cấp hậu bối xuất hiện đối toàn bộ tinh tế liên bang đều là một chuyện tốt, này ý nghĩa mặc kệ người này về sau làm cái gì công tác, 99% sẽ trở thành cái này ngành sản xuất đứng đầu nhân vật, làm ra kiệt xuất cống hiến. Trung quanh kinh ngạc cảm thán thanh cùng tiếng ca ngợi không ngừng, Tử Tang Vương cùng Vương Hậu mừng như điên không thôi. Mấy cái vương tử ca ca cũng hoặc nhiều hoặc ít mà lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Nhưng mà, tại đây thay nhau vang lên kinh ngạc cảm thán trong tiếng, Tử Tăng là sẽ cái này ôm sai giả công chúa, lại khó có thể tránh cho mà bị các tân khách lôi ra tới đối lập một phen. Ta trước kia liền buồn bực, Tử Tăng trong gia tộc rất ít có tinh thần lực cấp bậc thấp hơn A cấp, lại sẽ công chúa như thế nào chỉ có C cấp, hiện tại đã biết rõ, giả chính là giả, thật không được. Nếu ta là sẽ công chúa, hiện tại phỏng trừng muốn xấu hổ chết, một cái C cấp, một cái lại là SS cấp, này khác biệt cũng thái thái lớn. Mau xem vị kia giả công chúa, ở kia đương kẻ đứt đâu, nàng ra mặt cũng thật hậu, nếu là ta, đã sớm chui xuống đất phủng. Nam Diên đối này đó phủng nhất giống một ngôn luận mắt điếc hai ngơ, toàn tâm toàn ý đương ăn dưa còn chúng. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột mà vang lên, lại sẽ, ngươi cũng tới thí nghiệm một chút. Trung quanh thanh âm đột nhiên nhỏ xuống dưới. Bị bắt từ ăn dưa quần chúng biến thành song xuôi sự người Nam Diên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tử Tăng Hãn đang nói xong lời này sau, còn tự cho là đúng mà chiều nàng đệ cái ánh mắt. Nam Diên mặt vô biểu tình mà tưởng, tiểu tử này khả năng còn cần một ít đòn hiểm. Tiểu Đường vẻ mặt ngốc, Diên Diên, thứ này muốn làm sao? Nam Diên nhàn nhạt nói, ta tưởng, hắn có thể là lương tâm phát hiện, muốn mượn cơ hội này cho ta chính danh. Hoa, cái này tự đại cuồng còn rất chi kỳ sao? Di, không đối hoa Diên Diên. Hắn không phải cho rằng Diên Diên tinh thần lực chỉ có B cấp sao. Hắn muốn cho ta mượn cơ hội này nói cho đại gia, ta tinh thần lực cấp bậc đã từ nguyên lai C cấp tăng lên tới B cấp. Đây là Tử Tăng Hãn khó được phóng xuất ra hảo ý, có như vậy vài phần huynh trưởng giữ gìn Nam Diên ý tứ, nhưng Nam Diên cũng không quá tưởng lãnh cái này tình. Hiện tại nàng còn không thể ở ngay lúc này bại lộ thực lực của chính mình. Tiểu Đường ngốc trong chốc lát sau hồi quá vị nhi tới, không phải, hắn nhiều như vậy một miệng, chính là vì nói cho đại gia. Diên Diên tinh thần lực cấp bậc tân chức tới rồi B cấp. Tuy rằng tinh thần lực tân chức tình huống thập phần hiếm thấy, nhưng Tiểu Đường cân nhắc, một cái sinh ra chính là tinh thần lực SS cấp thiên chi kiêu nữ, một cái thật vất vả tấn cái cấp, cũng chỉ là B cấp, căn bản vô pháp cùng tiểu công chúa đánh đồng. Như vậy một đối lập, nó như thế nào cảm thấy Diên Diên thảm hại hơn đâu? Tiểu Đường nhịn không được gâm nhu luận, Diên Diên, ta cảm thấy thứ này bất an hảo tâm. Nam Diên, không, Thử Tăng Hãn thật là hảo tâm. Trên thực tế, Tử Tăng Hãn liên tiếp phóng thích hảo ý, còn rất ra ngoài Nam Diên dự kiến. Chỉ là, nàng cũng không cần như vậy hảo ý. Tử Tăng Hãn thấy đối phương bất động, lại hô một lần, lần này sửa lại xưng hô, Trình Phỉ, lại đây thí nghiệm một chút tinh thần lực của ngươi. Tử Tăng Vương cùng Vương Hậu đám người khó hiểu, ngay cả vừa mới từ vui sướng chung hoàn hồn vai chính Tử Tăng Mạt Nhi đều như mày, nhị ca, ngươi không cần khi dễ Phỉ Nhi. Toàn tinh tế người đều biết là sẽ công chúa tinh thần lực cấp bậc chỉ có C cấp, đi lên chắc cái gì. Trước mặt mọi người kéo dẫm sao? Tử Tăng Hãn nhíu mày, ta thoạt nhìn liền giống như người xấu sao? Ngũ Vương tử Tử Tăng Hiên dùng kia dễ nghe ca vương tiếng nói, nhị ca, nếu ngươi lớn lên xấu điểm nhi, thật sự rất giống người xấu. Tứ Vương tử Tử Tăng Lạc, ngươi đối lách sệ vẫn luôn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Tử Tăng Mạt Nhi cũng đánh bạo theo câu, ta nghe nói nhị ca đối lách sệ vẫn luôn thực hung. Tử Tăng Hãn thật sâu mà hít một hơi, giải thích nói, Trình Phỉ tinh thần lực tấn chức đến bê cấp. Cái này xác suất có bao nhiêu tiểu, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, lúc này nói ra đi, đối nàng hữu ích vô hại. Vương Hậu nghe xong ngẩn ra, ngay sau đó đại hỉ, Hãn Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Lại sẽ tinh thần lực thật sự tấn chức đến B cấp. Đây là tin tức tốt ta. Vương Hậu kích động thích đáng tức đi phía trước vừa đứng, cao giọng tuyên bố nói, ta còn có một cái khác tin tức tốt muốn tuyên bố, ta con gái nuôi Trình Phỉ, tinh thần lực cấp bậc từ C cấp tấn chức đến B cấp. Không nói tinh thần lực thăng cấp có bao nhiêu khó. B cấp tinh thần lực bản thân chính là một cái đường danh giới, rốt cuộc không ít công tác đều có tinh thần lực cấp bậc hạn chế, mà B cấp đường trở lên người cơ hồ có thể chạm vào sở hữu lĩnh vực. Này đích xác xem như một cái tin tức tốt, thế cho nên Vương Hậu gấp không chờ nổi mà công bố chuyện này. Vương Hậu lời này vừa ra, các tân khách động tác nhất trí mà nhìn về phía Nam Diên. Nếu là thật sự, kia hôm nay còn không phải là tam hỷ lâm môn. Lại sẽ công chúa giống như ở do dự, nàng có phải hay không dám đi lên chắc. Tin tức này không phải là giả đi. Vương Hậu không có khả năng nói láo, hẳn là thật sự. Bất quá, lại sẽ công chúa liền tính gặp gỡ ngàn vạn phần có một xác suất tinh thần lực thăng cấp, nhưng B cấp cùng SS cấp vẫn cứ là khác nhau một trời một vực. Đây là người với người khác biệt ta. Lam Nhân Ngư ánh mắt làm như lơ đãng mà từ nói lời này khách khứa trên người sẽ qua, trên mặt hiện lên một mặt lãnh trào chi sắc. Vương Hậu đám người đứng ở trên đài, nghe không rõ các tân khách khe khẽ nói nhỏ, nhưng bọn hắn nhất trí cho rằng nương cơ hội này làm dân chúng biết là sẽ tinh thần lực thăng cấp, là một chuyện tốt. Vì thế, Tử Tăng ra nhóm người này người, toàn dùng cổ vũ ánh mắt nhìn về phía Nam Diên. Nam Diên, đảo cũng không cần dùng loại này che chở thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem nàng. Tử Tăng Hãn lập tức chiều Nam Diên đã đi tới, không dung cự tuyệt mà đem nàng đẩy lên đài, trực tiếp đẩy đến máy trắc nghiệm tinh thần lực bên. Nam Diên. Ha ha, ta thật là cảm ơn ngươi. Chương 732 chỉ có ngươi, có thể cùng ta xứng đôi. Chương 732 chỉ có ngươi, có thể cùng ta xứng đôi. Nam Diên không cấm quét Tử Tăng Hãn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói câu, ngươi cách làm theo ý ta tới là xen vào việc người khác. Tử Tăng Hãn. Ngươi có phải hay không tổng như vậy xuyên tạc người khác hảo ý? Nam Diên không có lại phản ứng hắn. Nàng nếu xuyên tạc Tử Tăng Hãn hảo ý, liền sẽ không từ hắn đem chính mình đẩy lên đài. Nàng sẽ trực tiếp một cái tát hô qua đi. Máy trắc nghiệm tinh thần lực chủ thể là một khối màn hình, đem một quả đặc thù chip dán ở trên trán, bất quá vài giây, màn hình thượng liền sẽ chính xác mà tính toán nhân thể tinh thần vực các số liệu, tổng hợp đến ra một số giá trị. Trị số ở 60 dưới nhân tinh thần lực là D cấp, 6080 là C cấp, 8090 là B cấp, 90100 là A cấp đừng, 100110 là S cấp, 110120 là SS cấp. Vượt qua 120, đó chính là cực kỳ thưa thất SS cấp, trăm ngàn năm khó gặp. Liên ở vài phút trước, Tử Tang Mạt Nhi chắc ra tới trị số là 118, một cái tương đương cao trị số, thập phần tiếp cận SS cấp. Bất quá, máy trắc nghiệm thượng 118 cùng 120 tuy rằng nhìn qua chỉ cách hai cái điểm, nhưng kỳ thật cách chính là một cái khó có thể vượt qua hừng câu. Toàn tinh tế, chỉ có vị kia ẩn lui nhiều năm ủy lì tướng quân tinh thần lực là SS cấp, lại khó có người thứ hai có thể siêu việt hắn. Nghe nói, năm đó ủy lì tướng quân chắc ra tới trị số là 126, hơn nữa ở mấy năm lúc sau lại chắc tinh thần lực, cái này trị số đạt tới 129. Nếu SSS lúc sau lại thiết cấp bậc, chỉ cần lại thêm một cái điểm, ủy lì tướng quân rất có thể sẽ ở nhiều năm lúc sau lại vượt một cấp bậc. Lúc này Nam Diên ở trước mắt bao người, cầm lấy đem máy trắc nghiệm chim. Tiểu Đường vội vàng hỏi, Diên Diên, ngươi không phải nói hiện tại còn không đến cao điệu thời điểm sao? Nam Diên, đúng vậy, cho nên, trực tiếp đem thứ này hủy diệt liền hảo. Tiểu Đường, từ từ, chẳng lẽ là nó tưởng cái kia ý tứ? Mị ha ha, không hổ là Diên Diên, đơn giản như vậy thô bạo. Nó ái đã chết. Liên ở Nam Diên đem chip dán đến trên trán trong nháy mắt, máy trắc nghiệm màn hình thượng trị số bay nhanh mà từ không nhảy đến 100, hiện lên nào đó đủ để cho mỗi người hoảng sợ trị số 180, cuối cùng, máy trắc nghiệm tinh thần lực phanh mà một tiếng. Tại chỗ vỡ vụn, toàn bộ quá trình phát sinh đến quá nhanh, có khách khứa thậm chí còn không có phản ứng trở về là chuyện như thế nào. Thiên nột, ai có thể nói cho ta vừa mới đã xảy ra cái gì? Ta bất quá là túi đầu sửa sang lại một chút ta làn váy. Hình như là máy trắc nghiệm tinh thần lực ra vấn đề, nổ mạnh. Con hảo chỉ là màn hình tắc nức, không có mảnh nhỏ vẩy ra đi ra ngoài thương đến người. Máy trắc nghiệm vì cái gì sẽ tắc nức? Vừa rồi là sẽ công chúa tinh thần lực cấp bậc, các ngươi thấy rõ sao? Máy trắc nghiệm đều ra vấn đề, thấy thế nào? Thật là kỳ quái, êm đẹp, máy trắc nghiệm tinh thần lực vì cái gì sẽ tắc nức? Các tân khách nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có, chính là không ai hoài nghi là Nam Diên tinh thần lực quá mức cường đại. Trực tiếp đem máy trắc nghiệm cấp vỡ nát. Rốt cuộc này ở người thường xem ra, này quá không thể tưởng tượng. Tuy rằng ở tiến vào tinh tế văn minh tới nay, nhân loại thí nghiệm ra tối cao tinh thần lực cấp bậc là SSS cấp, không vượt qua 130, nhưng máy trắc nghiệm tinh thần lực có thể cất chứa tối cao trị số lại cao tới 180. 180 đã là một nhân loại không có khả năng đạt tới tinh thần lực trị số, cho nên sao có thể có người có thể đủ đột phá cái này giới hạn, còn khoa trương đến trực tiếp đem máy trắc nghiệm cấp đánh rách tả tơi. Là một người có được SS cấp bậc xuất sắc quân nhân, Tử Tăng Hãn đối với tinh thần lực phóng thích khi tạo thành tinh thần lực dao động phá lệ mẫn cảm, vừa rồi mộ trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác được tinh thần lực dao động. Chính là cái loại này dao động quá mức dày nặng bằng bạc, lại tựa hồ không phải. Tử Tăng Hãn nhíu mày, trong đầu hiện lên một cái vớ vẩn ý tưởng, nhưng thực mau liền đem cái này chợt lóe mà qua ý niệm đã bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Liên cảm quan nhạy bén Tử Tăng Hãn đều là như thế, càng không nói đến mặt khác khách khứa. Tất cả mọi người cho rằng, nay chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Nhưng mà những người này chung, lại có một cái nhân ngư hai mắt sáng lên, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vị kia ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ. Ở vừa rồi máy trắc nghiệm tinh thần lực tạc nước trong nháy mắt kia, nhân ngư trong mắt màu làm trở nên mỹ lệ vô cùng, sáng lạn rực rỡ. Nhân ngư môi chậm rãi gợi lên, trên người tản mát ra một loại đã lâu mị hoặc. Cặp kia có thể mê hoặc nhân tâm đôi mắt hàm chứa nước gợn, cũng giấu giếm sắc nhọn. Đương nhiên, nàng môi khẽ mở, không tiếng động mà hộc ra mấy chữ, chỉ có ngươi, có thể cùng ta xứng đôi. Chương 733 thích, hảo thẳng thắn phỉ nhi. Chương 733 thích, hảo thẳng thắn phỉ nhi. Cấp Nam Diên cái này cái gọi là giả công chúa chắc tinh thần lực vốn chính là mang thêm, nếu ở máy trắc nghiệm hỏng rồi lúc sau lại một lần nữa đi tìm một cái tân họa, không khỏi liền có vẻ quá cố tình. Chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Tóm lại Vương Hậu chính miệng nói, lại sẽ công chúa tinh thần lực cấp bậc tân chức tới rồi bê cấp, giả không được. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm lúc sau, yến hội tiếp tục, các tân khách đàm luận nhiều nhất vẫn là Tử Tang Mạt Nhi SS cấp tinh thần lực. Có cáo giả xảo quyệt người đã gấp không chờ nổi về phía Tử Tang Vương cùng Vương Hậu biểu đạt ra liên hôn ý tứ, những người này eo triền bạc triệu đỉnh cấp phú thương, có phồn vinh gần ngàn năm danh môn vọng tộc, cũng có quyền cao chức trọng chính khách nhân viên hòa thanh danh hiển hách quân bộ quan lớn. Không có người sẽ cự tuyệt một cái tinh thần lực cấp bậc SS con dâu, huống chi vị này ở tinh tế liên bang còn có được như thế tôn quý công chúa thân phận. Mà vứt tới này đó không nói nói, Tử Tang Mạt Nhi cũng là một cái thực làm cho người ta thích nữ hài nhi, nàng diện mạo cùng ưu nhã mạo mỹ vương hậu có vài phần tương tự, rồi lại mang theo thiệp thế chưa thâm đơn thuần, cho nên nàng đã có thể tự nhiên hào phóng, cũng có thể kiểu tiếu đáng yêu. Người như vậy không chỉ có người trẻ tuổi thích, trưởng bối cũng thực thích. Bởi vì Tử Tang Mạt Nhi quang mang bắn ra bốn phía, nam diên có thể đường trở về điệu thấp vây xem con chúng. Ở những cái đó thả xuống lại đây lực chú ý biến thiếu lúc sau, nam diên hỏi bên người nhân ngư, mục đích của ngươi đạt thành sao? Có lẽ, trừ bỏ vị kia lĩnh chủ phu nhân ra hồng nhân ngư, ngươi còn tưởng nhận thức cái khác nhân ngư. Lam nhân ngư chiều nàng a một tiếng, đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu. Nam diên minh bạch nàng ý tứ, vì thế liền tìm cái góc, mang theo nhà mình này cá cùng nhau nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc này, trừ bỏ mấy cái tiện nghi ca ca trước sau tìm nàng nói chuyện phiếm vài câu, dư lại đó là một ít muốn lại nhiều xem vài lần Lam nhân ngư phu nhân cùng danh viện. Đương nhiên, nam diên không có đồng ý các nàng gỡ xuống nhân ngư khăn che mặt, thậm chí vén lên làn váy làm các nàng xem xét toàn bộ đuôi cá thỉnh cầu. Ở thái độ xa cách mà đuổi rồi để n cái bị nhân ngư câu tới danh viện lúc sau, nam diên nghiêng đầu nhìn về phía này trong đôi mắt lộ ra vô tội cùng vô hại nhân ngư, ngươi thật là một cái rêu rao nhân ngư. A nhân ngư chớp chớp mắt, nhìn qua càng vô tội. Cũng may thực mau liền không có người lại đến quấy rầy này một người một cá, một là nam diên thái độ xa cách, nhị là này đó quý tộc, phú hào cùng với phu nhân danh viện nhóm đều có từng người vòng. Ở hôm nay như vậy quan trọng trường hợp, bọn họ càng có khuynh hướng đi kết giao những cái đó với chính mình sự nghiệp hữu dụng người. Có lẽ trò chuyện, bọn họ là có thể nói hợp lại một bút thượng chục tỷ tinh tệ đại sinh ý, cũng hoặc là đạt thành nào đó quan trọng liên minh hiệp nghị. Tiểu đường xem xét bên người không thiếu hoan thanh tiếu ngữ Tử Tang Mạt Nhi, lại nhìn ở trong góc đương ẩn hình người Diên Diên, có chút không cao hứng mà hừ một tiếng. Phàm là Diên Diên tưởng cao điệu, liền sẽ không có khí vận tử nữ chủ chuyện gì. Diên Diên không cần nhiều làm cái gì, trực tiếp đem nhân ngư mỹ mạo lượng ra tới, tuyệt đối có thể cướp đi khí vận tử nữ chủ nổi bật, rốt cuộc đây chính là một cái mỹ đến làm nó đều nhịn không được trộm nhiều xem vài lần nhân ngư. Diên Diên, ngươi liền như vậy thích Tử Tang Mạt Nhi a? Một chút nổi bật đều không muốn đoạt. Nam Diên nhàn nhạt nói, không thể nào. Tiểu đường nói có sách mách có chứng mà phản bác, ngươi đều nói giống ngươi ma đã tê dần, khẳng định là thích nha, chẳng lẽ Diên Diên không thích chính mình ma ma. Nam Diên, chỉ có một chút điểm giống mà thôi. Cùng năng so, Thử Tang Mạt Nhi kém xa. Tiểu đường, hoa nga. Diên Diên ma ma cũng là cái cầu vồng thí tinh sao. Nam Diên dừng một chút, nói, không, nàng không phải cầu vồng thí tinh. Nàng là cầu vồng thí tiểu tiên nữ. Khen người có thể khen ra hoa nhi, còn làm ngươi cảm thấy đặc biệt thật, cũng làm ngươi tin tưởng vững chắc, không tin nàng lời nói ngươi chính là đại ngốc xoa. Tiểu đường dại ra. Này, lợi hại như vậy sao? Khó trách có thể cùng nó cha cùng nhau cộng sự, thành công đem cay sao nhiều hắc tâm can đại vai ác đều tinh lọc. Yến hội sau khi kết thúc, nam diên bởi vì vương hậu cùng Tử Tang Mạt Nhi giữ lại, ở trong vương cung ngủ lại một đêm. Tử Tang Mạt Nhi ra mặt dậy mà đưa ra cùng Nam Diên ngủ một cái giường. Phỉ Nhi, buổi tối ngủ ta chỗ đó đi, ta đã cùng Vương Hậu mụ mụ nói. Như thế nào không gọi tỷ tỷ? Nam Diên hỏi. Tử Tang Mạt Nhi cười nói, phía trước là bởi vì nhìn đến Phỉ Nhi văn tinh thành thục, theo bản năng đã kêu tỷ tỷ, sau lại ta tưởng tượng, chúng ta là cùng một ngày sinh, chúng ta chính là cùng tuổi. Phỉ Nhi, ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Cũng không biết có phải hay không cũng bị khí vận tử nữ chủ quang hoàn ảnh hưởng, vẫn là nam diên nội tâm mố căn huyền bị Tử Tang Mạt Nhi nói xúc động, cư nhiên đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Ở nam diên đáp ứng trong nháy mắt, nàng không có chú ý tới người bên cạnh cá sâu kín mà nhìn Tử Tang Mạt Nhi liếc mắt một cái, đáy mắt phiếm qua một tia lạnh lẽo. Chờ tới rồi Tử Tang Mạt Nhi trụ địa phương, nam diên phát hiện bên trong gia cụ bài trí thế nhưng cùng nàng trước khi rời đi giống nhau như lúc, chỉ là ở vốn có cơ sở thượng tăng thêm một ít tiểu ngoạn ý nhi, khiến cho chỉnh đống tiểu biệt thự càng thêm một phần sinh khí. Ngay cả là sệ công chúa làm người cá chế tạo cái kia ao to cũng lưu trữ, bên trong đá san hô cũng ở. Bị thả xuống đi vào Lam Nhân Ngư ghé vào hồ nước pha lê thượng xem Nam Diên, không tiếng động lên án cái này chủ nhân không xứng trước, bởi vì Nam Diên liền như vậy ném xuống nàng tiến phòng ngủ. Nhân Ngư ngưng thần nhìn phòng ngủ môn hồi lâu, cánh môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên nhắm mắt lại, chậm rãi đem thân thể của mình chìm vào đá san hô chung. Ta cũng không phải cố ý duy trì nguyên dạng, ta là cảm thấy Phỉ Nhi nguyên lai thiết kế liền rất hảo, ta rất thích, hơn nữa nếu ngươi tới làm khách, cũng sẽ càng tự tại một ít. Tử Tang Mạt Nhi giải thích nói, sau đó bọc chăn, một chút cọ đến Nam Diên bên người, dùng bả vai nhẹ nhàng đỉnh nàng một chút. Phỉ Nhi, ban ngày yến hội thời điểm ta rất nhiều lần đều muốn đi tìm ngươi nói chuyện, chính là ta bên người vây quanh thật nhiều không quen biết nữ hài nhi, các nàng so với ta còn ầm ĩ, cho nên ta không dám qua đi tìm ngươi, sợ quấy rầy ngươi thanh tĩnh. Ngươi thật sự rất xảo. Tử Tang Mạt Nhi toát miệng, ta trừ bỏ khẩn trương thời điểm thích nói chuyện, còn có đặc biệt thích một người thời điểm. Phỉ Nhi, ta hôm nay nhìn thấy ngươi thời điểm kỳ thật là nhất khẩn trương, bởi vì ta sợ ngươi không thích ta, rốt cuộc, từ ngươi góc độ xem, là ta đoạt đi rồi ngươi hết thảy. Nam Diên ngáp một cái, không cần tưởng quá nhiều, cái này kêu vật quy nguyên chủ. Hảo thiếu nữ, ngủ đi, ngươi lại lắm miệng, liền tính ngươi là nữ hài tử, ta cũng sẽ đem ngươi đá đi xuống. Tử Tang Mạt Nhi, hảo thẳng thắn Phỉ Nhi, thích. Hảo, ngủ. Tử Tang Mạt Nhi cong cong khỏe miệng, nhắm mắt. Cơ hồ ở nàng vừa mới nhắm mắt này trong nháy mắt, một trận cổ quái nùng liệt buồn ngủ đột kích, làm nàng trong khoảnh khắc liền đã ngủ say. 3 giây đồng hồ lúc sau, Tử Tang Mạt Nhi một lần nữa trợn mắt. Một lần nữa mở này đôi mắt trở nên càng đậm càng hắc, ánh mắt liền như vậy dừng ở Nam Diên trên mặt, mang theo một trận hơi trước nhiệt ý. Chương 734 từ đâu ra, lan trở về chỗ nào đi. Chương 734 từ đâu ra, lan trở về chỗ nào đi. Tử Tang Mạt Nhi lẳng lặng mà nhìn Nam Diên sau một lúc lâu. Sau đó nâng lên tay, chậm rãi chiều nàng bề mặt dò xét qua đi. Mắt thấy nàng đầu ngón tay liền phải đụng tới Nam Diên gương mặt, Nam Diên đột nhiên gian nâng lên bàn tay, chặn lại nàng động tác nhỏ, cũng bá một chút mở mắt ra, chớp mắt xem nàng, chất vấn nói, ngươi đang làm cái gì? Tử Tang Mạt Nhi kinh ngạc với Nam Diên cảnh giác tâm, nhưng thực mau liền đơn thuần vô hại mà nở nụ cười, Phỉ Nhi, ngươi trên mặt có cái dơ đồ vật, ta chỉ là tưởng giúp ngươi lau. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, ta mắt không hạt. Đi vào giấc ngủ phía trước ta xác định chính mình mặt khiết sạch sẽ không tì vết. Nói dối liền như vậy bị đương sự vô tình chọc phá, Tử Tang Mạt Nhi lại không có lộ ra chút nào quẫn bách chi sắc, nàng chớp hạ mắt, trên mặt ý cười chưa giảm, ta chỉ là tưởng chạm vào ngươi, ngươi thoạt nhìn thực ấm áp. Nam Diên ánh mắt ở trên người nàng trên dưới đánh giá, hồi nàng một câu, ngươi thoạt nhìn có bệnh. Tử Tang Mạt Nhi nàng có tinh phân tật xấu. Nam Diên đột nhiên kêu gọi Tiểu Đường. Trước mắt cái này nói chuyện cổ cổ quái quái ánh mắt cũng cổ cổ quái quái nữ nhân, cùng ban ngày Tử Tang Mạt Nhi giống như hai người. Châm di di thượng tuyến Tiểu Đường ngáp một cái, Diên Diên, nhân gia đang ở ngủ gật đâu. Bất quá Tử Tang Mạt Nhi không tinh phân A. Nam Diên, ngươi nhìn kỹ xem ta bên người Tử Tang Mạt Nhi, có hay không cảm thấy nàng cùng trước kia không giống nhau. Đặc biệt nàng chớp một chút đôi mắt lại ra vẻ đơn thuần bộ dáng, ta cảm thấy phá lệ quen mắt. Tiểu Đường xem xong nói, không có A. Này còn không phải là Tử Tang Mạt Nhi bộ dáng sao? Đáng yêu lại thanh thuần, lộ ra một chút giảo hoạt, làm người nhịn không được phủng tại tâm tiêm tiêm đoàn sủng tiểu công chúa. Diên Diên ngươi như thế nào có thể bởi vì nhân gia chớp hạ đôi mắt liền nói nhân gia tinh phân đâu? Cho nên nói, kỳ thật Diên Diên vẫn là đối khí vận tử nữ chủ có một loại trời sinh bài xích cảm đi. Ta hiểu, ta đều hiểu, tuy rằng Diên Diên thực lý tính, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cảm tính lớn hơn lý tính đắc. Nam Diên, tính, ngươi lui tán đi. Tiểu Đường, hảo đắc ta, nhân gia tiếp tục ngủ gật nga. Diên Diên, ta cảm giác ta gần nhất lao chịu chịu, khẳng định là muốn trường vóc dáng. Ai hắc hắc, ta muốn nhiều ngủ gật. Nam Diên thầm nghĩ, lại chịu chịu cũng là viên cầu. Bị Nam Diên hoài nghi tinh phân Tử Tang Mạt Nhi không có thể tới gần Nam Diên mảy may, hơn nữa bị lệnh cưỡng chế đổi trương giường ngủ. Vì cái gì? Đây là chính là chúng ta phía trước nói tốt. Tử Tang Mạt Nhi hỏi, đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu chi sắc. Là nàng nơi nào học được không giống sao? Vì cái gì nhanh như vậy đã bị xuyên qua? Nhưng nàng thực mau lại câu môi nở nụ cười. Là nàng đã quên, nữ nhân này cùng người khác không giống nhau. Cái này gọi là trình phỉ nữ nhân so toàn tinh tế nhân loại đều phải ưu tú quá nhiều. Đây là tự nàng ngủ say sau tỉnh lại gặp được tinh thần lực sâu nhất không lường được nhân loại, cường đại đến liền nàng cũng không dám dễ dàng nhìn trộm. Tử Tang Mạt Nhi không có lại làm dây dưa, chỉ là có chút tiếc hận mà nhìn Nam Diên kia bạch thấu phấn khuôn mặt. Sau đó liền ngủ tới rồi bên giường biên thẳng thượng. Kia xúc cảm khẳng định thực hảo, nàng tưởng. Đáng tiếc không có thể sờ đến. Nam Diên quét mắt ngủ dưới đất tiểu công chúa, nhắc nhở nói, này căn biệt thự có vài gian nhà ở, ngươi có thể đi khác phòng ngủ. Tử Tang Mạt Nhi đã nằm nghiêng ở thảm thượng, hai chân ngay ngắn thượng hạ trọng điệp, lại hơi hơi uốn lượn. Kia khép lại ở bên nhau hai chân chi gian, cơ hồ không có lộ ra chút nào khe hở. Này không phải một cái thoải mái tư thế, ít nhất ở Nam Diên xem ra, này cũng không thoải mái. Ta tưởng cùng ngươi đãi ở bên nhau. Một người đãi lâu rồi, sẽ cảm thấy thực cô đơn. Nam Diên, ngươi có thể tìm bồi liêu, ta hiện tại thực vây, mà ngươi tồn tại làm ta vô pháp đi vào giấc ngủ. Tử Tang Mạt Nhi mặt mày mỉm cười mà xem nàng, vì cái gì? Ta làm ngươi cảm thấy nguy hiểm sao? Ta phát hiện, ngươi là một cái thực cảnh giác người. Trên thực tế, ta cũng là, chỉ là ta đối với ngươi hứng thú làm ta nguyện ý buông cảnh giác. Nếu nói vừa rồi nàng còn ở bắt chước Tử Tang Mạt Nhi nói, như vậy hiện tại Tử Tang Mạt Nhi liền đã hoàn toàn không tính toán che lấp, bởi vì những lời này không phải ban ngày Tử Tang Mạt Nhi có thể nói ra tới. Nam Diên nguyên bản buồn ngủ đã bị cái này kỳ quái lai khách rảo không có. Nàng cũng không có khả năng ở một cái lai lịch không rõ người trước mặt bình yên đi vào giấc ngủ. Nếu không phải tinh phân, đó là cái gì nguyên nhân làm một người đột nhiên trở nên không giống nhau? Cao đẳng trùng tộc có thể ký sinh trên cơ thể người nội cũng không chế nhân loại ý thức, nhưng trình phụ trình mẫu cùng với không có bị vương thị nhận trở về Tử Tang Mạt Nhi, bọn họ bị giám thị thời gian đã sớm vượt qua trùng tộc có thể ẩn nút trên cơ thể người nội dài nhất thời gian. Cho nên, cũng không phải là loại này khả năng. Như vậy, còn có cái gì đồ vật có thể khống chế nhân loại ý thức? Ngươi tựa hồ đối ta thực cảm thấy hứng thú. Nam nghiêng trên mặt đất Tử Tang Mạt Nhi hỏi. Nam Diên không có ứng lời nói. Như vậy đi, ngươi có thể trực tiếp hỏi ta ba cái vấn đề, ở không trực tiếp bại lộ thân phận tiền đề hạ, ta sẽ tận khả năng mà trả lời ngươi. Nam Diên nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, giây tiếp theo liền tiếp thu nàng ý kiến, hỏi, ngươi không phải tinh tế liên bang nhân loại. Tử Tang Mạt Nhi dừng một chút, trở về một câu giống thật mà là giả nói, ta có thể là người. Nam Diên gật gật đầu, thế nhưng cũng không có truy vấn những lời này trùng càng sâu tầng ý tứ, tiếp tục hỏi tiếp theo cái vấn đề, ký sinh, bám vào người, vẫn là khống chế. Tử Tang Mạt Nhi cười cười, này cũng không phải là một vấn đề, là ba cái. Ta có thể nói cho ngươi, đây là nào đó khống chế, sẽ không xúc phạm tới thân thể. Đương nhiên, chỉ cần ta tưởng, ta có thể ở nháy mắt giết chết nàng. Tiểu Phỉ Nhi, còn thừa cuối cùng một vấn đề, ngươi nhưng đến hảo hảo hỏi. Người này dùng Tử Tang Mạt Nhi ngọt mềm tiếng nói nói ra Tiểu Phỉ Nhi ba chữ, làm Nam Diên cảm thấy phi thường không khỏe, vì thế nàng nhịn không được hỏi một cái nguyên bản cũng không quan trọng vấn đề, ngươi là giống cái vẫn là giống được. Lúc này đây, Tử Tang Mạt Nhi thế nhưng không có lập tức trả lời, mà là trầm mặc xuống dưới, tựa hồ ở tự hỏi vấn đề này nên như thế nào trả lời. Nam Diên không rõ vấn đề này có cái gì hảo trầm mặc. Hay là không phải giống cái, cũng không phải giống được, mà là động vật giới có được loại thứ ba giới tính, lưỡng tính đồng thể. Ta tử sinh hạ tới liền chú định là giống được, bởi vì ta sinh mà cường đại. Người nọ trả lời. Nay cuồng ngôn cuồng ngữ có chút Nam Diên hương vị, nhưng Nam Diên cảm thấy hắn đang làm kỳ thị giới tính. Ta trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề, vậy ngươi có thể hay không cũng trả lời mấy cái ta vấn đề. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nói, không thể. Tử Tang Mạt Nhi sắp xuất khẩu nói tức khắc bị chắn ở cổ họng, Tiểu Phỉ Nhi, như vậy không công bằng. Nam Diên, ngươi một cái giống được mượn người khác thân thể cùng ta cùng chung chăn gối, thậm chí động tay động chân, còn vọng tưởng ở ta nơi này tìm kiếm công bằng. Tử Tang Mạt Nhi giải thích nói, ta chỉ là tưởng gần gũi mà nhìn xem ngươi. Nam Diên thái độ lại từ Tử Tang Mạt Nhi nói chính mình là giống được lúc sau, đã xảy ra rõ ràng chuyển biến, nàng không có cùng người này chơi đoán xem đoán trò chơi hứng thú, lạnh nhạt xa cách nói. Ta không thích bất luận cái gì một cái tiếp cận ta giống được, đặc biệt là mưu toan cùng ta phát triển cảm tình giống được. Cho nên, ngươi tốt nhất từ đâu tới đây, liền lăn trở về chạy đi đâu. Chương 735 Phỉ Nhi, làm bằng hữu không được sao. Chương 735 Phỉ Nhi, làm bằng hữu không được sao. Tử Tang Mạt Nhi trên mặt xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt chi sắc, tựa hồ thực kinh ngạc, vì cái gì rõ ràng một phút phía trước các nàng còn không khí hòa hợp mà nói chuyện phiếm, lại ở một phút lúc sau hiện tại. Chính mình bị đối phương dùng lăn như vậy chứ. Vì cái gì không thích giống được. Nhân loại không phải nói khác phái tương hút sao. Phỉ Nhi, làm bằng hữu cũng không được sao. Nàng hỏi. Nam Diên lạnh nhạt vô tình mà từ chối nói, ta sẽ không theo một cái đối ta cố ý đổ giống được làm bằng hữu. Tử Tang Mạt Nhi nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, Phỉ Nhi, có phải hay không có nam nhân thương tổn quá ngươi, cho nên ngươi chán ghét hết thể giống được. Tử Tang Mạt Nhi khi nói chuyện đã ngồi dậy, nàng hai chân vẫn cứ khép lại ở bên nhau. Mông ngồi ở trên đùi, chính nhíu mày nhìn chằm chằm trên giường nữ nhân. Ở nàng xem ra, tinh thần lực như vậy cường đại nhân loại sẽ không đã chịu bất luận kẻ nào thương tổn, bởi vì tinh thần lực cường đại người, nội tâm cũng đồng dạng cường đại. Nhưng nàng không quên chính mình từ những cái đó nhàn ngôn toái ngữ trung đạt được tin tức, phỉ nhi phía trước tinh thần lực cấp bậc được công nhận C cấp, nhân loại C cấp tinh thần lực tựa hồ rất thấp rất thấp. Có lẽ ở phỉ nhi còn thực yếu ớt thời điểm, có người thương tổn nàng, làm nàng mặc dù trở nên cường đại lúc sau cũng đối trước kia đã chịu thương tổn nhớ mãi không quên. Nam Diên liếc nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng cái này Tử Tang Mạt Nhi chỉ hỏi một câu, nhưng Nam Diên cảm thấy, nàng nội tâm nhất định não bổ lên xuống phập phồng cốt truyện. Có người sẽ bởi vì cảm tình đặc biệt là tình yêu mà trở nên cường đại, nhưng cảm tình ở ta nơi này, sẽ không làm ta trở nên càng cường đại, chỉ biết trở thành ta tư tưởng cùng hành động thượng trói buộc. Tử Tang Mạt Nhi ngẩn ra, cường đại nữa người cũng sẽ có cô độc thời điểm, đương một người cô độc lâu rồi, nàng khả năng sẽ biến thành một cái quái vật. Nam Diên nhắm mắt dưỡng thần, cự tuyệt lại cùng nàng giao lưu. Thượng cổ hung thú vốn dĩ chính là những người khác trong mắt quái vật. Nàng cha nàng ca đánh quang côn kia mấy vạn năm cô nhi xả kiếp sống, không làm theo sống được hảo hảo, nhiều lắm tính cách có chút biến thái, mà nàng chẳng những không phải cô nhi, còn có được một đống quan hệ huyết thống, cùng này so sánh, không cần quá hạnh phúc. Như thế hạnh phúc nàng tuyệt không sẽ biến thành một cái biến thái, mỉm cười. Tử Tang Mạt Nhi tựa hồ có chút không cam lòng, nàng còn tưởng cùng Nam Diên có nhiều hơn giao lưu, nhưng nàng vài lần mở miệng, đối phương đều không ở phản ứng nàng. Cái này làm cho nàng có chút thất bại. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, Phỉ Nhi, ta có biện pháp chữa khỏi chân của ngươi. Nam Diên lại không có cấp ra nàng trong tưởng tượng phản ứng, nghe xong lời này nữ nhân liền lông mi đều không có run một chút. Tử Tang Mạt Nhi sát vũ mà về, không thể không từ bỏ. Nàng nằm hồi trên mặt đất, không cam lòng nhắm mắt, liền như vậy đã ngủ. Cùng thời khắc đó, châm ở hồ nước đế nhân ngư chậm rãi mở bừng mắt. Trong thời gian ngắn gần gũi tinh thần lực xâm lấn vẫn chưa làm nàng lộ ra bất luận cái gì mệt mỏi, chỉ là mặt mày nhiễm vài tia cùng Tử Tang Mạt Nhi giống nhau buồn bực chi sắc. Phòng ngủ nội, một lần nữa trầm mặc xuống dưới Tử Tang Mạt Nhi làm Nam Diên đột nhiên ý thức được cái gì, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Tử Tang Mạt Nhi đã ngủ say. Nam Diên dỡ xuống phòng bị tâm, ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau sáng sớm, tỉnh lại Tử Tang Mạt Nhi vẻ mặt ngộng bức mà ngồi dưới đất, Phỉ Nhi, ta như thế nào ngủ ở trên mặt đất? Nam Diên liếc nhìn nàng một cái, có lẽ là chính ngươi lăn xuống đi. Tử Tang Mạt Nhi khẳng định mà lắc đầu, ta ngủ thực thành thật, chưa bao giờ loạn lăn, Phỉ Nhi ngươi không cần bôi nhọ ta. Nam Diên nga một tiếng, kia có thể là bị ta một chân đá đi xuống. Tử Tang Mạt Nhi kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới giống Phỉ Nhi như vậy tinh xảo xinh đẹp lại văn tĩnh nữ sinh, ngủ thời điểm cư nhiên như vậy không thành thật. Tin lời này Tiểu Đường cũng kinh ngạc, Diên Diên, ngươi thay đổi, ngươi cư nhiên đối thơm ngào ngạt nữ hài giấy cũng hạ đến đi chân. Nam Diên, Xuân Tiểu Đường, trải qua phòng khách thời điểm, Nam Diên bước chân đột nhiên một đốn, ánh mắt quét về phía trong hồ Nhân Ngư. Nhân Ngư cũng vừa lúc chiều bên này nhìn lại đây. Nam Diên đối thượng Nhân Ngư cặp kia thanh triệt vô tội mắt lam, khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên xả một chút. Tử Tang Mạt Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, Phỉ Nhi, ta tối hôm qua hình như đã quên cho ngươi Nhân Ngư chuẩn bị đồ ăn, nàng có phải hay không đói lả? Nam Diên duy trì khỏe miệng kia rất nhỏ độ cung, lạnh lạnh mà trở về một câu. Liền tính 10 ngày nửa tháng ăn cơm một lần, nàng cũng không đói chết, cho nên, không cần cho nàng chuẩn bị bất luận cái gì đồ ăn. Trong nước Nhân Ngư thói quen tính mà dùng phất phới tóc dài che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi con ngươi. Cặp kia mỹ lệ con ngươi hiện ra bị thương cảm xúc. Tử Tang Mạt Nhi chấn động, Phỉ Nhi, ngươi Nhân Ngư có phải hay không có thể nghe hiểu chúng ta nói? Nàng giống như đang nghe ngươi nói lúc sau rất khổ sở. Ngươi nhìn lầm rồi, sùng vật như thế nào sẽ nghe hiểu tiếng người? Tử Tang Mạt Nhi nga một tiếng, vẫn là cảm thấy này Nhân Ngư không giống người thường. Nghe trong yến hội khách khứa nói, Phỉ Nhi mang đến này Nhân Ngư đặc biệt mỹ, thật là mỹ, màu lam đuôi cá làm người luyến tiếc rời đi ánh mắt, đáng tiếc gương mặt kia cất giấu, thấy không rõ lắm. Tử Tang Mạt Nhi hợp lý hoài nghi, này Nhân Ngư là cái quỷ hẹp hòi Nhân Ngư. Buổi sáng một bữa cơm, Nam Diên là cùng Vương thất cả gia đình cùng nhau ăn, đỉnh cấp đầu bếp nấu nướng, bất luận cái gì một nhà dinh dưỡng thuốc thử đều mô phỏng không ra hương vị. Có thể làm người hưởng thụ ngắn ngủi vị giác thịnh yến. Trước khi dùng cơm sau khi ăn xong không thể thiếu các thân nhân hỏi han ân cần, từ vương hậu đến Tử Tang Vương lại đến này đó các ca ca, mỗi người cơ hồ đều sẽ nói vài câu. Đương nhiên, nữ sĩ nói muốn nhiều một ít, nam sĩ nói thiếu mà tinh luyện. Lệ, Phỉ Nhi, Mạt Nhi kiên trì muốn thượng cao trung, chính mình khảo ái mộ đại học, trước kia mụ mụ ngươi chưa nói quá, cho nên cũng không hỏi qua ngươi, ngươi có hay không cái gì muốn đi đại học. Nếu muốn thượng cao trung, Phỉ Nhi ngươi tới bên này niệm thư đi, liền cùng Mạt Nhi một cái trường học, ta tới an bài. Tử Tang Mạt Nhi nghe được lời này, lập tức phụ hòa nói, đối Phỉ Nhi, ta đã ở trường học hôn rất khá, ta có thể mang ngươi quen thuộc vườn trường, mang ngươi nhận thức càng nhiều bằng hữu. Đối với nữ nhi luôn thích dùng hôn đến hảo cái này từ, vương hậu chỉ là cười lắc đầu, vẻ mặt dung túng chi sắc. Nếu hai cái nữ nhi có thể hữu hảo ở chung, nàng sẽ thật cao hứng, mặt nhi này tính cách so trước kia phỉ nhi càng hoạt bát, thật sự làm cho người ta thích. Nhưng thật ra hiện tại phỉ nhi, thoạt nhìn dầu dĩ, làm người tổng lo lắng sẽ đem chính mình buồn hư. Nam Diên đảo qua đôi mẹ con này, phát hiện các nàng mặt mày thật sự rất giống, nói chuyện cũng giống nhau lại nhải. Người khác thiện ý rất khó làm Nam Diên sụ mặt cự tuyệt, cho nên nàng thái độ rất hòa thuận, cảm ơn các ngươi hảo ý, đáng tiếc ta đã có chính mình nhân sinh quy hoạch. Vậy ngươi về sau tính toán làm cái gì? Tử Tăng Hãn đột nhiên hỏi nàng. Tử Tăng Hãn chủ động dò hỏi gì đó thái độ làm một bàn người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Rốt cuộc, đối với cái này muội muội, trước kia hắn là cái gì thái độ, mọi người đều rất rõ ràng. Nam Diên nhàn nhạt trở về một câu, về sau ngươi sẽ biết. Tử Tăng Hãn nghĩ đến hai người phía trước nói chuyện, cho rằng nàng là nghe lọt được chính mình kiến nghị, mặt mày tại đây một khắc giãn ra, nhịn không được lại nhắc nhở một câu, không nên gấp gáp, từ từ tới, ngươi còn nhỏ. Nam Diên như suy tư gì mà xem hắn, xác định hắn hiểu lầm cái gì, nhưng nàng không có giải thích tính toán. Bởi vì vương hậu cùng Tử Tăng Mạt Nhi luôn mãi giữ lại, Nam Diên ở vương cung nhiều ở mấy ngày. Nàng cho rằng vị kia khách không mời mà đến còn sẽ mượn từ Tử Tăng Mạt Nhi thân thể lại lần nữa tiếp cận nàng, nhưng là không có. Đối phương thực cẩn thận. Là sợ nàng xuyên qua sao? Chính là, càng là như thế, nàng trong lòng cái kia vớ vẩn suy đoán càng là được đến chứng thực. Nam Diên đột nhiên kêu Tiểu Đường, Đường à, tới, cho ta nói một chút ngươi cái kia 500 năm sau nhân ngư vương tử. Chương 736 kinh. Nhân ngư có thể biến tính. Chương 736 kinh. Nhân ngư có thể biến tính. Tiểu Đường theo bản năng mà một run run, Diên Diên mỗi lần kêu nó Đường, mặt sau lại thêm một cái á tự thời điểm, nó tổng cảm thấy Diên Diên trong bụng ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Diên Diên như thế nào đột nhiên muốn nghe câu chuyện này? Đây là một cái khác khí vận tử trải qua sự tình. Bởi vì cùng chỗ một cái thế giới, ta cũng chưa nhìn kỹ, cho nên lúc ấy cũng liền thô sơ giản lược phiên phiên. Nam Diên, nhân ngư loại này sinh vật làm ta tò mò. Tò mò gì nha? Diên Diên nơi thế giới không phải có giao nhân sao? Liên cùng kia giao nhân lớn lên không sai biệt lắm, sinh hoạt tập tính phòng trừng cũng không sai biệt lắm, nhưng là sức chiến đấu hoàn toàn không đến so, rốt cuộc một cái là viễn cổ giao nhân, một cái là thoái hóa nhân ngư. Nói một chút đi. Nam Diên ngữ khí nghe là đang thương lượng, lại không dung cự tuyệt. Ngốc Tiểu Đường không có cảm giác được chút nào không ổn, rốt cuộc nó trong mắt Diên Diên chính là nữ vương nói chuyện chính là như vậy đác. Làm nữ vương manh sủng. Đương nhiên là nữ vương làm gì nó liền làm gì. Diên Diên, ngươi chờ ta một giờ, ta đi lật xem 500 năm sau thế giới này, cường điệu đem cha ta đối nhân ngư miêu tả cấp sửa sang lại ra tới, sau đó nói cho Diên Diên nghe. Nam Diên, chậm rãi xem, đừng nóng nội, nhất định phải xem đến tỉ mỉ. Hào đát. Nam Diên nhìn phía hồ nước phương hướng. Lúc này, Tử Tăng Mạt Nhi đang ở kiên nhẫn mà đầu vì nhân ngư. Làm chủ nhân, nàng đương nhiên không có khả năng làm nhân ngư đói bụng. Phỉ Nhi, Tiểu Lam có phải hay không không thích ta, nàng đều không ăn ta huy cá. Bị nhục Tử Tăng Mạt Nhi quay đầu lại xem Nam Diên, biểu tình buồn bực. Nam Diên thao tác trên xe lăn trước, có lệ mà giải thích một câu, nàng thực khiêm đói, không cần quản nàng. Trong ao nhân ngư lẳng lặng mà nhìn Nam Diên, lúc này đây không có thể làm Tử Tăng Mạt Nhi nhìn ra hỉ nộ. Sau đó, nhân ngư tránh đi Nam Diên tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, tiềm nhập đáy ao. Tử Tăng Mạt Nhi mấy lần mặt lạnh rán nhiệt mông lúc sau, rốt cuộc từ bỏ. Sau đó chuyên tâm cùng Nam Diên liêu nổi lên thiên. Nam Diên là một cái thực tốt người nghe, ít nhất mặt ngoài như thế. Ở Tử Tăng Mạt Nhi cho rằng nàng ở thất thần thời điểm, nàng sẽ thích hợp mà ứng thượng một hai câu, làm đối phương cảm thấy nàng đang nghe. Nhưng kỳ thật, Nam Diên suy nghĩ chính mình sự tình. Một giờ sau, Tiểu Đường đột nhiên mạo phao, kinh. Thế giới này nhân ngư cư nhiên là cái dạng này. Phía trước Tiểu Đường thô sơ giản lược lật xem 500 năm sau một cái khác khí vận tử chuyện xưa. Nhưng là bởi vì nó xem đến đặc biệt mau, thật nhiều đồ vật đều chú ý, hiện giờ này một nhìn kỹ, nhưng đem nó sợ ngây người. Diên Diên, thế giới này nhân ngư sinh ra lúc sau cư nhiên tất cả đều là thư, chính là cái loại này trước đột sau kiểu thư nhân ngư. Các nàng vẫn luôn trường A trường, này đàn thư nhân ngư chúng sẽ có một bộ phận bởi vì lực lượng cường đại cái đầu càng dài càng lớn càng dài càng lớn, đương này bộ phận thư nhân ngư cái đầu đại gia nhân ngư bình thường đến trình độ nhất định thời điểm, ước chừng chính là nhân ngư thành niên kỷ. Sau đó, các nàng liền sẽ lột sắc thành giống được. Diên Diên, kinh hỉ không bất ngờ không? Nam Diên ánh mắt hơi lóe, nhàn nhạt nói, còn có đâu? Nhân ngư tinh cầu ngay từ đầu lấy giống cái vi tôn, bởi vì sinh sản hậu đại đối nhân ngư tới nói trọng yếu phi thường, nhưng sau lại, trong biển hải quái tiến hóa, nhân ngư địch nhân càng ngày càng nhiều, nhân ngư yêu cầu càng nhiều giống được đi ngăn địch. Dần dần mà, nhân ngư lấy giống được vi tôn, một quốc gia chi chủ cũng từ giống cái biến thành giống được. Đến nhân ngư vương tử này một thế hệ, nhân ngư đế quốc đã thập phần cường đại, liền trong biển hải quái đều thần phục với nhân ngư vương. Tiểu đường bá bá bá nói một đống sau, đột nhiên hỏi năm Diên, Diên Diên, sự tình quan nhân ngư hết thể đều phải nói mị. Bút ký thượng về nhân ngư miêu tả, đều nói xem. Tiểu đường cầm quyền, khó được Nam Diên có như vậy cảm thấy hứng thú đồ vật, nó nhất định phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà toàn bộ nói cho Diên Diên nghe. Sau đó tiểu đường liền mở miệng, nhân ngư đinh đinh là dấu ở vảy cá đát, ngươi đừng nhìn nó dấu ở vảy cá, làm kia gì gì chi lăng lên thời điểm phi thường uy. Nam Diên giữa mày hung hăng nhảy dựng, đánh gây nó, nói chút hữu dụng. A, Nga, cha ta bút ký thượng cố ý cường điệu điểm này, ta còn tưởng rằng hữu dụng tới. Mặt khác giống như không gì, nói đều là nhân ngư vương tử vào nhầm tinh tế liên bang sau chủ tuyến chuyện xưa, nhân ngư vương tử bị khí vận tử nữ chủ nhận nuôi, một người một cá chi gian phát triển ra một đoạn vượt chủng tộc có 102 tuyệt luyến. Người cùng cá liền tính có 102. Nam Diên đối này tỏ vẻ nghi ngờ. Tiểu đương hỏi, kia bằng không đâu. Nam Diên khinh phiêu phiêu mà trở về một câu, người xà, người trùng, người quỷ, người thi. Ngươi không biết có 102 tuyệt luyến nhiều lắm đâu. Tiểu đương hoa một tiếng, này người nào. Tố chất tâm lý cũng quá lớn bá. Xa liên tính, cư nhiên còn có trùng. Là trùng yêu sao? Nếu là thật xinh đẹp trùng yêu, cũng không phải không thể. Cái thứ nhất thế giới A Thành, tuy rằng biến thành con nhện bộ dáng thật xấu, nhưng hình người nhưng mỹ lạp. Nam Diên môi nhẹ cong, ác thú vị nhi ít có mà xuất hiện từng cái. Không, là trùng tộc loại này trùng, trùng trên người tiếp một người đầu. Nga, giống được, cái đầu đặc biệt đại một con trùng. Tiểu đương tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, sau đó nhịn không được phát ra buồn nôn thanh, nôn. Cái này cùng trùng yêu đương nữ nhân nội tâm hảo cường đại, quá ngưu bức lạc, có cơ hội nói ta nhất định phải nhận thức một chút, làm nàng nhận lấy ta đầu gối. Nô, quay đầu lại giới thiệu ngươi nhận thức. Tiểu đương khiếp sợ mặt, Diên Diên cư nhiên nhận thức bản tôn. Nam Diên ý vị không rõ mà trở về câu là. Diên Diên, ta còn tưởng nhận thức cái kia cùng thi thể yêu đương. Nam Diên sửa đúng nói, không phải bình thường thi thể, là ngàn năm không hủ cương thi, yêu đương thời điểm hai người thực thích cùng nhau ngủ quan tài. Tiểu đường run rẩy, thẳng hông như bức. Ngủ quan tài gì đó ngẫm lại liền sởn tóc gáy hảo sao, càng đừng nói ở trong quan tài yêu đương. Nam Diên, quay đầu lại giới thiệu ngươi nhận thức, nói đến, cha ngươi cũng là nhận thức. Năm đó này từng cọc vượt chủng tộc có 102 tuyệt luyến nhưng đều là hắn thúc đẩy. Nói đến lời này thời điểm, Nam Diên biểu tình có chút vi diệu. Tiểu đường không chú ý, còn ngây ngốc mà nói thầm, như vậy thanh lệ thoát tục xuất sắc chuyện xưa, cha ta cư nhiên không có viết xuống tới cấp ta xem. Nam Diên, có lẽ viết, chỉ là tặng người. Ngươi còn quá tiểu, không thích hợp xem này đó. Tiểu đường cảm thấy quái đáng tiếc. Trở lại chuyện chính. 500 năm sau nhân ngư vương tử là như thế nào đi vào tinh tế liên bang? Nam Diên hỏi. Trung tộc có thể đương vũ trụ kẻ xâm lược, là bởi vì chúng nó có thể chế tạo trùng động, ở vũ trụ bên trong tùy ý quá độ, còn có thể tại chân không hoàn cảnh chung sinh tồn, nhưng nhân loại yêu cầu hô hấp, cũng không có quá độ bản lĩnh. Muốn ở tinh cầu chi gian lui tới, nhân loại cần thiết mượn dùng phi hành khí ngoại hạng vật. Cho nên, nhân ngư là như thế nào đi vào tinh tế liên bang? À cái này ta cũng không biết. Nga Diên Diên. Bút ký thượng không có nói tỉ mỉ, cha ta sơ lược. Hơn nữa cuối cùng nhân ngư vương tử cũng không có rời đi tinh tế liên bang, hắn khơi dậy tinh tế liên bang thượng mọi người tạo nhân ngư hiếu chiến gen, hợp thành một chi khổng lồ nhân ngư tộc chiến đội, chuẩn bị cùng nhân loại đại chiến một hồi, bất quá trận này nhân ngư đại chiến cuối cùng bị khí vận tử nữ chủ hóa giải. Từ đây lúc sau, nhân ngư cũng trở thành tinh tế công dân, mà nhân ngư vương tử cùng nữ chủ hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau lạc. Nam Diên trầm mặc. Tiểu Đường dùng sức nghĩ. Lại nghĩ ra một cái đã quên nói, Nga đúng rồi, nhân ngư vương tử là có thể biến thành người đát, chẳng qua bỏ đi đôi cá hóa ra đuổi người quá trình không quá dễ chịu. Nam Diên nghe thế câu, hai tròng mắt hơi hơi mị lên, Nga, có thể biến thành người A. Tiểu đường, là đát, biến thành người lúc sau nhưng xoáy đâu. Chương 737 ha hả, nàng đều minh bạch. Chương 737 ha hả, nàng đều minh bạch. Tiểu đường nhớ tới bút ký thượng đối nhân ngư vương tử miêu tả, tuy rằng nó là cái hung thú. Cũng không cấm hút lưu một chút nước miếng, tuyệt đối không thua kém với Diên Diên những cái đó năm dưỡng quá chó con tiểu chó săn Nga. Nhân ngư vương tử biến thành người lúc sau, liền có thể cùng nữ chủ càng tinh hồ mà sinh hoạt ở bên nhau, rốt cuộc ở trong nước không quá phương tiện. Nam Diên hoài nghi bút ký thượng ký lục đồ vật có chút quá mức tinh tế, vì sao liền loại sự tình này đều phải viết ra tới, cũng không sợ dạy hư tiểu tể tử. Tiểu đường, ngươi xem ta dưỡng này nhân ngư có phải hay không có chút giống nhân ngư vương tử? Nam Diên đột nhiên hỏi một câu. Tiểu đường nháy mắt ngốc, a gì? Nhân ngư vương tử. Tiểu Lam. Ai, Diên Diên ngươi đừng nói, nàng thật là có điểm giống biến tính phía trước nhân ngư vương tử. Bọn họ đầu tóc cùng vảy cá đều là như biển rộng giống nhau màu lam. Màu lam ở nhân ngư đế quốc là tôn quý nhất nhan sắc. Bọn họ mỗi một đời nhân ngư vương, mặc kệ là trước đây giống cái vi tôn thư nhân ngư vương, vẫn là sau lại giống được vi tôn hùng nhân ngư vương, đều là lam nhân ngư Nga. Nhưng là Diên Diên, Tiểu Lam là nhân tạo nhân ngư nha, mẹt lệ tiến sĩ không phải nói nàng cái này màu lam là đột biến gen tạo thành sao, nàng cùng nhân ngư vương tử trừ bỏ đều là màu lam đều thật xinh đẹp, tám gợi che đều đánh không. A, đúng không? Nam Diên trầm tĩnh con ngươi có u lãnh quang hiện lên, ta không chỉ có hoài nghi nàng là thuần thiên nhiên nhân ngư, ta còn hoài nghi nàng cùng nhân ngư vương tử có quan hệ. Có lẽ, nàng là nhân ngư vương tử quan hệ huyết thống, lại thái quá một chút, 500 năm sau cốt truyện trước tiên cũng không phải không có khả năng. Thuần thiên nhiên nhân ngư. Tiểu Lam cùng 500 năm sau nhân ngư vương tử có quan hệ. Sao có thể ha ha ha ha ha. Cách. Tiểu đường cười đến một nửa đột nhiên đánh cái vang dội cách nhi. Tiểu đường choáng váng, nó đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Này nhân ngư so những người khác tạo nhân ngư cái đầu. Đều đại a a a a. Diên Diên như vậy vừa nhắc nhở, lại kết hợp nó vừa mới đạt được nhân ngư tân tri thức. Tiểu đường xác định cùng với khẳng định, này nhân ngư căn bản không phải nhân tạo nhân ngư. Hắn cũng là cái không biết từ nơi nào toát ra tới hàng thật giá thật nhân ngư. Nhân ngư hiện tại vẫn là cái thư, nhưng lớn như vậy cái đầu, sau trưởng thành tuyệt bước chuyển hóa thành một cái giống được. Nhân tạo nhân ngư nhưng không có cái này công năng. Tiểu đường một trận ngộng bức qua đi, run run rẩy rẩy hỏi, Diên Diên, ý của ngươi là nói Tiểu Lam liền, liền liền chính là 500 năm sau nhân ngư vương tử. Nhìn đem ngươi dọa, chỉ là một cái cực đoan suy đoán, ngươi thiên đạo ba ba lại không phải chết. Tiểu đường nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tiếp một câu, thiên đạo ba ba không phải chết, nhưng cũng không phải sống a, nó lao nhân ra chính là một đoàn quy tắc. Nam Diên, có lẽ, hắn là nhân ngư vương tử tổ tông. Nhân ngư vương tử tổ tông. Tiểu đường càng đốc. Nó bẻ móng vuốt đếm đếm, dựa theo nhân ngư thọ mệnh, 500 năm nói, nhân ngư vương tử ra ra bối. Kết hôn sớm sinh con sớm nói, thằng ra ra bối nhi. Kết hôn muộn sinh con muộn nói, ba ba bối nhi. Diên Diên. Nhân ngư vương tử hắn tổ tông vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, này không phải 500 năm sau nhân ngư vương tử cốt truyện sao? Ai biết được, có lẽ hắn chỉ là ở phục chế nhân ngư vương tử đi qua một đoạn thành công chi lộ, nghĩ thông qua biện pháp này cũng thông đồng cái nữ nhân. A, hắn lại không biết về sau phát sinh ở nhân ngư vương tử trên người sự tình, hắn như thế nào phục chế? Nam Diên cao thâm khó đoán mà trở về câu, hắn là không biết, nhưng có cái gì biết? Có cái gì biết? Ai a? Ta mị. Hoặc là cha ta. Nam Diên hết chỗ nói rồi một cái trước mắt, ngươi cùng cha ngươi là đồ vật sao? Tiểu đường lập tức dậm chân, ta cùng cha ta mới không phải đồ vật đâu. Chúng ta là thiên địa phía trước không gì sánh kịp lô cốt hư không thú. Nam Diên nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Diên Diên, ta nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Nhân ngư vương tử Lam nhân ngư vương tộc trung, ở 500 năm trước, cũng chính là chúng ta hiện tại thời gian này tuyến, xuất hiện quá một cái như bức hống hống Lam nhân ngư. Tên của hắn kêu Lạn Sơ. Nam Diên nghe được Lạn Sơ hai chữ, mỹ mắt hung hăng nhảy dựng. Thực hảo, đều sâu lên tới. Tiểu đường còn ở tiếp tục nói, năm đó chính là cái này kêu Lạn Sơ hùng nhân ngư dẫn dắt hùng các nhân ngư chém giết hải quái, trở thành nhân ngư đế quốc một thế hệ lãnh tụ, chỉ tiếc Lạn Sơ chết ở đại chiến, bất quá các nhân ngư cũng không có tìm được hắn thi thể, cho nên các nhân ngư kiên định mà cho rằng bọn họ vĩ đại lãnh tụ thành hải thần. Lại sau lại, Lạn Sơ huynh trưởng thành mới nhậm chức nhân ngư vương. Thu phục dư lại hải quái. Nếu chỉ có ngưu bức nhân ngư mới có thể xuất hiện khắp nơi tinh tế liên bang, kia trừ bỏ nhân ngư vương tử, tuyệt bích chính là cái này Lạn Sơ lạp. Hoa Nga, ta thật là quá thông minh, liền xuất hiện quá như vậy vài lần tên, ta cư nhiên nghĩ tới, ha ha ha ha. Từ từ, Diên Diên, ta như thế nào cảm thấy, trừ bỏ bút ký thượng, ta giống như còn ở nơi nào nghe qua Lạn Sơ tên này, Diên Diên ngươi nghe qua sao? Nam Diên bình tĩnh mà nói tiếp, nghe qua. Ngân Long nói hắn kêu Lạn Sơ. Tiểu đường lập tức nói, không có khả năng. Ngân Long rõ ràng là Huy Lee Jones, cái kia bị đông lạnh thương đông lạnh vài thập niên tuổi trẻ tướng quân. Tiểu đường nói xong liền chấn động. Anh, nói lỡ miệng. Nam Diên cười nhạt một tiếng, quả nhiên là hắn, toàn tinh tế cũng liền này một cái tinh thần lực cấp bậc là SSS nhân vật. Nguyên bản ta còn buồn bực hắn có phải hay không có chút già rồi, nguyên lai là nằm vài thập niên đông lạnh thương, cho nên duy trì tuổi trẻ mỹ mạo. Tiểu Đường sửa đúng, là tuổi trẻ anh tuấn. Giờ khác này Tiểu Đường đã quên cái gì Lạn Sơ Lục Tư, yên lặng tự cấp chính mình viết một câu nhắc nhở ngữ, đề phòng bị Diên Diên kịch bản. Nhưng mà, ở Nam Diên hỏi câu vị kia tiếng tăm lừng lẫy Bỉ Lì tướng quân có phải hay không liền ở tại Vạn Lạ Tinh Thượng. Khi, Tiểu Đường đột nhiên là một tiếng kinh hô, Diên Diên cư nhiên liền cái này đều đã biết. Nam Diên khỏe miệng xả một chút, đoán. Có lẽ, ly ta biệt thự cũng không xa. Tiểu Đường gắt gao bưng kín chính mình cái miệng nhỏ. Diên Diên quá lợi hại bá, này đó tuyệt đối không phải nó nói đát. Trải vớt rõ ràng trong lòng nỗi băn khoăn Nam Diên lại xem trong ao giả chết cái kia nhân ngư khi, thật là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Diên Diên, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Có phải hay không cảm thấy thực hiếm lạ, như vậy cái trước đột sau kiểu đại mỹ nữ về sau cư nhiên sẽ biến thành cái ngực phẳng đại mỹ nam. Nam Diên nhẹ a một tiếng, không, ta suy nghĩ, lúc trước nếu biết thứ này có thể biến thành nam nhân, ta hẳn là rời đi trước đem nàng đưa về chợ đen, nhậm người khác trà đạp. Hiện tại có mẹt lệ tiến sĩ nhìn chằm chằm, đều không hảo rời tay. Diên Diên đừng nha, ta muốn nhìn nhân ngư biến tính, hắc hắc hắc. Tiểu Đường hưng phấn mà xoa tay. Đáng yêu Tiểu Đường cứ như vậy biến thành đáng khinh Đường, Nam Diên cảm thấy rất là đau đầu. Đau đầu Nam Diên cùng ngày liền từ biệt vương hậu đám người, sau đó lanh khóc vô tình mà đem nhân ngư ném cho trình phụ trình mẫu. Ta muốn ra một chuyến xa nhà, mang theo cái này trói buộc thực không có phương tiện, làm phiền các ngươi giúp ta chăm sóc mấy ngày rồi. Nhân ngư lúc này đây không có lại trang đáng thương, chỉ là bình tĩnh mà nhìn Nam Diên. Cặp kia xanh thẳm mắt nhan sắc cám trầm, tại đây một khắc tràn ngập. Mê hoặc. Nam Diên cười lạnh, trước thế giới bị nữ nhân khác mê hoặc quá, cho nên thế giới này liền nghĩ dùng này nhất chiêu mê hoặc nàng. Liên điểm này nhi tiền đồ. Chương 738 ha hả, ngươi có thể thử xem. Chương 738 ha hả, ngươi có thể thử xem. Nam Diên có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Một cổ mê hoặc nhân tâm lực lượng ở bao vây lấy nàng, ý đồ xâm lấn nàng đại não. Chỉ tiếc, này đối nàng vô dụng. Không có đã chịu nhân ngư mảy may mê hoặc Nam Diên dùng càng lãnh đạm thanh âm đối trình phụ trình mẫu nói, ta không ở mấy ngày nay, trực tiếp đem hắn muốn ăn đồ ăn ném vào đi, hắn khẳng định không đói chết, các ngươi không cần lo lắng. Rời đi nữ nhân, từ đầu đến chân tính cả tóc ti đều viết lánh khóc vô tình mấy chữ. Trình phụ trình mẫu nhìn theo nữ nhi đi xa, hai mặt nhìn nhau. Trình mẫu hỏi, Phỉ Nhi liền vương hậu yến hội như vậy quan trọng trường hợp đều nguyện ý mang theo Tiểu Lam, còn đem Tiểu Lam trang điểm đến như vậy xinh đẹp, lần này ra cửa lại không mang theo, có phải hay không Tiểu Lam cho nàng chọc phiền thoái? Trình phụ nhữ mày nói, kỳ cục. Nhân ngư tức khắc nhìn hướng trình phụ, liền ở nhân ngư cho rằng trình phụ là đang nói trình phỉ thời điểm, trình phụ giọng nói vừa chuyển, quá kỳ cục, như vậy quan trọng trường hợp cư nhiên cũng cấp Phỉ Nhi thêm phiền thoái, lúc ấy liền không nên làm Tiểu Lam đi theo đi. Nếu Tiểu Lam như vậy nghịch ngợm, vậy nghe Phỉ Nhi, trực tiếp đem đồ ăn ném đến trong ao, làm Tiểu Lam chính mình ăn. Hùng hai tử không hảo hảo ăn cơm nói, đói thượng mấy đốn thì tốt rồi. Trình mẫu thoáng do dự một chút, liền gật đầu phụ hòa nói, sấn Phỉ Nhi không ở thời điểm, chúng ta đem Tiểu Lam hảo hảo dạy dỗ một chút, miễn cho lại chọc Phỉ Nhi sinh khí. Nhân ngư Lạn Sở nghĩ thầm, nhân loại quả nhiên là một loại thiện biến sinh vật. Bất quá Lạn Sở càng để ý chính là, hắn lực lượng có phải hay không cắt giảm. Nhân ngư lấy làm tự hào mê hoặc chi lực thế nhưng không có làm nữ nhân này sinh ra chút nào dao động. Lạn Sở còn có loại dự cảm, lần này nữ nhân sẽ rời đi thật lâu. Có lẽ, hắn có thể sấn thời gian này trước tiên tiến vào thành niên kỳ. Nam Diên cải trang giả dạng lúc sau, quen cửa quen nẻo mà sờ soạng lão bờ lưu liên lạc điểm. Mở cửa người như cũng là cẩn thận lão bờ lưu bản nhân. Mấy ngày không thấy, lão nhân này trở nên so trước kia còn muốn tăng thương. Ở nhìn đến Nam Diên kia một khắc, lão bờ lưu biểu tình có chút cứng đờ. Là ngươi? Ngươi tới làm gì? Ta nhớ rõ ta đã thanh toán thuê phí. Nam Diên nói, ta là tới nói sinh ý, ta biết ngươi nhân mạch thực quảng, phương pháp cũng nhiều. Tiền mang đến. Lão bờ lưu hỏi. Nam Diên trực tiếp đem một cái phình phình đại túi sách đến trước mặt hắn, ta biết ngươi chỉ thu tiền mặt. Lão bờ lưu nhìn lướt qua kia túi, xem ra, ngươi phải làm sinh ý không nhỏ. Đích xác không nhỏ. Lão bờ lưu mở ra môn. Nam Diên đi ở hắn phía sau, đột nhiên hỏi câu, bật thả hiện tại thế nào? Bờ lưu bước chân một đốn, ngữ khí trở nên có chút lãnh lạnh, nàng không phải thực hảo, có lẽ lúc trước, ngươi hẳn là lưu xạ gì một mạng. Nam Diên hơi hơi chọn hạ mi, ta lấy xạ gì đầu người thời điểm đích xác không biết hắn còn có cái lớn bụng tình nhân, nhưng liền tính sau lại biết, ta còn là sẽ giết hắn. Bờ lưu cười lạnh, xạ gì đầu người làm ngươi đổi tới rồi không ít tiền thường đi. Nam Diên ngữ khí như cũ đạm nhiên, âm điệu như cũ vững vàng. Vẫn chưa có nguyên nhân vì đối phương âm dương quái khí sinh ra quá lớn phập phồng, đúng vậy, thực phong phú, nhưng ta giết hắn không phải vì tiền. Bợ Lu tức giận nói, bợ thà nói, xạ gì cùng nàng hứa hẹn quá không giết người, hắn mấy năm nay cũng đích sắc không như thế nào giết người. Chính là bợ Lu, ngươi lại như thế nào xác định, hắn thật sự không có giết người đâu. Mấy năm nay hắc ám hào cướp bóc sự kiện, đều không phải là không có người chết. Lão bợ Lu có chút chần chờ nói, bợ thà nói, kia chết một hai cái là thủ hạ của hắn ngộ sát. Nam Diên, ngươi làm này một hàng, tiếp xúc như vậy nhiều tam giáo cửu lưu, thế nhưng cũng như vậy thiên chân. Nếu không có xạ gì dung túng, thủ hạ của hắn dám nộ sát. Bờ Lu lần này trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, ngươi nói rất đúng, có lẽ ta tại hạ ý thức mà điểm tô cho đẹp xạ gì, rốt cuộc bật thả trong bụng đã có kia xuất sinh hải tử. Nam Diên nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bật thả tình huống hiện tại, có lẽ ta có thể giúp nàng. Lão Bờ Lu mắt lộ ra hoài nghi chi sắc, ngươi liền chữa bệnh khoang cùng tinh thần trị liệu sư đều không có biện pháp, ngươi có thể có biện pháp nào? Ha ha, ngươi có thể thử xem. Lão Bờ Lu đại khái là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng, do dự trong chốc lát liền đã mở miệng, bật thả trạng thái thực không xong, nàng mỗi ngày thoạt nhìn đều thực yêu thương. Ta biết, đây là bởi vì bật thả quên không được xa gì, ở trong mắt nàng, xa gì chỉ là không cẩn thận đi rồi lối rẽ. Bất quá ngươi yên tâm. Bật thả rất rõ ràng xạ gì trước kia đã làm cái gì, cho nên xạ gì rơi xuống kết cục này, nàng cũng không có oán giận bất luận kẻ nào. Bật thả chỉ là đang trách chính mình không nên yêu người nam nhân này, nàng có lẽ cũng ở vì trong bụng đứa bé kia tương lai phiền não. Nam Diên gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh đến có chút lạnh nhạt, cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Bờ Lu, ta nói cho ngươi một cái biện pháp này nhất định dùng được. Lão Bờ Lu trên mặt tức khắc lộ ra một loại ta ăn dinh dưỡng tề nhiều ngươi không cần gạt ta biểu tình. Nam Diên không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, rất hào phóng mà cấp ra chính mình biện pháp. Đệ nhất, ngươi đem mấy năm nay xả gì trải qua cướp bóc sự kiện cùng hắn giết chết vô tội giả một đám đều liệt ra tới, bao gồm này đó người chết cấp người nhà mang đến thống khổ. Làm bật thả hảo hảo xem, nàng ái thượng nhân đều trải qua cái gì. Bờ Lu lắc đầu, vô dụng, ta đã nói qua rất nhiều lần, xả gì không phải người tốt, không đáng nàng ái. Không, này nhất định hữu dụng. Trước kia bật thả có lẽ biết, nhưng biết được khẳng định không như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nam Diên tiếp tục nói, đệ nhị, cũng là quan trọng nhất một chút, ngươi đi nói cho bật thạ, ngươi cha được chắc khắc sau lưng trừ bỏ nàng còn có rất nhiều tình nhân, này đó tình nhân chung rất nhiều đều cho hắn sinh hạ quá hài tử, xa gì cùng nàng nói qua lời ô yếm cũng đều cùng này đó tình nhân nói qua. Vì bảo đảm lời này chân thật tính, ngươi có thể từ bật thạ trong miệng bộ ra một ít nàng cùng xa gì chi gian sự tình, đến nỗi mặt sau. Ta tưởng, ngươi hẳn là minh bạch như thế nào làm. Lão Bờ Lu nghe xong lời này trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Đường cũng trợn mắt há hốc mồm. Diên Diên, người đều bị ngươi giết chết, ngươi như vậy hủy hoại nhân gia danh dự thật sự hảo sao? Nam Diên nhàn nhạt nói, ngươi đi hỏi hỏi toàn tinh tế quần chúng, xa gì ở bọn họ trong mắt nhưng có danh dự. Bất quá một cái xu danh rõ ràng tinh tế hải tặc thôi, nếu có thể cứu vớt chính mình ái nhân cùng hài tử, hắn ngầm có biết, chỉ biết cảm kích ta. Tiểu Đường, tàn nhẫn vẫn là Diên Diên tàn nhẫn. Bất quá Diên Diên, như vậy thật sự hữu dụng sao? Nam Diên nói, có hay không dùng thử một lần liền biết. Đánh vỡ tốt đẹp, là trở về hiện thực nhanh nhất biện pháp, này cùng người tu chân đánh vỡ tâm ma ảo cảnh là một đạo lý. Tiểu Đường dây biến tinh tinh mắt, Diên Diên thật là lợi hại nha. Vài phút sau, Lão Bờ Lu cùng Nam Diên nói đến chính sự, cũng chính là Nam Diên lúc này đây phải là mua bán. Biết được Xích Huyết nói mua bán là cái gì sau, Lão Bờ Lu khiếp sợ đến đôi mắt đều mau trừng ra tới, cái gì? Người muốn đi Hồng Thạch Tinh? Xích Huyết ngươi điên rồi. Mấy năm nay, bao nhiêu người có đi mà không có về, bao gồm liên bang chính phủ quân đội cũng giống nhau. Hồng Thạch Tinh cùng xạ gì hắc ám hào nhưng không giống nhau, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giết xạ gì chính là toàn tinh tế đệ nhất. Chương 739 người này, có phải hay không điên rồi? Chương 739 người này, có phải hay không điên rồi? Nam Diên nói, ngươi chỉ cần giúp ta đem tin tức này tản đi ra ngoài. Mặt khác, ta muốn một chiếc phi thuyền loại nhỏ, cùng một cái sẽ khai phi thuyền trợ thủ. Lão Bờ Lu xác định Xích Huyết không phải ở nói giỡn lúc sau, biểu tình trở nên ngưng trọng, hảo, phi thuyền vấn đề ta tới giải quyết, nhưng là nguyện ý cùng ngươi cùng đi Hồng Thạch Tinh trợ thủ, ta không xác định có thể tìm được. Nam Diên bổ sung nói, ta không cần ta trợ thủ hạ phi thuyền. Lão Bờ Lu mắt trợn trắng, trước kia những cái đó đáp xuống ở Hồng Thạch Tinh phi thuyền thậm chí chiến hạm, một con thuyền đều không có trở về, ngươi cho rằng không rời đi phi thuyền liền không có việc gì sao. Nếu ngươi kiên trì đi chịu chết, ta cũng không khuyên ngươi. Nam Diên trước khi rời đi, Lão Bờ Lu cấp ra chính mình ý kiến, Xích Huyết, có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút Benson. Bất quá gia hỏa này miệng thực nghiêm, những năm gần đây, không ai có thể từ trong miệng hắn cậy ra hồng thạch tinh cùng huyết tinh sự tình. Ta đã biết, đa tạ hảo ý của ngươi. Lão bờ lưu nhìn theo cái này dung mạo bình thường nữ nhân đi xa, ngưng trọng biểu tình nháy mắt biến đổi, cấp giống giống mà liên hệ một cái đáng tin cậy người. Điều, lập tức cho ta đi tìm mấy cái cao minh nữ kẻ lừa đảo cùng kẻ lừa đảo. Nữ kẻ lừa đảo muốn tuổi ở 30 đến 50 chi gian. Kẻ lừa đảo nói 4 đến 10 tuổi. Nam Diên cũng không có đi tìm Bèn Sần, có tiểu đường ở. Bèn Sần biết đến tin tức nàng đều có thể biết, Bèn Sần không biết nàng cũng có thể biết. Liên như hiện tại, không đợi Nam Diên hỏi, tiểu đường liền chủ động nhắc tới chuyện này, chỉ là thái độ có chút kháng cự. Diên Diên tam tư à, cái này hồng thạch tinh thật không phải cái gì hảo địa phương. Nếu ta càng muốn đi đâu, ngươi cảm thấy ta sẽ chết ở nơi đó. Nam Diên hỏi. Tiểu đường ô, nơi đó thật ghê tởm, hơn nữa thật sự rất nguy hiểm. Nếu ngươi biết không phải cái gì hảo địa phương, kia hẳn là bút ký thượng có ký lục, sau lại có người thành công thăm dò viên tinh cầu này. Tiểu đường do dự mà nói một tiếng là. Đường A, người khác có thể làm được, theo ý của ngươi, ta làm không được sao. Tiểu đường tức khắc run lên, cầu xin, Diên Diên không cần kêu đường, kêu cầu đều có thể, như vậy ôn nhu ngữ điệu nó sợ hay sợ. Diên Diên đương nhiên phi thường lợi hại, hơn nữa không sợ gì cả, là ta sợ. Hồng thạch tinh có thật nhiều hiếm lạ cổ quái dị hình. Lớn lên nhưng xấu, đặc biệt cay đôi mắt. Nhân loại một khi bị này đó dị hình thương đến, chẳng sợ chỉ bị cắt một cái miệng nhỏ, cuối cùng cũng sẽ bị này đó xấu xí đồ vật cảm nhiễm, không bao lâu liền sẽ lưu lạc thành cùng chúng nó giống nhau quái vật, so trùng tộc còn đáng sợ. Nếu là mấy thứ này cũng có thể giống trùng tộc giống nhau chế tạo trùng động quá độ, kia toàn tinh tế đều chơi xong rồi. Nam Diên liền tính nghe xong lời này, cũng không có chút nào lui bước ý tứ, ta liền tang thi vi rút đều không sợ. Ta sẽ sợ này đó dị hình cảm nhiễm. Tiểu đường vẫn là thực lo lắng, trộm nói thầm một câu, sớm biết rằng Diên Diên lần này là tính toán đi hồng thạch tinh, ta nói cái gì cũng muốn làm Diên Diên đem cái kia nhân ngư mang theo. Nam Diên đem tiểu đường nói thầm thanh nghe được rõ ràng, trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, Nga, ta hiểu được, là 500 năm sau vị kia nhân ngư vương tử thăm dò hồng thạch tinh. Tiểu đường, nó thật sự cái gì cũng chưa nói, anh. Cho nên, nhân ngư không e ngại ngươi nói này đó dị hình. Nhân ngư là dị hình thiên địch. Tiểu đường ấp úng nói, ấn đâu, bởi vì nhân ngư phát ra sóng âm tần suất có thể đại diện tích mà giết chết này đó dị hình. Nhưng là Diên Diên, ta tuyệt đối không có nhân ngư so ngươi lợi hại ý tứ Nga. Nam Diên nhẹ a một tiếng, là nên mang theo hắn, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, nuôi cá cũng là như thế, hắn không thể ăn không uống không. Tiểu đường, gì? Diên Diên thật muốn mang theo Lam nhân ngư đi hồng thạch tinh. Nam Diên, như thế nào? Thực ngoài ý muốn. Tiểu đường lẩm bẩm nói, ta cho rằng Diên Diên như vậy cường đại như ít người, thực chán ghét mượn dùng người khác lực lượng, rốt cuộc này không phải tương đương với thừa nhận chính mình so người khác kém sao. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng? Thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta đoản bản so người khác sở trường kém, cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. Mặt khác, nếu có người có thể thay ta giải quyết vấn đề, ta vì cái gì muốn chính mình động thủ? Tiểu đường nghe xong Nam Diên nói tiến hành rồi thật sâu mà nghĩ lại. Liên Diên Diên như vậy đại lão đều thừa nhận chính mình nào đó phương diện đích sắc không bằng người khác, nó tại sao lại không chứ? Nếu về sau Diên Diên nói nó viên, nó không bao giờ phản bác Diên Diên lạp. Sinh huyết muốn đi hồng thạch tinh thám hiểm tin tức từ lão bờ lưu tản mở ra, không ra dự kiến chấn kinh sở hữu linh đánh thuê. Mọi người đều cảm thấy cái này mới ra đời tân nhân điên rồi. Sinh huyết muốn đi hồng thạch tinh. Thiên nột, sinh huyết có thể sát xạ gì lại không phải nàng một người công lao, nàng thật cho rằng chính mình không gì làm không được sao. Ha ha, nàng muốn đi chịu chết, vậy làm nàng đi hảo, đến lúc đó làm những cái đó mưu toan một bước lên trời người đều nhìn xem xích huyết kết cục. Lúc này đây, nàng khẳng định sẽ chết ở hồng thạch tinh cầu, ta đánh cuộc 100 triệu tinh tệ. Ta đánh cuộc 100 tỷ tinh tệ, đáng tiếc ta không có nhiều như vậy tiền. Một viên cằn cỗi trên tinh cầu, đang ở ăn canh Bèn Sần buông xuống trong tay chén, quay đầu xem lân bàn người nói chuyện, các ngươi nói ai muốn đi hồng thạch tinh. Bên cạnh hai cái thân cường thể tráng lính đánh thuê lập tức nói, xích huyết ta. Không lâu trước đây mới giết xạ gì cái kia tiểu tử. Sở hữu lính đánh thuê đều biết chuyện này. Bèn Sần nhăn lại mi, lập tức rời đi nảy viên cằn cỗi tinh cầu. Trước khi đi hắn nhìn về phía kia hai cái lính đánh thuê, sửa đúng nói, sinh huyết không phải cái tiểu tử, nàng là cái 17-8 nữ hài nhi. Hai cái lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau. Người kia là ai? Hắn như thế nào biết sinh huyết là cái nữ hài nhi? Từ từ, hắn trên mặt có một đạo vết sẹo, người này chẳng lẽ là... Bèn Sần. Hai người đồng thời ra tiếng. Là cái kia duy nhất một cái từ Hồng Thạch Tinh trở về Bèn Sần. Hai người lập tức đuổi theo, chính là Bèn Sần đã không thấy thân ảnh. Lão Bờ Lu dùng xích huyết tiền làm tới rồi một chiếc phi thuyền loại nhỏ, nhưng cưới 10 đến 20 người. Lão Bờ Lu nói, chiếc phi thuyền này sức chiến đấu không cường, chỉ có thể phát 10 lần ly tử pháo, nhưng thời gian quá ngắn, ta chỉ có thể làm đến ngoạn ý như này. Xích huyết, nếu ngươi có thể tồn tại trở về, phi thuyền tiền thế chấp ta toàn bộ lui ngươi. Chúc ngươi vận may. Ta phía trước muốn trợ thủ. Nam Diên một câu còn chưa nói xong, Lão Bờ Lu tức khắc lộ ra một loại khoa trương biểu tình. Ngươi cho rằng người khác sẽ giống ngươi giống nhau đi chịu chết sao? Tất cả mọi người cảm thấy ngươi này một chuyến sẽ chết ở Hồng Thạch Tinh, còn có rất nhiều người nguyện ý áp chính mình toàn bộ thân ra đánh cuộc ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đáng tiếc không có trang gia thiết đánh cuộc. Dưới loại tình huống này, ai sẽ cho ngươi đương trợ thủ? Chẳng sợ ngươi cấp gia thuê phí lại cao mấy lần, cũng không có người ngốc đến đi chịu chết. Lần trước Lão Bờ Lu có thể đưa tới như vậy nhiều lợi hại lính đánh thuê, không riêng gì bởi vì hắn cấp thuê phí thập phần khả quan. Quan trọng nhất một chút là nếu như đi sấm xạ gì hang ổ còn có sống sót khả năng, chính là, đi Hồng Thạch Tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này cơ hồ là sở hữu lính đánh thuê chung nhận thức. Lính đánh thuê tuy rằng quá ở mũi đao thượng hành tẩu sinh hoạt, nhưng này không ý nghĩa bọn họ biết rõ còn sống tỷ lệ xu với Linh còn muốn đi chịu chết. Nam Diên trả lời, ta đang muốn nói, ta không cần trợ thủ. Nàng ở game thực tế ảo bên trong khai quá phi thuyền, chỉ là khống chế cơ giáp số lần càng nhiều, bảo hiểm khởi kiến. Nàng mới tính toán thuê một cái người điều khiển, cũng không phải nàng sẽ không. Bất quá, hiện tại nếu muốn mang theo cái kia nhân ngư, nàng tự nhiên không quá phương tiện lại mang một ngoại nhân, này sẽ trước tiên bại lộ thân phận của nàng. Từ từ. Xích huyết, tin tức tốt. Benson gửi thư, nói nguyện ý cùng ngươi một khối đi. Hắn chính là nhiều năm như vậy duy nhất một cái từ Hồng Thạch Tinh tồn tại trở về người, ngươi quá gặp may mắn. Nam Diên, Benson. Chỉ hơi do dự một chút, Nam Diên liền đáp ứng xuống dưới. Làm hắn tới. Nếu là phía trước đã bị nàng nhìn chúng người được chọn, trước tiên bại lộ thân phận cũng không cái gọi là. Chương 740 Hải Nhi A, ngươi quá tuổi trẻ. Chương 740 Hải Nhi A, ngươi quá tuổi trẻ. Benson tới thức cấp, hắn trên trán tán loạn tóc mái che khuất mi đôi một cái sẹo, chỉ để lại trên má kia một cái càng dài vết sẹo. Thân xác vội vàng dưới, trên người hắn thiếu vài phần bỏ mạng đồ đệ hung lệ. Nam Diên nghe thấy được trên người hắn huân sú mùi máu tươi nhi, hơi hơi nhíu hạ mi. Mới vừa làm nhiệm vụ trở về. Nam Diên hỏi. Benson bình phục một chút hô hấp, trả lời, không phải làm nhiệm vụ, ta đi sa mạc tinh cầu săn giết mấy đầu sa mạc du nhện. Sa mạc du nhện lớn lên rất giống trước kia con nhện, nhưng cái đầu so người còn đại, chúng nó trên lưng xác phi thường cứng rắn, tác dụng nhiều hơn. Rất nhiều lính đánh thuê ở tiếp không đến nhiệm vụ thời điểm sẽ lựa chọn đi săn giết sa mạc du nhện, dùng thứ này xác đổi tiền, nhưng mà sa mạc du nhện rất khó đối phó. Mỗi năm bị sa mạc du nhện ăn luôn lính đánh thuê không ở số ít. Thực hiện nhiên, Benson cũng không kém tiền. Nghe nói, săn giết sa mạc du nhện chỉ là Benson yêu thích, mấy năm nay hắn đã săn giết thượng trăm đầu sa mạc du nhện. Xích huyết, ta có lời hỏi ngươi. Benson nói, không có vừa lên tới liền hỏi ngươi thật sự muốn đi Hồng Thạch Tinh. Loại này vô nghĩa, cái này làm cho Nam Diên đối hắn hảo cảm nhiều vài phần. Có thể, rốt cuộc đây là chúng ta lần thứ hai hợp tác. Nam Diên thái độ nhìn qua thực hiền hòa. Benson không có lập tức mở miệng, mà là trước nhìn Lão Bờ Lu liếc mắt một cái. Lão Bờ Lu hiểu ý, ta có việc trước rời đi một chút, các ngươi chính mình liêu, nơi này cách âm thực hảo, không cần lo lắng có người nghe lén. Chờ Lão Bờ Lu rời đi, Benson mới đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tính toán khi nào xuất phát? Lại làm cái gì chuẩn bị? Nam Diên nói, Lão Bờ Lu tìm tới phi thuyền đã đúng chỗ, chờ ta lấy xong một thứ, chúng ta có thể lập tức liền đi. Khoang thuyền nội dinh dưỡng tệ nhưng cung ứng hai người một tháng, súng ống đạn pháo cũng có suốt hai dương. Benson nhíu mày, liền này đó không đủ. Đương nhiên, này đó xa xa không đủ. Xích huyết, ta nghe người khác nói ngươi điên rồi, ta còn không tin, hiện tại xem ra, ngươi thật sự là điên rồi. Nam Diên như suy tư gì mà nhìn trước mắt cái này tóc vàng mắt xanh nam nhân, đột nhiên hỏi, như vậy quyết đoán mà gia nhập ta, thuyết minh ngươi nguyên bản liền tính toán lại đi một chuyến Hồng Thạch Tinh. Này một năm ngươi vẫn luôn ở vì lần thứ hai làm chuẩn bị. Benson không có phủ nhận, trầm ngưng một lát sau, nói câu, ngươi cùng ta tới. Có lẽ là bởi vì hai người sắp cùng đi chịu chết, cũng có lẽ là bởi vì lần trước đoàn đội tác chiến chung, xích huyết biểu hiện làm Benson lau mắt mà nhìn, cái này cảnh giác tâm rất mạnh nam nhân thế nhưng mang theo xích huyết đi chính mình bí mật căn cứ. Đây là một chỗ bí ẩn tầng hầm ngầm, không gian rất lớn, bên trong cất giấu rất nhiều súng ống đạn tháo, thậm chí còn có một trận nhìn qua nửa tân cơ giáp. Benson chỉ vào chính phía trước hai phó mặc ở trên giá khôi giáp nói, sa mạc du nhện trên lưng xác thực cứng rắn, nhưng bên trong cứng rắn nhất bộ vị chỉ có lớn bằng bàn tay. Mấy năm nay ta vẫn luôn săn giết sa mạc du nhện, chính là vì chế tạo nó. Sa mạc du nhện trên lưng cứng rắn nhất sắc hơn nữa toàn tinh tế cứng rắn nhất hắc toàn thiết, hai người dung hợp mà thành, như vậy khôi giáp có thể ngăn cản bất luận cái gì súng ống đạn tháo. Ngươi vận khí thực hảo, ta vừa vận chế tạo hai phó. Nam Diên trên dưới đánh giá, phát hiện này khôi giáp cơ hồ là từ đầu võ trang đến chân, liền dễ dàng nhất lỏa lộ bên ngoài đôi tay đều có nguyên bộ dây thép bao tay. Trừ bỏ này hai phó khôi giáp, Benson còn giới thiệu mặt khác đồ vật, thí dụ như độc khí đạn, súng gây mê, phòng trùng phấn. Mà trong đó, nhiều nhất chính là tiêu âm thương. Hồng thạch trên tinh cầu có rất nhiều hung ác quái vật, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không cần kinh động chúng nó, chúng ta dùng tiêu âm thương là an toàn nhất. Đây là ta cải tạo quá tiêu âm thương, uy lực là bình thường tiêu âm thương gấp 10 lần. Còn có cái này phòng trùng phấn, hiệu lực rất mạnh, mặc kệ vẫn là trên mặt đất bò sâu vẫn là bầu trời phi côn trùng, đều thực chán ghét loại này hương vị. Nam Diên chờ Benson giới thiệu xong sở hữu đồ vật mới hỏi nói, Benson, ngươi đi hồng thạch tinh mục đích là cái gì? Benson trầm mặc. Không có phương tiện nói sao? Ta đây liền không hỏi. Vậy ngươi lại là vì cái gì? Có phải hay không vì kia buồn cười danh khí? Benson hỏi lại, ngữ khí trào phúng. Nam Diên hào phóng thừa nhận nói, không sai, ta yêu cầu hy vọng cùng danh khí, ta muốn tổ kiến vẫn luôn cường đại lính đánh thuê đội ngũ. Tại hạ một lần trùng tộc tới xâm phạm thời điểm, ta sẽ dẫn dắt ta đội ngũ anh dũng giết địch, cùng nhau bảo vệ chúng ta tinh cầu, dẫn dắt bọn họ thực hiện chính mình lớn hơn nữa giá trị. Tiểu đường, nếu không phải biết Diên Diên mục đích, nó hơi kém liền tin Diên Diên chuyện ma quỷ đâu. Nhưng mà, Benson lại bị lời này xúc động. Vẻ mặt của hắn từ khinh thường, trao phúng biến thành thật sâu chấn động, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tiểu đường lén lút mà cảm khái, hài nhi a, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Chuyện này ta giấu ở trong lòng thật lâu, ta không có đã nói với bất luận kẻ nào. Benson ảm đạm không ánh sáng đôi mắt hơi rũ, tại đây một khắc lâm vào vô biên sám hối bên trong. 10 năm trước, ta cũng không phải một người đi hồng thạch tinh. Ta hảo huynh đệ đi nạ khuyên can quá ta, chính là khi đó ta thực cuồng vọng, chỉ nghĩ nổi danh, làm mọi người biết ta Benson tên, ta căn bản nghe không vào hắn khuyên can. Sau lại, đi nạ vẫn là bởi vì không yên tâm hảo huynh đệ một người, đi theo cùng đi. Kết quả rõ ràng, Benson tồn tại đã trở lại, đi nạ lại chết ở kia viên tinh cầu xa lạ thượng. Ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Benson hỏi, hai mắt có chút lỗ trống. Nếu hỏi, Nam Diên liền cấp ra chính mình suy đoán, ngươi thân thủ giết chết hắn. Tiểu đường, Diên Diên thật là trước sau như một mà đơn giản thô bạo. Những lời này từ người khác trong miệng nói ra, lệnh Benson ánh mắt hung hăng run lên, hắn thanh âm cũng ở phát run, không sai, là ta thân thủ giết hắn. Đi nạ vì hiểm hộ ta bị thương. Ta dịu hắn hồi phi thuyền trên đường. Hắn ngực bụng đột nhiên mọc ra cùng kia con quái vật giống nhau tiết chi. Ở hắn hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, ta một thương đánh chết hắn. Ngươi vô pháp tưởng tượng, thân thể hắn đã biến thành quái vật bộ dáng, nhưng hắn còn có nhân loại ý thức. Ta thực hối hận, liền không coi là không thân thủ giết hắn, ta cũng nên ở hắn hoàn toàn biến thành quái vật lúc sau động thủ, lúc ấy ta quá hoảng loạn, ta trong đầu trống rỗng. Mỗi ngày ta đều có thể mơ thấy đi nạ cặp kia khiếp sợ thống khổ đôi mắt, ta sống được thực dày vò. Ta căn bản không phải các ngươi cho rằng dũng sĩ, ta là cái phản đồ cùng đào binh. Benson hai mắt che kín nước mắt. Nam Diên nhìn mắt hỏng mất bàn trung tiểu đệ, trấn an nói, nếu ngươi chờ đến hắn hoàn toàn biến thành một con quái vật, đến lúc đó chết liền sẽ là ngươi. Mặt khác, ngươi cho rằng hắn là bởi vì ngươi thân thủ giết chết hắn mới lộ ra như vậy biểu tình, ta lại cảm thấy, hắn là bởi vì phát hiện chính mình khác thường mà khiếp sợ. Benson ngần người, lẩm bẩm nói, chính là, đi nạ đến chết đều dùng cặp mắt kia trừng mắt ta. Hắn đã cứu ta lại giết hắn, ta là tội nhân. Hắn trừng mắt ngươi, chỉ là ở thúc giục ngươi chạy nhanh chạy trốn, hắn sợ hãi chính mình dùng bộ dáng này xúc phạm tới ngươi. Nam Diên nói. Benson ấp úng hỏi, thật vậy chăng? Đây là ta giải độc, ngươi có thể thật sự. Đương Nam Diên dùng cặp kia bình tĩnh không gợn sóng con ngươi xem ai khi, thực dễ dàng làm đối phương tin tưởng nàng lời nói, chẳng sợ đó là chuyện ma quỷ. Chương 741 từ từ, này manh mối không đúng. Chương 741 từ từ, này manh mối không đúng. Nam Diên nói làm Benson mấy năm nay bị chịu dày vò tâm đắc tới rồi một lát an bình. Benson thật sâu hô một ngụm trường khí, đa tạ, nghe xong ngươi nói lòng ta dễ chịu rất nhiều, nhưng ta bỏ xuống đi nạ là sự thật. Lúc này đây liền tính không phải ngươi, mấy tháng sau ta cũng sẽ đi trước hồng thạch tinh cầu. Hắn đã chuẩn bị lâu lắm. Nam Diên gật gật đầu, tán đồng nói, ngươi là hẳn là đem đi nạ di hải mang về tới. Mục đích của chính mình liền như vậy bị đối phương đoán được, lần này Benson lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là thật sâu mà nhìn cái này mảnh khảnh nữ hài nhi liếc mắt một cái, xích huyết, ngươi thật sự không giống một cái 17-18 tiểu nữ hài. Ta ta rất tò mò ngươi trước kia rốt cuộc trải qua qua cái gì. Nam Diên ngữ điệu bình tĩnh đến giống như nói hôm nay ăn nhiều ít cơm, đại khái là ta trước kia đánh nhau đánh đến quá nhiều. Bèn sân nghe được lời này, hơi hơi mỉm cười, trên mặt cái kia sẹo đều nhu hòa không ít, xem nàng ánh mắt cũng đã không phải phía trước kia xem vãn bối tán thưởng, rất có một loại chi kỷ chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Tiểu đường, từ từ, này manh mối giống như có chút không đúng. Chi kỷ phát triển nói không chừng liền biến thành cái gì hồng nhan chi kỷ. Tuy rằng bèn sần thực không tồi, nhưng hắn hủy dung, hơn nữa niên thiếu khinh cuồng thời điểm sinh hoạt cá nhân cũng thực hỗn loạn, như vậy một đối lập, còn không bằng cái kia hung tàn nhân ngư đâu. Ít nhất nhân ra cá vị thành niên thời điểm là tuyệt đối sẽ không phát sinh tính sinh hoạt. Trong lòng Tiểu Thiên Bình một không cẩn thận liền chật Tiểu Đường lập tức nhắc nhở nói, Diên Diên, chúng ta mau trở về tìm Tiểu Lam đi, có Tiểu Lam ở, bèn sần chuẩn bị 10 năm đồ vật hết thể không dùng được. Nam Diên từ biệt bèn sần, hứa hẹn một ngày sau xuất phát. Rời đi phía trước, nàng cấp lao bờ lưu mang đi một cọc sinh ý. Ngươi làm ta thiết hạ trận này đánh cuộc liền tính, có bèn sần ở, nói không chừng có người áp ngươi có thể tồn tại trở về. Nhưng ngươi đánh cuộc lại là ngươi không chỉ có tồn tại trở về, còn có thể mang về tới hai đại dương huyết tinh. Lão bờ lưu thập phần vô ngữ, thực sự có dễ dàng như vậy, liên bang chính phủ phái ra đi quân đội như thế nào sẽ toàn bộ chết hết. Không ai đầu không quan trọng, ta chính mình đầu 100 triệu tinh tệ. Nhiều nhất 2 tháng, ta sẽ trở về. Lão bờ lưu hít hà một hơi, 100 triệu tinh tệ. Ngươi đây là đem chính mình toàn bộ thân gia đều áp lên đi. Cũng đúng, ngươi nếu là chết ở nơi đó, tiền lưu trữ cũng vô dụng. Bèn sần cũng bị Nam Diên tao thao tác kinh tới rồi. Nhưng một lát sau, hắn liền nghĩ thông suốt, cười ha ha lên, hảo, ta cũng áp ta toàn bộ thân ra, đánh cuộc ta cùng xích huyết không chỉ có tồn tại trở về, còn sẽ mang về tới hai dương huyết tinh. Lão bờ lưu thẳng hô hai người điên rồi. Nhưng hắn không có cự tuyệt cái này kiếm tiền chiêu số, làm chăng ra, hắn có thể chịu thành, thấy thế nào đều là hắn kiếm. Một ngày sau, Nam Diên mang đến chính mình cuối cùng một kiện đồ vật. Bèn sần cho rằng nàng kiên trì muốn mang đến đồ vật nhất định trọng yếu phi thường, thậm chí có thể lần này lữ đồ chung có thể khởi đến mấu chốt tác dụng. Cho nên, đương bèn sần nhìn đến đối phương mang đến chỉ là một cái trang ở thùng hình pha lê vật chứa nhân ngư sau, hắn ra mặt hung hăng mà run rẩy vài cái, cả người đều không tốt. Xích huyết không chỉ có mang đến một cái nhân ngư sùng vật, còn mang đến nhân ngư yêu cầu đồ ăn, suốt hai đại két nước sống cá. Trừ cái này ra, còn có một chiếc nhân ngư xe thay đi bộ, cùng với nhân ngư xuyên y hề phục. Nếu không phải bèn sần xác định xích huyết là muốn đi chính là Hồng Thạch Tinh, hắn sẽ cho rằng xích huyết đây là chuẩn bị đi chỗ nào nghỉ phép. Bèn sần có chút hỏng mất, liền ở không lâu trước đây hắn còn tưởng rằng xích huyết là một cái thành thục ổn trọng đồng bạn, có thể cùng hắn cùng nhau chiến đấu. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện xích huyết trung quy chỉ là cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài nhi. Đây là ta duy nhất sủng vật. Nam Diên lười biếng mà giải thích một câu. Bèn sần nhìn chằm chằm kia lam lơ mơ đãng chỉ lộ ra một đôi mắt cùng nửa khuôn mặt lam nhân ngư. Mặc dù đối phương thực mỹ, sắp lao tới nguy hiểm nơi hắn cũng căn bản vô tâm tình thưởng thức. Bèn sần tâm tình buồn bực, lản sơ lại vừa lúc cùng hắn tương phản. Hắn cho rằng nữ nhân đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, thậm chí bởi vậy sinh ra khúc mắc, nhưng không nghĩ tới, nữ nhân cư nhiên đi mà quay lại, cố ý mang đi hắn. Lản sơ khoe miệng ở Nam Diên nhìn không tới địa phương đã trổ gợi lên rất nhiều lần. Tuy rằng hắn có thể dùng tinh thần lực khống chế những người khác, mượn này đi rất nhiều chính mình muốn đi địa phương, bất quá. Hắn vẫn là càng thích dùng chân thân cùng nữ nhân cùng nhau đi ra ngoài. A Lạn Sở ghé vào pha lê thượng, vui sướng mà kêu nữ nhân, a a a. Nam Diên kêu gọi Tiểu Đường, phiên dịch. Tiểu Đường bản nhân ngư máy phiên dịch dây online, Tiểu Lam nói, hắn tưởng ngồi xe thay đi bộ, không nghĩ ở thùng nước bên trong quá hẹp. Đương nhiên, đây là Tiểu Đường bịa đặt lung tung, nhưng ở Tiểu Đường bịa chuyện vài lần đều toàn bộ đối thượng lúc sau, liền Tiểu Đường chính mình đều đối nó phiên dịch tin tưởng không nghi ngờ. Một người một thú. Một cái dám bịa chuyện, một cái dám tin tưởng. Có lẽ đối Nam Diên mà nói, Tiểu Đường phiên dịch đối với không đúng, cũng không quan trọng. Chờ tới rồi mục đích địa, liền tính ngươi không nghĩ đi ra ngoài, ta cũng sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi trước tiên ở trong nước nghỉ ngơi dưỡng sức. Nam Diên đối nhân ngư nói. A, Lạn Sở chớp chớp mắt, trong lòng kinh ngạc. Là ảo giác sao? Hắn cư nhiên từ đối phương trên người cảm nhận được thân thiện. Tiểu Đường nếu biết nhân ngư tâm lý hoạt động, nhất định sẽ hắc hắc hắc mà cười. Ngu ngốc nha, đợi chút phải dùng ngươi đánh lộn, kia nhưng không được thân thiện như vậy một tia sao. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, kinh nghiệm phong phú bèn sần phụ trách điều khiển phi thuyền. Mấy lần quá độ lúc sau, này con loại nhỏ phi thuyền ly Hồng Thạch Tinh càng ngày càng gần. Bèn sần cái chán không biết khi nào chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn thao tác phi thuyền ở Hồng Thạch Tinh ngoại bồi hồi, tìm kiếm 10 năm trước cái kia rớt xuống điểm. Rốt cuộc, bèn sần coi thành công, phi thuyền bắt đầu rớt xuống. Nam Diên nhìn phía ngoài cửa sổ, biểu tình ngưng trọng. Nàng cho rằng trên tinh cầu này chỉ có huyết tinh, nhưng khoảng cách càng gần lúc sau mới phát hiện, cũng không phải như thế. Tảng lớn huyết sắc tinh thạch bên trong, sinh trưởng màu đỏ cây cối, có như cây cối giống nhau cao lớn, có tác như cỏ dại giống nhau nồng đậm mà cái ở này đó tinh thạch phía trên. Này ý nghĩa, tiểu đường cùng bẻn sấn nói vài thứ kia có thể càng tốt mà ẩn nấp lên. Phi thuyền còn chưa tin tức, tiểu đường liền đã bắt đầu anh, riêng riêng, ta sợ hãi. Kỳ thật ta là gan rất lớn, ta chỉ là sợ hãi cái loại này mềm mặt mấp máy quái vật, mặt khác ta không sợ đát. Nam Diên nhíu hạ mi, mấp máy quái vật. Chính là cái loại này dị hình A, mềm mặt một đống, cùng sâu lông không sai biệt lắm, nhưng không có mao, nôn, ta không thể nói, ta sắp phun ra. Loại đồ vật này đặc biệt nhiều, cũng dễ dàng nhất cảm nhiễm nhân loại, Diên Diên ngươi cẩn thận. Nam Diên, nàng cũng mau phun ra. Ý thì theo nàng kinh nghiệm, loại này động vật nhuyễn thể không chỉ có lớn lên xấu, xúc cảm cũng cực kỳ không xong. Càng làm cho nàng không thể chịu đựng được chính là, một đao đem này chạm khai lúc sau, thứ này còn sẽ phun tung tóe ra sền sệt chất lỏng, phần lớn cùng với tanh hôi mùi vị. Mà hiện tại, tiểu đường cùng nàng nói, nơi này khắp nơi đều có loại đồ vật này. Chỉ trong chốc lát, Nam Diên liền làm cái quyết định, hạ phi thuyền lúc sau, nàng muốn thời thời khắc khắc mang theo cái kia cá. Chương 742 đường trang, diễn tinh cá. Chương 742 đường trang, diễn tinh cá. Bèn sân rớt xuống thời điểm rất cẩn thận. Tận lực không phát ra quá lớn tiếng vang. Dựa theo hắn cách nói, này viên màu đỏ tinh cầu một khi xuất hiện động tinh gì, thực dễ dàng đưa tới quái vật. Làm một người độc hành lính đánh thuê, Benson có như vậy năng lực, cho nên này con loại nhỏ phi thuyền vững vàng mà đáp xuống ở một mảnh trống trải trên mặt đất, phát ra tiếng vang cũng rất nhỏ. Trên ghế điều khiển, vừa mới hoàn thành một lần hoàn mỹ rớt xuống, Benson vẫn không núp ních. Nam Diên liếc hắn một cái, cũng đi theo trầm mặc. Ngươi vì cái gì không đổi mà đi ra ngoài? Benson hỏi. Mặc dù phi thuyền thực cách âm, nhưng hắn vẫn là cẩn thận mà phóng thấp thanh âm. Nam Diên trả lời, bởi vì này phụ cận tồn tại tiềm tàng nguy hiểm. Benson ngẩn ra, tiện đà cười khổ ra tiếng, liền ngươi đều biết, lúc trước ta lại hận không thể lập tức lao xuống đi. Sau lại, là đi nà ngăn trở ta. Cơ hồ là Benson âm cuối vừa ra, này con loại nhỏ phi thuyền liền phát ra phịch một tiếng vang lớn, như là phi thuyền thân thuyền bị cái gì quái vật khổng lồ hung hăng va chạm một chút. Ngay sau đó, lại là phịch một tiếng. Benson sắc mặt trở nên ngưng trọng, Nam Diên lại lôi đả bất động mà ngồi ngay ngắn ở phó tọa giá thượng, còn có tâm tình cùng Benson tham thảo vấn đề, các ngươi 10 năm trước có phải hay không cũng từng có đồng dạng tao ngộ. Benson nói, 10 năm trước, ta cùng đi nạ vận khí thực hảo, chỉ có một con hình thể không lớn quái vật va chạm phi thuyền, hơn nữa thực mau liền rời đi. Nam Diên ngô một tiếng, kia xem ra lần này vận khí không tốt lắm, chúng ta kinh động một con đại hình quái vật. Bám giết không tha đại hình quái vật liên tục va chạm khoang thuyền hơn 10 hạ. Chỉnh chiếc phi thuyền đều đi theo chấn động lên. Nếu không phải phi thuyền cũng đủ trọng, đã sớm bị này quái vật đâm thiên. Ngươi không sợ hãi? Benson hỏi. Ngay cả hắn đều bởi vì này từng tiếng va chạm trở nên khẩn trương, tiếng tim đập rõ ràng nhanh hơn, nhưng cái này tuổi trẻ nữ hài nhi vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh. Nam Diên chẳng những không sợ, còn trái lại giáo dục hắn. Benson, ngươi đã không phải 10 năm trước thiếu niên Benson, nếu này 10 năm tích góp kinh nghiệm chiến đấu đều không đủ để làm ngươi khắc phục sợ hãi. Vậy ngươi có thể nói cho ta đi nạ năm đó chết địa điểm, ta giúp ngươi tìm kiếm hắn di hải cùng di vật. Nam Diên lời này nghe tới là hảo tâm trợ giúp, trên thực tế lại là một loại khác nhục nhã. Benson không có sinh khí, hắn đích sắc không phải 10 năm trước cái kia xúc động dễ giận thiếu niên. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nói, sinh huyết, ngươi nói rất đúng, ta có thể giết chết thượng chăm chỉ sa mạc du nhện, ta có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lần này còn làm sung túc chuẩn bị, ta đích sắc không cần e ngại cái gì. Lại qua 2 phút. Bên ngoài quái vật rốt cuộc đình chỉ va chạm. Nhưng mà không bao lâu, một đầu xấu xí to lớn quái vật liền xuất hiện ở khoang điều khiển chính phía trước. Đó là một loại Nam Diên chưa bao giờ gặp qua sinh vật, cả người đều là màu đỏ sầm ngạnh sắc, trên người tiết chi cũng không đối xứng, phi thường hỗn độn mà từ kia thân sắc bên trong sinh trưởng ra tới, trên đầu đôi mắt cái mũi cùng miệng cũng như là tạo vật giả tùy tay hồ đi lên, chợt xem căn bản không biết nơi nào là đôi mắt nơi nào là miệng. Nam Diên không phải nhăn khống. Nhưng nàng vẫn là bị ngoạn ý nhi này xấu tới rồi. Sống lâu như vậy, nàng gặp qua quái vật không ít, những cái đó quái vật ít nhất là đối xứng sinh trưởng. Khoang điều khiển thiết bị chắn gió pha lên là đơn hướng thấu thị, kia xấu đồ vật nhìn không tới ngồi ở khoang điều khiển nội hai người, nhưng như vậy gần gũi đối diện vẫn là làm Benson nhéo một phen mồ hôi lạnh. Không biết khi nào, Benson đã liền hô hấp đều đã quên. Đột nhiên, kia đầu quái vật múa may mấy chỉ tiết chi chiều cửa kính vọt đi lên, phát ra cùng vừa rồi giống nhau tiếng đánh. Liên ở bẻn sần cho rằng tiếng đánh lại muốn liên tục mấy chục hạ, thậm chí bắt đầu lo lắng khoang điều khiển nội thiết bị chắn gió pha lê có thể hay không thừa nhận trụ như vậy va chạm khi, quái vật cũng đã bỏ tới rồi địa phương khác. Đại khái 10 phút lúc sau, chung quanh một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Kia con quái vật rời đi. Này quái vật ngươi lần trước gặp qua. Nam Diên hỏi. Bèn sân lắc đầu, trên thực tế, chúng ta cũng không có rời đi phi thuyền qua xa, nhìn thấy quái vật chủng loại cũng thập phần hữu hạn. Đi nạ là cái thực cẩn thận người, chúng ta ở trên phi thuyền đãi cả ngày, ngày hôm sau mới ra khoang thuyền. Khi đó, chúng ta đi rồi gần ngàn mét đều không có gặp được cái gì quái vật, ta dần dần thả lỏng cảnh giác. Sau lại, ta mới biết được, đó là bởi vì ta cùng đi nạ vận khí tốt, phi thuyền ngừng ở một mảnh hoang vu nơi. Nam Diên hơi hơi nhướng mày, ngươi ngừng ở cùng 10 năm trước không sai chút nào vị trí. Không tính không sai chút nào, nhưng khác biệt không vượt qua 200 mét. Chúng ta nơi này một mảnh khu vực huyết tinh cùng địa phương khác bất đồng, nhan sắc muốn càng ám trầm một ít, tính chất cũng càng vì cứng rắn, cho nên nơi này không có một ngọn cỏ, liền thành một mảnh hoang vu nơi. Trên tinh cầu này sinh vật ngẫu nhiên sẽ trải qua nơi này, cũng không sẽ lưu lại. Nam Diên, như vậy xem ra, vận khí của ngươi xác thật thực hảo. Bèn Sân lại nói, ta có thể tồn tại, vận khí tốt cũng không phải quan trọng nhất nguyên nhân. Trước kia thăm dò giả cho rằng người nhiều lực lượng đại, đều là kết bè kết đội mà đến, bọn họ bên trong phàm là có một người bị cảm nhiễm, dư lại người đều trốn bất quá tử vong vận mệnh, cuối cùng chú định đoàn diệt. Nam Diên cảm thấy loại này cảm nhiễm cực kỳ giống tang thi virus, chỉ là nhân loại biến thành tang thi sau vẫn là nhân mô nhân dạng, hơn nữa lúc ban đầu tang thi tốc độ chậm lại là người mù. Nhưng ở chỗ này, nhân loại một khi bị cảm nhiễm liền sẽ biến thành xấu xí quái vật, lực công kích cũng thành lần gia tăng mãnh liệt. Bèn Sẩn tiếp tục nói, đi ra này phiến đất hoang, liền sẽ nhìn đến tảng lớn màu đỏ cây cối, những cái đó đáng sợ đồ vật liền giấu ở bên trong. Có lẽ trên mặt đất một con loài bò sát, cũng có lẽ bầu trời phi một con côn trùng, đều có thể đem người cảm nhiễm. Còn có một loại trên mặt đất cùng trên cây mấp máy mềm thể quái vật, chúng nó cùng huyết tinh nhan sắc giống nhau như lúc, rất khó phân chia, chú ý ngàn vạn không cần dẫm đến chúng nó. Nam Diên nghe được chân trong chân ngoài, rốt cuộc rất nhiều chuyện tiểu đường đã nói. Nàng cũng hoàn toàn không tưởng lại đi tưởng cái loại này xấu hề hề đồ vật. Sắc trời còn sớm, Nam Diên cũng không có tính toán loa ở trong khoang thuyền cả ngày. Lúc này nhân ngư cuộn tròn ở két nước, tựa hồ ở nghỉ ngơi, Nam Diên gõ hạ pha lê. Nhân ngư đột nhiên trợn mắt. Mới vừa trợn mắt trong nháy mắt, nhân ngư đáy mắt còn chứa trời sinh ra tính, nhưng thực mau liền tản ra. Hắn để ở pha lê thượng, mềm mại mà chiều nữ nhân kêu một tiếng. Nam Diên nhìn nhân ngư, khoe miệng rất nhỏ mà chọn một chút, đột nhiên nói, Lạn Sở, ta có việc tìm ngươi. Nhân ngư ở nghe được Lạn Sở hai chữ trong ngáy mắt, hai mắt bá một chút trừng lớn. Kia xinh đẹp màu lam nhạt trong suốt vây đuôi nguyên bản ở trong nước nhẹ nhàng đong đưa, liền hắn nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm cũng là như thế, lúc này lại hoàn toàn cứng đờ bất động. Biến thành một tòa sa điêu nhân ngư. Nam Diên cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, có lẽ, ngươi có thể không cần tiếp tục nói cá lời nói. Nhân ngư đồng tử hơi hơi co rụt lại, a, đừng trang, diễn tinh cá. Một cái có thể dùng tinh tế thông dụng văn tự cùng ta giao lưu nhân ngư, sao có thể sẽ không tinh tế thông dụng ngữ? Ở nhân ngư khiếp sợ trong ánh mắt, Nam Diên phong đạm vần khinh mà vạch trần hắn ngụy trang. Một phút lúc sau, nhân ngư nhìn nàng, cánh môi khẽ mở, có chút mới lạ mà hộc ra một câu, phỉ nhi, ngươi, như thế nào biết, đó là ta. Chương 743 tới, kêu vài tiếng. Chương 743 tới, kêu vài tiếng. Nói thật, nhân ngư mở miệng nói chuyện lúc sau. Nam Diên biểu tình có như vậy một chút vỡ ra dấu hiệu. Thứ này chỉ phát ra a a tiếng kêu khi, thanh âm kia là linh hoạt kỳ hảo êm hay, cũng là sống mái mặc biện, nhưng giờ khắc này, nhân ngư nói ra nói tuy rằng réo rắt dễ nghe, lại là giống được thanh tuyến. Thân thể có rõ ràng nữ tính đặc thù, trước đột sau kiểu, mặt hình dáng cũng thực nhu hòa, nói chuyện khi lại là nam nhân thanh âm, này liền. Thực quỷ dị. Nói là nữ trang đại lão đều không ổn, rốt cuộc dáng người là hàng thật giá thật. Nhân ngư đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, ý thức được nàng vì cái gì lộ ra loại này kỳ quái biểu tình sau. Con ngươi hơi rũ, tựa hồ có chút ngượng ngùng mà giải thích nói, chúng ta nhân ngư ở thành niên trong quá trình, thanh âm sẽ trước một bước phát rủ. Nam Diên khỏe miệng rất nhỏ mà run rẩy một chút. Không phát ra tiếng thời điểm làm ra này phó é thẹn ngây thơ bộ dáng, còn chắc vá, rốt cuộc mềm, nhưng hiện tại, không cần như thế, thật sự không cần. Phỉ nhi, ngươi là khi nào, biết đến? Lạn Sơ hỏi. Nam Diên cảm thấy hỏi ra loại này vấn đề nhân ngư là ở nghi ngờ nàng chỉ số thông minh. Nhìn đến cải trang giả dạng sau ta không giật mình, ta có thể đương ngươi là mặt manh, nhưng nhìn đến ta hai chân hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn cứ không có kinh ngạc, này thuyết minh ngươi rất sớm liền biết ta đang làm cái gì, Xích Huyết thân phận ngươi cũng rõ ràng. Ngươi vẫn luôn âm thầm rình coi ta, như thế nào còn có mặt mũi hỏi ta vấn đề này? Nam Diên vẫn là kia phó biểu tình nhàn nhạt bộ dáng, nhưng Hướng Nhân Ngư liếc đi ánh mắt lại mang theo một tia ghét bỏ cùng không vui. Lạn Sở trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, đơn thuần vô hại biểu tình dần dần thay đổi. Nếu hết thảy đều đã bị xuyên qua, kia tiếp tục ngụy trang chỉ biết trở thành người khác trong mắt chê cười. Đặc biệt là ở cái này nữ nhân trước mặt. Nhân Ngư đột nhiên gợi lên khóe miệng, quanh thân khí chẳng cũng đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Cái loại này sinh ra đã có sán mị hoặc cùng dã tính nháy mắt phóng thích ra tới, trong mắt có mỹ lệ sáng rọi lưu chuyển. Tại đây một khắc, hắn hoàn toàn bỏ đi ngụy trang. Ta còn tưởng rằng, có thể giấu ngươi, càng lâu một chút. Tương so vừa rồi, Nhân Ngư nói chuyện khi vẫn cứ không tính nối liền, nhưng bởi vì tạm dừng ở thích hợp địa phương, nghe tới ngược lại lộ ra một tia thượng vị giả lười biếng tùy ý. Cũng có lẽ là bởi vì khí chẳng thay đổi, ngữ khí thay đổi, khác biệt mới như thế rõ ràng. Nam Diên nhẹ a một tiếng, ngươi cũng có thể tiếp tục diễn, xem ngươi diễn một cái ngây thơ hồn nhiên Nhân Ngư, kỳ thật rất có ý tứ. Lạn Sở. Một ngày trước nữ nhân rời đi khi xem Lạn Sở ánh mắt, làm Lạn Sở suy đoán nàng đã đoán được một ít đồ vật, nhưng Lạn Sở không nghĩ tới, đối phương ở như vậy sớm thời điểm liền xuyên qua hắn ngụy trang, đoán được đồ vật cũng xa so với hắn trong tưởng tượng nhiều. Như vậy tưởng tượng, vừa rồi kia cô ý học mặt khác Nhân Ngư làm lũng bán manh tư thái, đích xác có chút ngu xuẩn. Phỉ Nhi, ta chỉ là sợ dọa đến ngươi. Rốt cuộc, nơi này Nhân Ngư đều không thông minh. Lạn Sở giải thích chính mình làm như vậy nguyên nhân. Nam Diên không có cùng hắn tiếp tục tham thảo vấn đề này ý tứ, giọng nói vừa chuyển, nói, ta cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, còn mang ngươi tham gia xã hội thượng lưu yến hội, cho nên ta đối với ngươi để một cái đơn giản yêu cầu hẳn là không tính quá mức. Đương nhiên, trên thực tế, Phỉ Nhi có thể hướng ta đưa ra, bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được. Ngươi là ta nhất tưởng, kết giao bằng hữu. Nói đến nơi này, Lạn Sở ánh mắt ngưng tụ ở Nam Diên cặp kia không có cố tình cải trang quá đen nhánh đôi mắt thượng, biểu tình mang theo một tia thâm ý, lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền biết, ngươi cùng những người khác bất đồng. Nam Diên đôi mắt hơi hơi mị một chút. Đúng không, chính như nàng lần đầu tiên thấy này cá, liền biết thứ này không giống người thường. 20 phút lúc sau, Nam Diên thay bẻn sẩn chuẩn bị khôi giáp, Nhân Ngư tắc rời đi cách nước, mặc vào hoa lệ váy, ngồi ở Nhân Ngư xe thay đi bộ thượng. Xích Huyết, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta nói chúng ta tốt nhất ở trên phi thuyền nghỉ ngơi một đêm, lại quá 4 cái giờ, nơi này ban đêm liền sẽ hàng. Tiến đến khoang thuyền tìm kiếm đồng bạn bẻn sần nói một nửa, đông dưng sững sờ ở tại chỗ. Ước chừng nửa phút qua đi, hắn mới hoàn hồn, ta đột nhiên minh bạch ngươi vì cái gì tới loại địa phương này đều phải mang theo sủng vật Nhân Ngư. Nàng thật sự quá mỹ. Ta dám đánh đố, nó mỹ mạo ở sở hữu Nhân Ngư, thậm chí toàn tinh tế nữ nhân giữa, có thể bài đến đệ nhất. Benson, ta mang theo hắn đi ra ngoài đi dạo, ngươi thủ phi thuyền, hoặc là cùng chúng ta cùng nhau. Nam Diên nói, bởi vì đeo mũ giáp, Benson thấy không rõ nữ nhân giấu ở mũ giáp dưới biểu tình, nhưng hắn trực giác nói cho hắn, Xích Huyết không có ở nói giỡn. Hắn nháy mắt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bọn họ có toàn bộ võ trang khôi giáp, có thể ngăn cản trụ ngoại vật công kích, nhưng này Nhân Ngư không có, nhưng Xích Huyết cư nhiên nói muốn mang theo Nhân Ngư cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi muốn cho này Nhân Ngư đi chịu chết. Vẫn là ngươi không tin ta nói, tính toán dùng nàng đi nghiệm chứng cái gì. Benson biểu tình trở nên thập phần khó coi, thậm chí đã phẫn nộ. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn cùng Xích Huyết chỉ có một lần hợp tác giao tình, hắn kỳ thật cũng không tính giải nàng. Có lẽ nàng thực sự có thể làm được ra loại này tàn nhẫn sự, rốt cuộc nữ nhân này rất nhiều thời điểm đều bình tĩnh đến đáng sợ. Nam Diên xem hắn này phó phẫn nộ lại thất vọng bộ dáng, đột nhiên hỏi câu, năm đó ngươi mang đi kia một quả huyết tinh đi nơi nào? Benson nhíu mày nói, như đồn đãi nói như vậy, bị liên bang chính phủ mang đi, bọn họ hoa ngẩng cao giá cả mua đi rồi huyết tinh. Nam Diên nga một tiếng, sau đó yên tâm mà bắt đầu bịa chuyện, sau lại huyết tinh bị chính phủ giao cho Mẹt Lệ Johnson. Mẹt Lệ tiến sĩ bí mật nghiên cứu cho thấy, Nhân Ngư sóng âm có thể giết chết này đó dị hình. Benson thân sắc đại chấn, một hồi lâu lúc sau mới tìm về chính mình thanh âm, đây mới là ngươi dẫn người cá tới mục đích. Nam Diên gật đầu, ngồi trên xe không nói một lời Lạn Sở nghe hai người đối thoại. Ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nguyên lai là bởi vì cái này. Nữ nhân này quả nhiên không làm dư thừa sự tình. Benson tuy rằng không biết Xích Huyết cùng Mẹt Lệ tiến sĩ đến tuột cùng có cái gì liên hệ, thế cho nên nàng thế nhưng có thể biết loại này cơ mật, nhưng hắn cứ như vậy tin đối phương nói. Có lẽ là bởi vì, như vậy lý do mới phù hợp Xích Huyết hành sự tác phong. Vì thế, Benson chỉ do dự trong chốc lát liền thay khôi giáp, nhưng hắn vẫn là cẩn thận mà ở mỗi người trên người, bao gồm Nhân Ngư, đều phun phòng trùng phấn. Mặt khác, hắn trên lưng hắn chuẩn bị các loại vũ khí, tuy rằng kia thực trầm trọng, sẽ giảm bớt hắn tốc độ. Nhớ rõ mang lên bao tải, nếu ở trên đường nhìn đến toái huyết tinh, chúng ta trang thượng mang đi. Nam Diên nhắc nhở một câu. Bèn sẩn. Loại này thời điểm cư nhiên còn có thể như vậy thành thơi mà phân phó loại này thứ yếu sự tình. Quan trọng nhất chính là, rõ ràng hắn là trưởng bối, vì cái gì sẽ bị một cái tiểu nữ hài nhi dùng loại này phân phó tiểu đệ tư thái sai xử làm việc. Mà hắn còn cảm thấy đương nhiên. Đại khái là Nam Diên chắc chắn cùng Đạm Nhiên ảnh hưởng bèn sẩn, hắn dần dần mà cũng không có vừa mới bắt đầu lo âu cùng khẩn trương. Khoang thuyền mở ra, Nam Diên đẩy nhân ngư đi ở phía trước, bèn sẩn cầm súng theo ở phía sau. Dưới chân quả thật là một tảng lớn san bằng màu đỏ sậm tinh thạch, tính chất thực vần đục, đạp lên mặt trên, có thể cảm giác được tinh thạch cứng rắn. Nếu dưới chân này huyết tinh cũng đủ đẹp, liền tính lại cứng rắn, Nam Diên cũng có biện pháp từ phía trên đào hạ hai đại dương, nhưng này huyết tinh khó coi không nói, như vậy làm nói làm ra động tĩnh cũng đại. Nam Diên nhìn phía trên phía trước, nơi đó là nồng đậm màu đỏ rừng cây. Trên tinh cầu này hơi nguyên tố làm nơi này sở hữu sinh vật đều biến thành màu đỏ. Mỹ lệ, cũng nguy hiểm. Nam Diên quyết đoán mà đẩy nhân ngư, hướng kia khu rừng bước vào. Ở ly rừng cây còn có nhất định khoảng cách thời điểm, nàng liền ngừng lại, vô vô Lạn Sở nhân ngư đầu, Lạn Sở, tới, kêu vài tiếng. Lạn Sở, chương 740 tư tính, thích sở liền sở đi. Chương 740 tư tính, thích sở liền sở đi. Lạn Sở, có bị nhục nhã đến. Nữ nhân kêu hắn khẩu khí cùng những cái đó chủ nhân thét to sủng vật khi khẩu khí giống nhau như lúc. Lạn Sở cảm thấy, nữ nhân là cố ý. Bởi vì hắn phía trước dùng cái loại này dáng vẻ cạnh cỡm tư thái lừa gạt nàng, còn rình coi nàng, thậm chí mượn người khác thân thể tiếp cận nàng. Chính là, ở không biết hoàn cảnh cùng không biết địch nhân trước mặt, làm bộ nhỏ yếu cùng dịu ngoan, sau đó ở thời khắc mấu chốt một kích tức trung, đây là nhân ngư thiên tính. Hùng chi hắn cũng không có vẫn luôn dám thị nàng, ít nhất hắn không có nhìn đến nữ nhân hai chân là như thế nào khôi phục bình thường, lại là khi nào khôi phục. Nhưng Lạn Sở tin tưởng vững chắc. Loại này ở nhân loại hữu hạn kỹ thuật ở ngoài khôi phục là không bình thường, có lẽ này chỉ là ngắn ngủi khôi phục. Mà hắn, lại có biện pháp làm nữ nhân hai chân khôi phục như lúc ban đầu. Đáng tiếc hắn phía trước ngụy trang nhỏ yếu hành vi làm nữ nhân thực không cao hứng, đối phương không có khả năng đem chính mình hai chân giao phó cho hắn. Nếu Nam Diên biết Lạn Sở trong đầu ý tưởng, nhất định sẽ nói cho hắn, tưởng quá nhiều là bệnh, đến trị. Nàng chân là tân mọc ra tới, không phải dùng cái gì công nghệ cao tiếp tốt. Không có bất luận cái gì tật xấu, nàng thậm chí có thể đem này diễn tinh não bổ cá một chân đá bay ra đi. Như thế nào, không nghĩ kêu sao? Ngươi không phải nói, ta có thể để bất luận cái gì yêu cầu. Nam Diên túi đầu xem nhân ngư. Lúc này đảo biết rụt rè, phía trước A làm nũng thời điểm như thế nào không cảm thấy thẹn. Lạn Sơ ngẩng đầu nhìn nữ nhân, dùng ngón tay chỉ chính mình lỗ thai. Nam Diên, ân. Đây là đang hỏi nàng có thể hay không bị sóng âm thương đến. Cái này làm cho Nam Diên thái độ hơi chút hảo điểm nhi, nói chuyện cũng không có lúc trước trêu đùa, ta cùng bẻn sẩn trên người khôi giáp có thể ngăn cản đại bộ phận sóng hạ âm công kích, cho nên ngươi không cần cố kỵ chúng ta. Đi theo hai người phía sau, thời khắc phòng bị bốn phía bẻn sẩn thấy nàng nghiêm trang mà cùng nhân ngư đối thoại, thập phần kinh ngạc, xích huyết, ngươi nhân ngư sủng vật có thể nghe hiểu tiếng người. Nhân ngư xác thật so đại đa số sủng vật đều thông minh, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông, các nàng chỉ có thể nghe hiểu một ít lặp lại nhiều lần nói. Hoặc là nói mệnh lệnh. Nhưng xích huyết đối đại nhân ngư thái độ, lại như là ở cùng đối phương giao lưu giống nhau. Nam Diên ngô một tiếng, ta nhân ngư so đại đa số nhân loại đều phải thông minh. Bèn sân vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn không biết là chính mình tuổi lùi lại, vẫn là viên tinh cầu này mang cho hắn bóng ma quá lớn, mới làm hắn trở nên như vậy lúc kinh lúc giống. Hắn rõ ràng là cái trầm một người, rất nhiều thời điểm thậm chí có thể lạnh nhạt mà bảng quan người xa lạ sinh tử. Có lẽ đều không phải. Là nữ nhân này làm sự làm hắn lần lượt đánh vỡ nguyên lai cố hữu nhận chi. Đây là một cái kỳ quái lại mâu thuẫn nữ nhân, nàng dũng cảm không sợ như thiếu niên thời kỳ hắn, rất nhiều thời điểm rồi lại tư duy kín đáo, càng hơn với bão kinh phong sương qua đi láo luyện hắn. Nàng ở bạn cùng lứa tuổi trung phi cùng, nàng dưỡng nhân ngư cũng không giống bình thường. Tóm lại, giống một đoàn mê. Bèn sần không có nói cái gì nữa, ở cái này nữ nhân trước mặt, hắn kia một lần quý giá kinh nghiệm đã tác dụng không lớn. Xác định sẽ không thương đến nữ nhân sau, Lạn Sở mở ra miệng. Bờ môi của hắn rõ ràng ở động, Nam Diên lại không có nghe được hắn tiếng kêu. Nghe nói, nhân ngư phát ra sóng âm tần suất phạm vi xa so nhân loại muốn quảng, cho nên các nàng đã có thể phát ra nhân loại nghe được thanh âm, cũng có thể phát ra nhân loại nghe không được thanh âm. Nam Diên không cấm liếc nhìn hắn một cái. Sách, đây là cố ý lọc rất nàng có thể nghe được thanh âm. Liền tính a a kêu vài tiếng lại làm sao vậy, lại không phải nằm ở trên giường kêu. Lạn Sở há mồm lúc sau, vô hình mà cường đại sóng âm hướng bốn phương tám hướng phát tán. Không bao lâu, phía trước màu đỏ rừng cây lục tục truyền đến một ít động tĩnh, hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn. Thanh âm kia giống như là có rất nhiều đồ vật liên tiếp không ngừng mà từ chỗ cao tạp rơi xuống trên mặt đất, dãy rủa, quay cuồng. Còn có một ít chi ngao, răng rắc kỳ quái tiếng vang, nghe tới thập phần bén nhọn. Tiểu Đường tê một tiếng, cả người mau mau run rẩy nhi, riêng riêng, trường hợp thật là quá dọa người. Thật nhiều trùng trùng từ trên trời giáng xuống, còn có thật nhiều mềm vật từ lá cây thượng nện xuống tới, mấy thứ này lăn a lăn, mấp máy a mấp máy, thực mau liền chết thẳng cẳng, tê, phía trước rừng cây xác chết trôi khắp nơi, thật là quá thảm thiết điểu. Nam Diên, này đó quái vật đã chết lúc sau còn có thể không cảm nhiễm người. Tiểu Đường lập tức nói, sẽ không nga Diên Diên. Này đó quái vật đuổi kịp cái thế giới tang thi rất giống. Tang thi thông qua hàm răng cùng móng tay ở nhân loại trên người chế tạo miệng vết thương tới truyền bá chính mình virus, nhưng chúng nó hư thối huyết nhục lại sẽ không cảm nhiễm nhân loại, này đó quái vật cũng là màu đỏ tím đát. Chỉ có ở tồn tại thời điểm, chúng nó mới có thể cảm nhiễm nhân loại. Nam Diên trở về câu vậy là tốt rồi, sau đó liền đẩy nhân ngư tiếp tục đi phía trước. Đi vào rừng cây bên cạnh lúc sau, trước mắt quả nhiên là một cảnh tượng khác. Cùng viễn cổ địa cầu cùng loại cây cối sinh hoạt ở viên tinh cầu này phía trên. Sau đó dựng dục ra này đó hình thù kỳ quái sinh vật. Nam Diên liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Đường nói cái loại này động vật nhuyễn thể. Chúng nó lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng cũng không đồng nhất, nhưng đều là mềm vật một đống. Lớn nhất có một mét nhiều khoan, nhỏ nhất tắc có nửa bàn tay lớn nhỏ, thân thể là cái loại này thiển hồng nửa trong suốt, mơ hồ có thể nhìn đến dấu ở trong suốt da hạ thân thể tổ chức. Quả thật là có chút ghê tởm. Nơi này cây cối côn đại diệp đại. Những cái đó tiểu nhân mềm thể sinh vật hẳn là chính là từ lá cây thượng rơi xuống dưới. Trừ bỏ loại này nhất thường thấy động vật nhuyễn thể, còn có đủ loại phi trùng cùng loài bò sát, bên trong còn hôn tạp mấy chỉ nửa người cao ngạnh xác động vật chân đốt. Lúc này, này đó hình thù kỳ quái sinh vật vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất, một bộ chết thấu bộ dáng. Liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng rậm rạp đến tìm không thấy chỗ đặt chân. Khu rừng này sinh vật nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Nam Diên quét mắt khắp nơi thi hài, đối bèn sân nói: Dùng kiểm tra đo lường nghi kiểm tra đo lường một chút, nhìn xem này phạm vi 500 mệ trong vòng còn có hay không sinh mệnh dấu hiệu. Nam Diên vừa mới nói xong, Lạn Sơ liền thay đổi đầu xem nàng, vươn tay, chiều nàng so cái nhị. Rời đi thủy lúc sau, nhân ngư ngón tay chi dàn trong suốt màng tựa hồ co rút lại ẩn tàng rồi lên, cái này làm cho hắn tay nhìn qua càng giống nhân loại tay, chỉ là móng tay so nhân loại mọc ra một đoạn, còn mang theo điểm nhi thiền lam. Không đi cố tình xem kia móng tay sắc nhọn chỗ. Này tay nhưng thật ra khá xinh đẹp. Nam Diên nhìn đến hắn so ra một cái nhị, hơi hơi nhúng mày, phạm vi 200 mét. Lạn Sở lắc đầu. Nga. Chẳng lẽ là 2000 mễ? Lạn Sở trong mắt xẹt qua một tia ngạo nghễ chi sắc. Nam Diên sờ sờ đầu của hắn, không tồi, lợi hại. Là ta coi khinh ngươi. Lạn Sở. Nhân ngư kỳ thật cũng không thích mặt khác sinh vật ly chính mình thân cận quá. Một khi tới gần bọn họ công kích phạm vi, rất có thể sẽ bị bọn họ trở thành địch nhân giết chết. Nhưng Lạn Sở chỉ là tại hạ ý thức căng chặt như vậy một chút sau, liền phong túng. Tính, nàng thích sở liền sở đi. Benson, tra một chút phạm vi 2000 mễ. Benson ngây ngốc tại chỗ không có nhúc nhích. Nam Diên quay đầu lại xem hắn, ta nhớ rõ ngươi mang theo sinh mệnh máy trắc nghiệm, chẳng lẽ không mang. Benson bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức trở về câu, mang theo. Hắn chỉ là bị khiếp sợ tới rồi. Benson hai mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm này đầy đất thi thể. Đã từng làm hắn vừa nhớ tới liền vô cùng kiêng kỵ hồng thạch tinh, nay đó hắn suy nghĩ suốt 10 năm vẫn luôn ở tự hỏi nên như thế nào tránh đi dị hình sinh vật, thế nhưng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đã chết một tảng lớn. Nhân ngư sóng âm cư nhiên có lớn như vậy lực sát thương. Như vậy, rốt cuộc là nhân ngư sóng âm có thể giết chết này đó quái vật, vẫn là chỉ cần sóng hạ âm vũ khí liền có thể. Hẳn là người trước, nếu là người sau, nhân loại chẳng phải là có thể dễ dàng đối phó này đó quái vật. Không, có lẽ là bọn họ xuẩn. Vẫn luôn không có phát hiện, cũng có lẽ là phát hiện, nhưng viên tinh cầu này làm cho bọn họ vô pháp đem chính mình tin tức gửi đi ra ngoài. Benson tuy rằng bị nhân ngư lực sát thương khiếp sợ tới rồi, nhưng hắn vẫn là cảm thấy 2000 mễ phạm vi quá mức khoa trương. Chính là, đương Benson lấy ra máy trắc nghiệm, đem phạm vi điều chỉnh đến phạm vi 2000 mễ nội sau, sinh mệnh máy trắc nghiệm thượng cư nhiên biểu hiện không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Benson hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn không cấm nhìn về phía kia nhân ngư. Chậm rãi nói ra thí nghiệm kết quả, trừ bỏ thực vật cùng vi sinh vật, ở chúng ta phạm vi 2000 mễ nội, không có phát hiện nhầm, gì sinh mệnh dấu hiệu. Nam Diên gật gật đầu, yên tâm mà đẩy nhân ngư tiếp tục đi phía trước. Tiểu tâm trên mặt đất. Benson lập tức nhắc nhở nói. Không quan trọng, mấy thứ này đã chết lúc sau sẽ không cảm nhiễm nhân loại. Benson tức khắc tâm sinh hoài nghi, ngươi như thế nào biết, này lại là vị kia mẹt lệ tiến sĩ nghiên cứu kết quả. Chỉ là một quả huyết tinh mà thôi, hắn có thể bằng một quả huyết tinh nghiên cứu ra nhiều như vậy đồ vật. Phía trước Benson thần kinh căng chặt, không có tâm tình tự hỏi càng nhiều, nhưng hiện tại nguy cơ ngắn ngủi giải trừ, hắn khôi phục lý trí. Chỉ bằng mượn một quả hồng thạch tinh thượng huyết tinh, ngay cả trên tinh cầu này sinh vật tập tính đều đã biết. Này không khỏi quá thái quá. Không phải còn có một đoạn hình ảnh sao? Nam Diên nói. Benson nghe vậy, thần sắc hơi đổi, hình ảnh. Căn bản không có cái gì ảnh hưởng, lúc trước quang não ký lục hình ảnh bị ta tiêu hủy, ta không có giao cho bất luận kẻ nào. Nam Diên, Nga khoác. Tiểu đường, Nga khoác. Không có một chút phòng bị, liền như vậy lòi. Chương 745 ngược đau, ngươi giúp ta nhìn xem. Chương 745 ngược đau, ngươi giúp ta nhìn xem. Tuy rằng nói dối bị vạch trần, nhưng Nam Diên cũng chỉ là hơi dừng một chút. Sau đó, nàng liền tiếp tục bình tĩnh bịa chuyện, kia chỉ là ta cá nhân suy đoán. Có lẽ là huyết tinh thành phần cùng mặt trên bám vào vi sinh vật cho tiến sĩ linh cảm, người thường nhìn đến chỉ là một quả huyết tinh, nhà khoa học nhìn đến lại là một cái mini thế giới. Ngươi phải biết rằng, bọn họ đại não cùng người thường bất đồng. Benson thấy nàng như thế đạm nhiên, đột nhiên lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu không có xích huyết nhân ngư, bọn họ sẽ không như vậy thuận lợi mà tiến vào rừng cây. Mặt khác, trên người hắn cũng không có cái gì đáng giá xích huyết mơ ước đồ vật, lui một bước tới giảng, liền tính xích huyết là đang lừa hắn lại như thế nào, hắn tới hồng thạch tinh phía trước, vốn là làm nhất hư tính toán. Nhưng Benson lý tính phân tích sau cảm thấy, xích huyết không có lừa hắn. Vì thế, Benson chủ động rời đi cái này ảnh hưởng hợp tác cảm tình đề tài, chỉ vào phía trước nơi nào đó nói, viên tinh cầu này cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa, 10 năm trước. Ta cùng đi nạ đi chính là cái này phương hướng.